phương tiện cùng chính mình nói chuyện, lúc này mới lại thả lỏng lại, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, thôn trang phong cảnh có thể so sánh phong quả thôn càng mỹ sao. Các có các đặc điểm, thôn trang bên kia loại rất nhiều hoa màu, còn dưỡng chút dê bò. Trạch Nhi không nhanh không chậm cho nàng nói thôn trang bên kia sự, Đường Diệu Tâm ngẫu nhiên tò mò hỏi thượng một hai câu, bất chi bất giác liền đến nửa đêm. Nghe được bên thai truyền đến nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở, Trạch Nhi không tiếng động cười cười, vươn một cái cánh tay thật cẩn thận đem đã ngủ say người cấp ôm tiến trong lòng ngực, cũng khép lại mắt. Ngày hôm sau Đường Diệu Tâm tỉnh lại, Trạch Nhi đã rời khỏi giường, ngoài cửa Đông Tuyết nghe được động tĩnh lập tức đánh nước gấm tiến vào. Đại nãi nãi, tối hôm qua Đông Tuyết nhìn từ trên xuống dưới nhà mình chủ tử, lại hướng vãn nổi lên màn trên giường nhìn mắt, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Đường Diệu Tâm hồ nghi hỏi. Đại nãi nãi, ngài cùng đại thiếu gia tối hôm qua không có. Không có cái kia sao? Đông Tuyết tiến đến Đường Diệu Tâm bên người thấp giọng hỏi nói. Ngày hôm qua nàng ở ngoài cửa thủ cả một đêm, liền sợ đại thiếu gia cùng đại nãi nãi muốn thủy, ai ngờ đợi một đêm cũng chưa động tĩnh, nhưng thật ra nghe được bên trong truyền đến nói chuyện thanh. Đường Diệu Tâm khởi điểm cũng không nghĩ nhiều, chính là quay đầu lại nhìn đến Đông Tuyết khuôn mặt nhỏ thượng kia rối rắm biểu tình, sắc mặt không khỏi đỏ lên, tức giận nói bậy gì đó đâu. Nghe vậy, Đông Tuyết trên mặt hiện lên thất vọng biểu tình, trong lòng cũng nóng nảy lên, đại nãi nãi, ngài nói đại thiếu gia thân mình có phải hay không có cái gì vấn đề. Phía trước nàng không nghĩ nhiều, cho rằng đại thiếu gia là không hài lòng việc hôn nhân này, chính là hiện tại xem ra, nói không chừng đại thiếu gia là có cái gì lý do khó nói cũng không nhất định. Nhà nàng tiểu thư lớn lên đẹp như thiên tiên, làn da dáng người đều tốt như vậy, cùng dương cộng gối hơn 3 tháng, bình thường nam tử đều sẽ nhịn không được đi. Không thể không nói, Đông Tuyết thường xuyên cùng Đường phủ những cái đó đại nương tử cùng bà tử tán gẫu, nho nhỏ đầu đảo hấp thu không ít đồ vật. Chương 998 Trạch Nhi phiên ngoại 99. Đang chuẩn bị về phòng kêu Đường Diệu Tâm ăn cơm, Trạch Nhi nghe được Đông Tuyết lời này, mặt đều hắc thành đáy nổi. Đông Tuyết. Nghe được Đông Tuyết như vậy không lựa lời nói bậy, Đường Diệu Tâm tức muốn hộc máu thấp mắng thanh. Nha đầu này, như thế nào cái gì đều dám nói. Nói đến cùng nàng vẫn là cô nương, Đông Tuyết như vậy trắng ra nói làm nàng có chút không tiếp thu được. Đại nãi nãi, nếu đại thiếu gia thật sự. Diệu Tâm, lên không có. Để tránh Đông Tuyết lại lần nữa ở chính mình tức phụ trước mặt tổn hại chính mình uy danh, Trạch Nhi đành phải đúng lúc đi vào. Đông Tuyết hoảng sợ, Đường Diệu Tâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh ném xuống trong tay khăn tiến lên, mới vừa rửa mặt trải đầu hảo. Kia đi ăn cơm đi, cơm nước xong lại kiểm tra một chút có cái gì tây để sót. Trạch Nhi thực tự nhiên dắt tay nàng liền đi ra ngoài. Đường Diệu Tâm trong lòng một đốn, cuối cùng không có tránh ra, lại không phát hiện bên người nam nhân khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mạt ý cười. Đông Tuyết bởi vì trột dạ mà đem vùi đầu đến thấp thấp, thẳng đến tiếng bước chân đi xa, nàng mới giật mình hồn chưa định vô ngực, nguy hiểm thật. Buổi trưa thời gian, Tô Khả Phương Đông Mai chuẩn bị chút điểm tâm ăn qua liền xuất phát. Tô Khả Phương có tâm mang nhi tử con dâu ra tới giải sầu bồi dưỡng cảm tình, này một đường đi được rất chậm. Trạch Nhi không có cưỡi ngựa, mà là cùng Đường Diệu Tâm ngồi chung một chiếc xe ngựa. Đoàn người ngày hôm sau giữa trưa mới tiến Hoài Đường huyện, thấy Đường Diệu Tâm xốc lên màn xe ra bên ngoài xem, Trạch Nhi mở miệng nói, nơi này là Hoài Đường huyện, chúng ta ở chỗ này có mấy gian cửa hàng, về sau có rảnh ta lại mang ngươi lại đây đi dạo. Hảo! Đường Diệu Tâm cười cười, nàng trước kia biết hạng gia điều kiện không tồi, bất quá tới rồi phong quả thôn sau mới từ các hương thân trong miệng biết được hạng gia kinh người tài phú. Chính là phong quả thôn hương thân, Đường Diệu Tâm phỏng chừng mỗi nhà mỗi hộ tài phú cũng không thể so một ít huyện thành gia đình giàu có thiếu, chỉ là phong quả thôn hương thân đều rất điệu thấp, cũng không có mặt khác theo đuổi, như vậy ngược lại quá đến vui sướng. Đại thiếu gia, đại nãi nãi, phu nhân nói đến phía trước tiểu lầu nghỉ chân, cơm nước xong lại đi. Tô Mộc đi vào hai người xe ngựa bên, nói, tẩu tử, nhà này tiểu lầu tuy so ra kém nhà ta quân duyệt tiểu lầu. Bất quá nghe nói nơi này vài đạo thái sắc đều là ta mẫu thân dạy cho bọn họ đầu bếp. Nháo nháo vừa thấy nhà mình ca ca đem tẩu tử đỡ xuống xe, lập tức chạy tiến lên khoe mẽ đối Đường Diệu Tâm nói. Hắn hòa bình an ca ca mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cùng dượng hướng Hoài Đường huyện đưa trái cây, thường xuyên đến nhà này tiểu lầu ăn cơm, cùng trưởng quầy đều hôn chín, này đó nhưng đều là trưởng quầy nói cho hắn. Nháo nháo. Tô Khả Phương thấp mắng một tiếng, phòng ngừa hắn tuân ra chút đối Lý gia tiểu lầu bất lợi nói tới. Không sai, nhà này tiểu lầu là Lý gia nhị phòng sản nghiệp. Lý gia hai lão đã không ở, Lý Chỉ cũng phân ra tới, hiện giờ là Lý gia nhị phòng gia chủ. Lý Chỉ này gian tiểu lầu sinh ý so với năm đó là chỉ có hơn chứ không kém, bất quá hắn lại không có ở cái khác địa phương lại mở tiểu lầu, mà là một lòng kinh doanh hương liệu sinh ý. Lý Chỉ hương liệu sinh ý làm được rất lớn, trừ bỏ cấp phụ cận mấy cái châu đại tiểu lâu cung cấp hương liệu, mấy năm trước trải qua chuẩn bị, đều đem sinh ý làm được thịnh kinh trong thành đi, hiện tại hạng gia quân duyệt tiểu lầu cũng cố định cùng Lý gia muốn hóa, hai nhà lại khôi phục lui tới. Đương nhiên, này lui tới cũng gần là sinh ý thượng lui tới. Nháo nháo chiều đường rượu tâm giả trang cái mặt quỷ, dẫn đầu chạy tiến tiểu lầu đi. Tô Khả Phương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết đứa nhỏ này khi nào mới có thể định tính. Ở phong quả thôn, cùng nháo nháo giống nhau đại hải tử đều đang nói hôn, sớm cũng thành thân, nhưng đứa nhỏ này lại cùng còn không có lớn lên giống nhau, cả ngày liền biết gặp rắc rối. Nương, chờ nháo nháo về sau thành thân liền sẽ hiểu chuyện. Đường Diệu Tâm tiến lên đối bà trấn an câu. Trải qua mấy tháng ở chung, Đường Diệu Tâm đảo cảm thấy cái này chú em tuy rằng là gia điểm, bản tính lại không xấu, cũng là cái có chủ ý, chờ hắn thành thân có áp lực tự nhiên là có thể ổn trọng. Toàn gia ở tiểu lầu cơm nước xong tính tiền, lão trưởng quầy Lâu Tư Kỳ biết được Tô Khả Phương đoàn người muốn đi Dương Phong Thành, còn cho bọn hắn tặng mấy lung thủy tinh sủi cảo đường điểm tâm. Lâu trưởng quầy, cảm ơn ngài. Tô Khả Phương lớn tiếng nói, Lâu Tư Kỳ hiện giờ đều hơn 70 tuổi, người còn thực khôn khéo thật sự, thân thể cũng khỏe mạnh, chính là lỗ thai bối điểm, hắn không muốn rời đi tử lầu, Lý Chỉ đành phải lại thỉnh cái nhị trưởng quầy nhìn tử lầu, phàm là có nhị trưởng quầy giải quyết không được sự tình mới làm Lâu Tư Kỳ ra mặt. Lâu Tư Kỳ mới vừa hé miệng, lời nói còn không có xuất khẩu, đột nhiên nhìn thấy gì, đột nhiên chiều đại môn phương hướng đi đến. Hoa! Một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hoa nhìn đến Lâu Tư Kỳ, mở ra cái miệng nhỏ liền khóc lớn lên, Lâu ra ra. Ai ra, ta tiểu thư, đây là làm sao vậy? Ngươi như thế nào một người đã trở lại? Lâu Tư quan tâm đau đem tiểu nữ hoa ôm lên, ra bên ngoài nhìn mắt, lại không thấy được tiểu nữ hoa bên người hạ nhân, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mau đi xem một chút, tiểu thư bên người nha hoàn bà tử đều chết đi đâu vậy? Lâu Tư Kỳ tức giận kêu tới một tiểu nhị, lớn tiếng phân phó nói. Là, tiểu nhân này liền đi. Lâu Tư Kỳ nổi giận đùng đùng ôm tiểu nữ hoa đi tới, Đường Diệu Tâm nhìn đến tiểu nữ hoa kia tinh xảo ngũ quan sau không khỏi kinh ngạc cảm thán lên, thật xinh đẹp tiểu cô nương. Đây là chúng ta chủ nhân nữ nhi, Vân Nguyệt tiểu thư. Nhị trưởng quầy đối Tô Khả Phương mấy người giới thiệu nói. Nhà bọn họ tiểu thư diện mạo tập tề bọn họ lao ra cùng phu nhân ưu điểm. Đương nhiên xinh đẹp. Tiểu muội muội, đừng khóc, thứ này cho ngươi chơi được không? Nháo nháo thích nhất xinh đẹp sự vật, nhìn đến tiểu nữ hoa khóc thành cái tiểu lệ nhân, không đành lòng, liền đem chính mình tỉ tỉ thân thủ biên chế cho hắn có thể phòng con muỗi dây cỏ vòng tay hái xuống đưa tới tiểu nữ hoa trước mặt. Nói đến cũng kỳ quái, nghe được nháo nháo thanh âm, tiểu nữ hoa tiếng khóc lập tức liền ngừng, nàng nhìn nàng nháo nháo trên tay vòng tay, lại nhìn chằm chằm nháo nháo nhìn nhìn. Đột nhiên chiều hắn vươn tay, Thúy Thanh Thanh trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, ca ca ôm. Nháo nháo đôi mắt chừng mắt nhìn hạ, hắn có phải hay không nhất thời hảo tâm dứt lấy phiền toái. Bất quá xem ở tiểu nữ hoa lớn lên xinh đẹp phân thượng, nháo nháo vẫn là cố mà làm đem tiểu nữ hoa nhận lấy. Ai, này nếu là ca cùng tẩu tử nữ nhi nên thật tốt. Nháo làm ầm ĩ ra một bàn tay méo méo tiểu nữ hoa khuôn mặt nhỏ, càng xem liền càng thích, ca, tẩu tử. Các ngươi chạy nhanh cho ta sinh cái tiểu chất nữ xuất hiện đi. Nếu là chính mình chất nữ, hắn là có thể mỗi ngày đều thấy được. Nháo nháo lời vừa ra khỏi miệng, đỉnh đầu đã bị Tô Khả Phương hung hăng gõ một phen. Ngươi cho rằng ngươi ca tẩu sinh hải tử là sinh cho ngươi chơi. Tên tiểu tử thúi này nếu có thể có một ngày không khí nàng, Tô Khả Phương đều cảm thấy chính mình sẽ trộm nhạc. Nháo nháo ngao một tiếng, nương, ngài thật là ta mẹ ruột sao. Xuống tay như vậy tàn nhẫn. Không phải, ngươi là ta cùng cha ngươi ở bên ngoài nhặt được. Tô Khả Phương tức giận nói. Nguyên bản bị nháo nháo nói làm cho không biết như thế nào cho phải Đường Diệu Tâm nghe được bà lời này, nhịn không được nở nụ cười. Nàng đã quên nhà nàng chú em vẫn là cái kẻ dở hơi. Chương 999 Trạch Nhi phiên ngoại 100. Tô Khả Phương đoàn người phải rời khỏi thời điểm, Lý Chỉ Nữ Nhi Lý Vân Nguyệt ôm nháo nháo cổ không chịu buông tay, khóc đến cùng cái gì dường như, cũng may cùng Lý Vân Nguyệt đi Lạc Nha Hoàn bà tử bị tiểu nhị tìm trở về, hống một hồi lâu mới làm Lý Vân Nguyệt buông tay. Vài ngày sau giữa trưa, đoàn người tới rồi thôn trang, Hạ Tử Nhuận trước tiên phái người thông báo trang thượng quản sự một nhà đã đem bọn họ muốn trụ sân cấp quét tước sạch sẽ. Ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, Tô Khả Phương liền mang theo Đường Diệu Tâm đến trong đất đi. Đường Diệu Tâm biết nơi này mùa đông không dưới tuyết, liền ăn Tết đều còn có rau xanh nhưng ăn, nhìn trong đó một khối xanh mượt rau cần mà, Đường Diệu Tâm không khỏi nhớ tới chính mình người nhà tới. Nhị ca nói qua một hồi Thịnh Kinh Thành liền tìm Tống Hạ Bân cha Thái Hậu đột nhiên tứ hôn việc, cũng không biết có mặt mày không có. Nơi này ly Thịnh Kinh Thành quá xa, cho dù có kết quả cũng muốn quá đoạn thời gian mới có tin tức truyền đến đi. Lại quá 2 tháng liền ăn Tết, cha mẹ cùng nhị tẩu quá đoạn thời gian cũng nên chuẩn bị hồi Thịnh Kinh Thành đi. Nhị tẩu cái thứ 2 hài tử hẳn là cũng rơi xuống đất, cũng không biết là nam hay là nữ, lớn lên giống ai. Còn có đại ca đại tẩu, nay sẽ hẳn là biết nàng bị tứ hôn sự đi. Không biết đại ca là cái gì phản ứng. Trước kia đại ca vẫn luôn lo lắng nàng cùng hạng đại thiếu gia có điều ràng buộc mà sẽ đã chịu ủy khuất, nếu là đại ca biết hạng gia trên dưới đối nàng đều kính trọng, cũng nên yên tâm. Diệu Tâm, giúp ta trích chút rau cần, chúng ta buổi tối bao rau cần sủi cảo ăn. Tô Khả Phương tiếng la đánh gãy Đường Diệu Tâm suy nghĩ. Mẹ chồng nàng dâu 2 người một người ôm một phen rau cần trở lại thôn trang, quản sự nương tử vội đem rau cần lấy qua đi, lại làm người đem thịt băm hảo. Tô Khả Phương tự mình phối liệu, cũng không lại làm những người khác hỗ trợ, cùng Đường Diệu Tâm 2 người thân thủ bao khởi sủi cảo tới. Sủi cảo mới vừa thượng nồi, liền nghe được nháo nháo kia hết sức vui mừng thanh âm từ xa đến gần chuyển đến. Nương, tẩu tử, các ngươi xem ta cùng ca mang theo cái gì trở về. Nháo nháo mặt mày hớn hở đề đề trong tay 2 chỉ thỏ hoang cùng 1 con vịt hoang, hưng phấn nói, ca nơi đó còn có đâu, đêm nay chúng ta thịt nướng ăn. Nghe vậy, Tô Khả Phương cùng Đường Diệu Tâm mới biết được này 2 anh em là lên núi săn thú đi. Nháo nháo lời còn chưa dứt, Trạch Nhi đã đi vào phòng bếp. Nhìn đến Trạch Nhi trong tay dẫn theo 1 con 7 màu gà rừng, Tô Khả Phương vui vẻ nói, xem ra các ngươi vận khí không tồi sao, cư nhiên có thể lộng tới 7 màu gà rừng. Nương, nay 7 màu gà rừng rất khó đến, ngài nói là muốn dưỡng vẫn là nướng. Nháo nháo vẻ mặt khó xử hỏi. Trạch Nhi đem 7 màu gà rừng nhắc tới Đường Diệu Tâm trước mặt, thấp giọng hỏi nói, có thích hay không, thích liền dưỡng. Đường Diệu Tâm cười cười, như thế nào đều hảo. Nếu là mấy năm trước, nàng khẳng định là luyến tiếc đem này chỉ gà rừng cấp ăn, hiện tại bọn họ không lo ăn mặc, này gà rừng xử lý như thế nào đối nàng tới nói cũng chưa khác nhau. Không thể không nói, đây là Đường Diệu Tâm cùng Trang Nhàn bất đồng địa phương. Vậy nướng đi. Nháo nháo giải quyết dứt khoát. Trạch Nhi nhìn Đường Diệu Tâm liếc mắt một cái, Đường Diệu Tâm cười gật gật đầu. Vậy các ngươi buổi tối sủi cảo nhưng đừng ăn quá nhiều, đến lưu trữ bụng. Tô Khả Phương buồn cười nói. Đây là đương nhiên. Nháo nháo cười hì hì đem con mồi dao cho quản sự, liền ra phòng bếp. Cơm nước xong, người một nhà đem nướng lò chuẩn bị cho tốt, quản sự bên kia cũng đem ướp tốt thịt cấp bưng tới. Đường Diệu Tâm lần đầu tiên nướng đồ vật ăn, cảm thấy rất có ý tứ. Đây là nương năm trước lại đây chơi khi thân thủ nhưỡng rượu trái cây, nếm thử. Trạch Nhi đổ nửa chén rượu trái cây đưa tới chính mình tức phụ trước mặt, ý bảo nàng thử xem. Đường Diệu Tâm tiếp nhận nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, đây là cái gì rượu trái cây? So với ta nhưỡng rượu mơ xanh hảo uống nhiều quá. Là chúng ta chính mình loại mật quất, bỏ thêm cà rốt, cụ thể phối chế phương pháp ngươi có thể hỏi nương. Trạch Nhi thấy chính mình tức phụ mấy khẩu liền đem nửa chén rượu trái cây cấp uống xong, ánh mắt chợt lóe, lại cho nàng thêm nửa chén. Không một hồi, Đường Diệu Tâm đã 2 chén rượu trái cây xuống bụng, mặt đều hồng thấu. Bên ngoài gió lớn, ta trước mang Diệu Tâm về phòng. Trạch Nhi đối cha mẹ đệ đệ nói thanh, nâng dậy Đường Diệu Tâm liền đi trước rời đi. Liên điểm này tiền đồ. Hạng Tử Nhuận tức giận mắng câu. Kia tiểu tử cái gì tâm tư hắn sẽ nhìn không ra tới. Hai tử sự ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Nháo nháo thấy lao cha bị mẫu thân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức liền cấm thanh, không khỏi chửi thầm nói, còn không biết xấu hổ nói ca ca không tiền đồ. Đại nãi nãi, ngài đây là làm sao vậy? Đông Tuyết thấy Trạch Nhi đem đầy mặt đỏ bừng đường rượu tâm đỡ về phòng, khiếp sợ, còn tưởng rằng nhà mình chủ tử sinh bệnh. Ta không có việc gì, chính là uống lên chút rượu. Trạch Nhi có chừng mực, đường rượu tâm này hiểu ý thức còn tính thanh tỉnh. Nghe vậy, Đông Tuyết tưởng tiến lên hầu hạ lại thu được Trạch Nhi ánh mắt, đành phải cúi đầu rời khỏi nhà ở. Rượu tâm, chúng ta trò chuyện, được không? Trạch Nhi biên cho nàng méo thái dương, biên hỏi. Có chuyện gì ngày mai lại nói có thể chứ? Nàng hiện tại buồn ngủ quá, chỉ nghĩ ngủ. Trạch Nhi ánh mắt sáng quắc, kia chúng ta đến nằm nói. Trạch Nhi biên cho nàng cởi xuống áo ngoài cùng chung y dì, biên ở nàng bên thai nhẹ giọng hương nói. Trước hai ngày mau đến Dương Phong Thành thời điểm ta không phải thu được một phong thơ sao, đó là đại ca viết tới, ngươi chẳng lẽ không muốn biết đại ca ở tin thượng viết chút cái gì sao? Đường Diệu Tâm đột nhiên nâng lên mê ly hai mắt, gật gật đầu, tưởng. Trạch Nhi thật vất vả mới cố nén không ở nàng phấn nộn trên môi hôn đi, tiếp tục hướng nói, ta đây hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời ta, ta mới nói cho đại ca ngươi viết chút cái gì. Đường Diệu Tâm này sẽ đầu óc có chút trì độn, một lát sau mới mồm miệng không rõ ứng thanh, hảo. Diệu Tâm, trước đừng ngủ. Trạch Nhi đem nàng phóng tới trên giường, chạy nhanh đảo ly nước gấm cho nàng uống xong, phòng ngừa nàng quá nhanh ngủ qua đi. Hạng đại thiếu gia, ngươi rửa đến thân cận quá, ta không thoải mái. Đường Diệu Tâm bị Trạch Nhi từ phía sau khẩn ôm, không thoải mái nhéo nhéo thân mình. Diệu Tâm, chúng ta thành thân. Trạch Nhi nhẹ giọng nhắc nhở nói, ta là ngươi nam nhân. Đường Diệu Tâm suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nhớ tới, cũng là, Thái Hậu cấp chúng ta ban cho hôn. Diệu Tâm, Thái Hậu cấp chúng ta tứ hôn ngươi vui vẻ sao? Trạch Nhi duỗi trường cổ, thật cẩn thận đoan trang nàng sắc mặt. Đều nói uống say thì nói thật, hắn không nghĩ lại chờ đợi, đêm nay hắn liền muốn biết nàng chân thật tâm ý. Nghĩ vậy, Trạch Nhi cảm thấy thân thể của mình tựa như lửa đốt giống nhau, nóng bỏng nóng bỏng. Đường Diệu Tâm nhíu nhíu mày, vui vẻ, cũng không vui. Vì cái gì? Ta vui vẻ về sau đều có thể cùng hạng đại thiếu gia ở bên nhau, không vui là bởi vì hạng đại thiếu gia trong lòng trang chính là cô nương khác. Trạch Nhi sắc mặt đống dưng trầm xuống, ai nói lòng ta trang đừng cô nương khác. Rốt cuộc là ai ở hắn tức phụ trước mặt nói hiệu nói vượng. Trạch Nhi sắc mặt khó coi lấy cực điểm. Đây là ý định phá hư bọn họ phu thê quan hệ. Trang. Trang bát tiểu thư say rượu quan hệ, Đường Diệu Tâm kia không muốn người biết đau đớn biểu lộ ở trên mặt, đại ca nói không nghĩ ta bị thương. Chương 1000 Trạch Nhi phiên ngoại 101. Trạch Nhi tâm như là bị thứ gì hung hăng chắt một chút. Cũng mặc kệ Đường Diệu Tâm lúc này có thể hay không đem chính mình nói nghe đi vào, nâng lên nàng mặt nghiêm túc nói, không thể nào, ta hiện tại trong lòng Trang là ta tức phụ. Đường Diệu Tâm mở to một đôi chứa đầy mờ mịt thủy mắt nhìn hắn, giống như có chút cao hứng, lại có chút khổ sở hỏi, hạng đại thiếu gia, ngươi có tức phụ? Đương nhiên. Trạch Nhi mặt mày một loan, ngươi không biết ta tức phụ là ai? Đường Diệu Tâm lắc lắc đầu. Là ngươi. Trạch Nhi không nhịn xuống. Ở môi nàng hôn một cái, ngược lại lặp lại nói, ta tức phụ là ngươi. Đường Diệu Tâm cũng không biết nghe không nghe được hắn nói, nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, đột nhiên si mê nở nụ cười, hạng đại thiếu gia, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Trạch Nhi bị nàng cười đến tâm thần rung động, thiếu chút nữa liền cầm giữ không được, một lát mới đứng vững tâm thần hướng dẫn từng bước hỏi, nếu cảm thấy ta đẹp, vậy cho ngươi xem cả đời tốt không? Hảo! Đường Diệu Tâm trả lời thật sự mau. Trạch Nhi tâm tình sung sướng ở môi nàng điểm hạ, thật ngoan. Thấy nàng đầu hơi hơi rũ xuống, Trạch Nhi chạy nhanh nói, Diệu Tâm, hỏi lại ngươi một vấn đề. Ân. Đường Diệu Tâm nhăn nhăn mày, nỗ lực muốn mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được. Trạch Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn đã ngủ say tức phụ, hắn chân chính muốn hỏi nói còn không có hỏi đâu. Bất quá cũng không quan hệ, vừa mới nàng đáp ứng muốn xem hắn cả đời, nàng đã không có đổi ý đường sống. Nghĩ vậy, Trạch Nhi giữa mày nhuộm đầy ý cười, đem trong lòng ngực ngủ say nhân Nhi nhẹ nhàng phóng tới trên giường, chính mình cũng trừ ý ỉa rửa gần nàng nằm xuống. Đường Diệu Tâm ngủ thật sự trầm, vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau giờ thìn mạng, nàng cảm thấy chính mình giống như vài tháng không ngủ quá tốt như vậy giác, chỉ là nàng vừa mở mắt, đối thượng một đôi sáng quắc con ngươi khi, nàng cả người đều cứng lại rồi. Sớm, Trạch Nhi cười ở nàng trán rơi xuống một hôn. Đường Diệu Tâm đảo chịu khẩu khí lạnh, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở trong lòng ngực hắn, hắn một con cường mà hữu lực cánh tay chính dán nàng eo. Cũng khó trách Đường Diệu Tâm sẽ doãng ốc, bởi vì đây là bọn họ thành thân hơn 3 tháng tới, nàng lần đầu tiên mở mắt ra hắn còn không có rời đi, hơn nữa vẫn là lấy như vậy ái mộ tư thế. Thấy nàng cả người giống như bị định trụ, Trạch Nhi thanh âm không khỏi thả chậm xuống dưới, tối hôm qua uống nhiều như vậy, có hay không nơi nào không thoải mái? Ta! Chúng ta tối hôm qua nàng thật dài lông mi theo nàng đầu quả tim run rẩy. Tối hôm qua phát sinh chuyện gì? Tối hôm qua phu nhân nói không bỏ xuống được ta, sẽ cả đời lưu tại ta bên người, phu nhân đã quên. Trạch Nhi ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ. Nàng cư nhiên nói lời này. Đường Diệu Tâm trừng lớn hai mắt, khuôn mặt nhỏ đống chốc thiêu lên. Nàng như thế nào sẽ nói ra như vậy không biết xấu hổ nói. Thấy Đường Diệu Tâm trên mặt hiện lên hoảng loạn cùng xấu hổ và giận dữ, duy độc không có phủ nhận. Trạch Nhi trong lòng buông lỏng, đáy mắt lại hiện lên một tia hài hước, xem ra phu nhân đem cái gì đều đã quên. Đường Diệu Tâm đóng hạ mắt, có loại bất chấp tất cả cảm giác, ta còn nói cái gì. Việc đã đến nước này, đem lời nói ra cũng hảo, nên đi hay là nên ở lại, chỉ cần hắn một câu. Phu nhân còn ghen tị. Trạch Nhi mãn nhãn chế nhạo nhìn nàng. Ghen. Đường Diệu Tâm đột nhiên ngước mắt, ăn. Ghen cái gì? Tối hôm qua chợt nghe được nàng nhắc tới Trang Nhàn, Trạch Nhi là hận không thể đem cái kia nói cho nàng việc này người cấp bóc chết, bất quá sau lại cẩn thận tưởng tượng, nàng để ý Trang Nhàn, đó có phải hay không ý nghĩa nàng cùng mâu thân nói đem hắn buông nói là lừa bọn họ, hoặc là ở lừa mình dối người. Hôm nay thử một lần thăm, quả nhiên như thế. Cái này phát hiện làm Trạch Nhi đảo qua nhiều ngày tới thấp thỏm. Không sai. Chính là thấp thỏm, một loại làm hắn cảm thấy xa lạ cảm xúc. Trang Bát tiểu thư. Trạch Nhi nhắc nhở nói. Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, Đường Diệu Tâm khuôn mặt nhỏ sát mà trắng, chỉ cảm thấy trong lòng bị người hung hăng đào khai, đem nàng đáy lòng chỗ sâu nhất đổ vật đào ra tới, bại lộ dưới ánh nắng dưới, làm nàng không biết làm sao. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết, nàng những năm gần đây chính là dựa vào ở sâu trong nội tâm điểm này thuộc loại với nàng chính mình bí mật chống đỡ xuống dưới. Mặc dù thịnh kinh thành những cái đó quan viên nữ quyến bởi vì Tống Hạ Anh vu tội mà sau lưng phê bình nàng, đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng đều có thể bình tĩnh mà chống đỡ. Chính là hiện tại, này bí mật bị hắn đột nhiên vạch trần, nàng về sau nên như thế nào tự xử. Diệu Tâm, chúng ta là phu thê, không có gì không thể nói. Trạch Nhi cầm chặt tay nàng, ôn nhu nói, ta cùng Trang Bát tiểu thư chi gian không phải ngươi tưởng như vậy, ta về sau sẽ chậm rãi cùng ngươi giải thích. Hắn độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, bên hai truyền đến hắn mềm nhẹ lời nói, Đường Diệu Tâm mạc danh tâm an xuống dưới. Hắn kia thâm thúy mà ôn nhu con ngươi liền như vậy nhìn nàng, Đường Diệu Tâm có chút tham luyến hắn này khó gặp ôn nhu, liền như vậy ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngốc ngốc nhìn lại hắn, đều đã quên cho hắn đáp lại. Trạch Nhi ánh mắt tiệm thâm, nắm tay nàng sức lực trọng vài phần. Đột nhiên, đại thiếu gia, Hồng Liệt lược hiện nôn nóng tiếng la đánh vỡ một phòng tiểu diễm. Trạch Nhi mày kiếm nhíu lại, dừng một chút, Hồng Liệt thanh âm lại lần nữa vang lên, đại thiếu gia, phía bắc có tin tức. Ngươi chờ ta một chút, ta lập tức quay lại. Trạch Nhi nhéo nhéo Đường Diệu Tâm tay, Trấn An Thanh liền xuống giường. Hồng Liệt không phải không ánh mắt người, nếu không phải chuyện quan trọng sẽ không ở thời điểm này tới quấy rầy hắn. Trạch Nhi vừa ra khỏi cửa, Đường Diệu Tâm thật dài thư khẩu khí, nói không rõ là mất mát vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đại nãi nãi. Ngài làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Đông Tuyết tiến phòng liền nhìn đến nhà mình chủ tử ngồi yên ở trên giường, cả khuôn mặt đều hồng thấu, tâm đều nhắc lên. Giờ nào? Đường Diệu Tâm hỏi. Giờ tị sơ. Đều đã trễ thế này. Đường Diệu Tâm hoảng sợ, xúc lên chăn đã đi xuống giường. Hạng gia người thói quen cùng nhau ăn cơm sáng, cũng không biết cha mẹ cùng nháo nháo ăn qua không có. Lại nói cửa phòng khẩu Hồng Liệt vừa thấy đến Trạch Nhi ra tới, há miệng thở dốc, hướng trong phòng nhìn mắt lại đem lời nói thu trở về, lôi kéo hắn đi ra mấy mét xa. Hồng Thúc, xảy ra chuyện gì? Trạch Nhi nhíu mày nhìn hắn. Hồng Liệt lại lần nữa hướng nhà ở bên kia nhìn mắt, tổng cảm thấy còn chưa đủ xa, cuối cùng tiến đến Trạch Nhi bên người nói nhỏ vài tiếng. Sau khi nghe xong Hồng Liệt nói, Trạch Nhi đáy mắt hiện lên một tia tàn khốc, nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Hồng Thúc, ta đã biết. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Hồng Liệt là sợ ra ngoài ý muốn, bất quá thấy Trạch Nhi thần sắc, hắn giống như nhiều lo lắng. Đường Diệu Tâm đi vào thính phòng, nghe quản sự tức phụ nói tốt cho người Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương sớm ăn qua cơm sáng liền đi ra ngoài, mà Nháo Nháo cũng tìm thôn trang Thượng Hải Tử đi ra ngoài chơi, lúc này mới yên lòng. Quản sự tức phụ mới vừa đem đồ ăn nhiệt hảo, Trạch Nhi cũng lại đây. Nhìn đến hắn, Đường Diệu Tâm không khỏi nghĩ đến chuyện vừa rồi, trên mặt một mảnh xấu hổ. Trạch Nhi cười, cơm nước xong thu thập vài món quần áo, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi hai ngày lại trở về. Đường Diệu Tâm sửng sốt, cha mẹ cùng Nháo Nháo bọn họ đâu? Cha mẹ không phải nói muốn ở thôn trang thượng trụ đến năm trước mới trở về sao? Trước 1001 Trạch Nhi phiên ngoại 102. Bọn họ không đi, liền chúng ta hai. Trạch Nhi hướng nàng trong chén gắp khối xào mộc nhĩ, nếm thử, đây là thôn trang người trên ở trên núi thải mới mẻ mộc nhĩ. Thôn trang người trên ngày thường cơm sáng ăn thật sự đơn giản, cũng là Trạch Nhi bọn họ tới, quản sự tức phụ mới riêng lộng mấy cái ăn sáng cho bọn hắn hạ cháo. Trạch Nhi quyết định quá mức đột nhiên, Đường Diệu Tâm tổng cảm thấy Trạch Nhi có chuyện gì gạt chính mình, bất quá ngược lại tưởng tượng, chính mình đối chuyện của hắn vốn dĩ biết đến cũng không nhiều lắm, cũng liền không lại hướng chỗ sâu trong tưởng, chẳng qua không cùng cha mẹ chồng nói một tiếng liền rời đi, thật sự hảo sao. Trạch Nhi gọi tới một cái hộ vệ cho bọn hắn lái xe, mang theo phu thê hai người rời đi thôn trang, hướng Dương Phong thành phương hướng mà đi. Đương Trạch Nhi đem Đường Diệu Tâm đỡ xuống xe ngựa, nhìn đến trước mắt Đại Việt khi, Đường Diệu Tâm giật mình, này không phải. Đường Diệu Tâm lời nói còn chưa nói xong, Trạch Nhi liền cười nói, lần trước bồi ngươi hồi môn quá vội vàng, lần này bổ trở về. Chính là viện này không ai trụ. Đường Diệu Tâm nói, không quan hệ, chúng ta đem phòng bếp cùng ngủ nhà ở thu thập ra tới liền hảo. Trạch Nhi nắm nàng liền hướng cửa đi đến. Chính là ta không mang chìa khóa. Đường Diệu Tâm đột nhiên nghĩ đến. Đường Diệu Tâm lời còn chưa dứt, đại môn đồng khóa theo tiếng mà rơi, Đường Diệu Tâm nhìn hộ vệ trong tay kiếm, lại nhìn Trạch Nhi, càng thêm lộng không rõ hắn ý tưởng. Tuy rằng chỉ thu thập phòng bếp cùng nhà ở, phu thê hai người thu thập đến quá sức, Trạch Nhi vốn định làm hộ vệ đến tiểu lầu lộng chút thức ăn trở về, Đường Diệu Tâm lại nói muốn chính mình làm, Trạch Nhi liền làm hộ vệ đến nhà mình tiểu lầu đi lộng điểm mới mẻ đồ ăn thịt lại đây, bởi vì lúc này bán thịt đồ ăn đều thu quán. Phu thê hai người thực mau liền làm ra tam đồ ăn một canh, Trạch Nhi không biết từ nào biến ra một vò rượu trái cây, hỏi, uống hai ly? Không uống. Đường Diệu Tâm không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Tối hôm qua nàng là không biết này rượu trái cây tác dụng chậm sẽ như vậy đại, hiện giờ đã biết, đương nhiên không dám uống nữa, miễn cho lại nói ra cái gì kinh người chi ngữ. Sợ. Trạch Nhi trong ánh mắt mang theo chế nhạo. Ân. Đường Diệu Tâm cư nhiên thành thật gật đầu, Trạch Nhi nhịn không được nở nụ cười, nơi này chỉ có chúng ta phu thê hai người, sợ cái gì? Vẫn là nói, ngươi sợ ta. Đường Diệu Tâm thực không thích hứng như vậy Trạch Nhi, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn vấn đề này. Diệu Tâm, ngươi biết ta vì cái gì muốn mang ngươi tới nơi này sao? Đường Diệu Tâm ngẩng đầu, bất kỳ nhiên đối thượng một đôi nóng rực mà sâu thẳm con ngươi, vì... Vì cái gì? Bởi vì ta tưởng cùng ngươi viên. Phòng. Nghe vậy, Đường Diệu Tâm đột nhiên trừng lớn mắt, mặt cũng cọ thiêu lên. Này! Người này! Như thế nào như vậy trực tiếp? Thấy nàng có chút đứng ngồi không yên, Trạch Nhi bắt lấy tay nàng không cho nàng trốn tránh. Diệu Tâm, ta biết này mấy tháng ủy khuất ngươi, nhưng là ủy khuất ngươi đã bị, ta lại như thế nào xin lỗi cũng không tế với sự, ta thỉnh ngươi cấp một cái bồi thường ngươi cơ hội. Hắn biết nàng không có cảm giác an toàn, hắn vốn dĩ cũng không nghĩ như vậy từng bước ép sát, chính là Hồng Thúc hôm nay chuyển cho hắn tin tức làm hắn không thể không nhanh hơn nện bước. Nhìn trước mắt vô cùng nghiêm túc nam nhân, Đường Diệu Tâm nghĩ đến buổi sáng hắn cùng chính mình nói qua nói, nỗi lòng lại lần nữa rối loạn. Sau một lúc lâu, Đường Diệu Tâm mới thật cẩn thận hỏi, phu quân, ngươi nói đều là thiệt tình lời nói sao? Ngươi cùng Trang Bát tiểu thư thật sự không có tình yêu nam nữ. Ngươi thật sự không ngại ta đã từng bị lui quá thân. Ngươi thật sự không để bụng ta thanh danh bên ngoài. Ta nói chính là thiệt tình lời nói, đừng nói ta cùng Trang Bát tiểu thư chi gian không có tình yêu nam nữ, cho dù có, cũng đã qua đi, ngươi bị lui quá thân, kia không phải ngươi sai, ngươi thanh danh bên ngoài đó là Âu Dương Nắng Ấm Tống Hạ Anh ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, ngươi là người nào ta chính mình có mắt nhưng xem, vì cái gì muốn đi tin tưởng người ngoài theo như lời. Trạch Nhi ánh mắt kiên định nhìn nàng, Diệu Tâm, nhật tử là chính chúng ta quá, không cần đi quản người ngoài thấy thế nào. Đường Diệu Tâm trước nay không hy vọng xa vời quá có thể có một ngày được đến hắn ưu ái, càng không dám tưởng có thể từ hắn trong miệng nghe được như vậy một phen lời nói, đáy mắt có thứ gì chảy ra, nàng đang muốn nâng lên một khắc chỉ tự do tay che lại nước mắt, lại bị hắn một khối nắm lấy. Diệu Tâm, ta là ngươi phu, là ngươi thiên, ngươi nhớ kỹ, về sau vô luận phát sinh chuyện gì đều có ta chịu trách nhiệm, ngươi không cần lại một người một mình thừa nhận rồi. Hắn vẫn luôn không rõ lúc trước nàng ở Thịnh Kinh ngoài thành một mình nước mắt ròng ròng kia một màn vì lúc nào thỉnh thoảng ở trong óc thoáng hiện, hiện giờ hắn mới hiểu được, kỳ thật thân ảnh của nàng sớm lạc ở chính mình đáy lòng. Đường Diệu Tâm nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt, trước mắt thân ảnh mơ hồ lên, cuối cùng khóc không thành tiếng. Nay hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm nàng cảm thấy như vậy không chân thật. Đừng khóc, Trạch Nhi buông ra tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực vụng về an ủi. Đường Diệu Tâm không nghĩ khóc, chính là càng áp lực liền khóc đến càng hung, Trạch Nhi đành phải nói, tính, muốn khóc liền khóc đi, khóc xong lần này, về sau nhưng không cho lại rớt nước mắt. Hắn bất đắc dĩ ngữ khí đảo làm Đường Diệu Tâm thẹn thùng dừng nước mắt. Đồ ăn đều lạnh, ăn cơm trước đi. Nàng ngước mắt vội vàng liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói. Nghe vậy, Trạch Nhi mặt mày dương lên, bưng lên chén. Đường Diệu Tâm biết đêm nay nhất định sẽ phát sinh cái gì. Tắm rửa xong sau trở lại phòng bếp cỏ tới cỏ lui đã lâu mới lấy hết can đảm trở về nhà ở. Giúp ta lau lau tóc. Đường Diệu Tâm tiến phòng, Trạch Nhi liền đem trong tay sát tóc khăn nhét vào nàng trong tay. Như vậy vẫn còn gội đầu. Đường Diệu Tâm mày nhíu lại hạ, thực tự nhiên vòng đến ghế rửa sau cho hắn sát ngẩng đầu lên phát tới. Ta biết ngươi không nhanh như vậy về phòng liền thuận tay đem đầu cũng giặt sạch. Hắn hài hước nói. Hắn đương nhiên sẽ không làm nàng biết chính mình là vì một ngụm đem nàng ăn mới tẩy đầu. Nghe vậy, Đường Diệu Tâm cho hắn trà lau tóc động tác một đốn, khuôn mặt nhỏ bỗng dưng đỏ lên, lại thẹn lại bực. Người này nói chuyện đều như vậy trực tiếp sao? Hắn liền không thể làm bộ không biết nàng ở cọ sát. Càng cùng hắn tiếp xúc, Đường Diệu Tâm càng thêm hiện hắn không phải chính mình tưởng tượng chung như vậy cao không thể phản, cái này làm cho nàng có loại chân thật cảm. Trạch Nhi nắm lấy nàng thủ đoạn, đem nàng kéo đến trên đùi. Sinh khí. Hắn buồn cười nhìn chằm chằm nàng hạnh mục trừng to khuôn mặt nhỏ xem. Hắn quá không thích nàng đối mặt chính mình khi đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên tự ti. Lúc trước cái kia cùng quán rượu trưởng quầy cò kè mặc cả, mạnh mẽ mua rượu tiểu nha đầu mới là chân thật nàng. Trên mặt hắn bỡn cợt ý cười làm Đường Diệu Tâm biết chính mình bị bắt lộng, không thói quen đối hắn phát hỏa, chỉ có cưỡng chế buồn bực giận, lấy đôi mắt trừng mắt hắn. Trạch Nhi bị nàng trừng đến trong lòng nóng lên, túi đầu liền hôn lấy nàng. Cái gì từng ngụm ăn luôn, kia đều chỉ là kế hoạch không có biến hóa mau. Nô Đường Diệu Tâm đẩy hắn. Làm sao vậy? Hắn đấy mắt lửa nóng nhìn nàng. Nay sẽ liền tính nàng muốn kêu đình, hắn cũng không có biện pháp dừng lại. Đường Diệu Tâm hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi đầu tóc không làm. Nàng đi vào phòng phía trước liền biết sẽ phát sinh chuyện gì, nàng lại như thế nào sẽ chạy thoát. Chương 1002 Trạch Nhi phiên ngoại 103. Phu nhân, ngươi không cảm thấy lúc này để cái này quá gây mất hứng sao? Trạch Nhi tiếng nói vừa dứt, không đợi trên đùi người đáp lại, lửa nóng hôn lại lần nữa rơi xuống. Lần này Đường Diệu Tâm không lại trốn tránh, nàng chỉ chần chờ một lát, còn cầm khăn tay nhẹ nhàng phóng tới hắn bên hông, tưởng ôm lên rồi lại mang theo một chút nhút nhát. Đường Diệu Tâm cũng không biết nàng này thật cẩn thận hành động càng làm cho trước mắt nam nhân kích động. Đãi một mảnh lạnh lẽo đánh nút lại, Đường Diệu Tâm mới phát hiện bọn họ không biết khi nào đã đi vào trên giường, trên người nàng quần áo cũng tẫn cởi. Trạch Nhi thâm thúy lửa nóng ánh mắt làm Đường Diệu Tâm theo bản năng tưởng xả quá chăn đem chính mình che khuất, lúc này Trạch Nhi làm sao như nàng ý, dối tay đem nàng xả đến trong lòng ngực. Hắn nóng bỏng thân mình dán tới. Đường Diệu Tâm mới hậu chi hậu giác phát hiện bọn họ đã thẳng thắn thành khẩn tương đối. Đường Diệu Tâm xấu hổ đến nhắm mắt lại, muốn cho hắn trước đem đèn dầu diệt, chỉ là còn không có mở miệng, người đã bị hắn phóng ngã vào chăn thượng, nàng chỉ có nhắm hai mắt, khẽ nhếch cằm đón hắn. Trạch Nhi tuy rằng cùng Đường Diệu Tâm giống nhau, nhưng hắn từng vào thư viện, những cái đó cùng trường lẫn nhau trêu chọc là lúc không thiếu đề cập nam nữ việc, hắn cùng Hồng Liệt du lịch là lúc cũng gặp qua đủ loại màu sắc hình dạng người. Đều không phải là nửa điểm bất thông nhân sự, hơn nữa nam nhân có loại trời sinh bản năng, đảo không như thế nào làm Đường Diệu Tâm chịu tội. Đường Diệu Tâm cảm giác chính mình làm một giấc mộng, nửa đêm đột nhiên mộng tỉnh, ai ngờ vừa mở mắt liền đối thượng một đôi rực rỡ lấp lánh con ngươi. Như thế nào tỉnh? Nhìn gần trong gang tấc Tuấn Nhan, nghe được hắn hơi mang khàn khàn lại không mất ôn nhu thanh âm, Đường Diệu Tâm mới rõ ràng cảm giác được này không phải mộng. Đèn dầu còn sáng lên, hiển nhiên trời còn chưa sáng. Ngươi như thế nào cũng tỉnh. Đường Diệu Tâm không dám nhìn thẳng hắn quá mức nhiệt liệt ánh mắt. Ta không ngủ. Trạch Nhi chỉ trở về ba chữ, sau đó lại vẫn không nhúc nhích nhìn nàng. Đường Diệu Tâm bị hắn xem đến mặt đỏ tim đập, cảm thấy không nói lời nào không tốt, không khỏi nhỏ giọng nói, thiên mau sáng đi, chạy nhanh ngủ đi. Ta cao hứng, ngủ không được. Trạch Nhi nói xong, duỗi tay đem mau xúc tiến trong chăn nhân Nhi cấp xả tiến chính mình trong lòng ngực. Tuy rằng vừa mới có phu thê chi thật, nhưng Đường Diệu Tâm giống như nhất thời còn có chút không thích đứng như vậy thân mật, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, chỉ là tiếng kinh hô còn không có xuất khẩu lại bị nàng nuốt xuống. Bọn họ đã là danh xứng với thực phu thê, như vậy thân mật cử chỉ thực bình thường, nàng nỗ lực thuyết phục chính mình muốn thích đứng. Diệu Tâm, ta là thật cao hứng, thật sự. Trạch Nhi cũng không biết nên hình dung như thế nào chính mình giờ phút này tâm tình, về sau ai cũng đừng nghĩ từ ta nơi này đem người cướp đi. Đường Diệu Tâm không nhận thấy được hắn nói xong lời cuối cùng cơ hồ muốn nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy chỉnh trái tim trướng đến tràn đầy, hắn cường hữu lực tim đập làm nàng tâm an, khóe môi không tự giác cong cong, phu quân, ta cũng cao hứng, ta thích ngươi như vậy nhiều năm, chỉ cần ngươi trong lòng có ta một ngày cũng sẽ không rời đi. Vạn nhất hắn ngày nào đó ghét bỏ nàng, nàng sẽ tự giác rời đi hắn tầm mắt phạm vi, chỉ cần hắn vui vẻ. Đây là nàng lần đầu tiên chính miệng nói thích hắn nói, Trạch Nhi tâm mới vừa nhiệt lên, chính là nghe được mặt sau như thế nào càng nghe càng không đối vị. Bất quá biết nàng cho tới nay bởi vì chính mình đã từng bị lui quá hôn mà tự ti, hiện giờ nàng có thể đối chính mình nói ra lời này đã là không nhỏ tiến bộ, Trạch Nhi cũng liền không lại dối dám nàng lời này. Thiên mau sáng, chạy nhanh ngủ xe đi. Nàng mới nếm thử, Trạch Nhi sợ chính mình sẽ nhất thời khống chế không được chính mình thương đến nàng. Húng chi ngày mai có lẽ còn sẽ có khách nhân tới cửa, hắn không thể làm nàng thoạt nhìn quá tiểu tụy. Trạch Nhi tự nhận là cái bình tĩnh người, chính là ngày hôm sau buổi sáng nhìn đến mới vừa tắm gội ra tới tức phụ sau, vẫn là không cầm giữ được. Đại thiếu gia, phu thê hai người một lần nữa tắm rửa xong, đang chuẩn bị đến trên đường tùy tiện đối phó một cơm, liền thấy Hồng Liệt từ bên ngoài đi đến. Nhìn đến Hồng Liệt bên người đầy mặt hồ cha nam tử khi, Trạch Nhi đáy mắt hiện lên lánh quang. Diệu Tâm. Kia nam tử vừa thấy đến Đường Diệu Tâm kích động muốn tiến lên, lại bị Hồng Liệt ngăn trở. Tống đại nhân, đây là nhà ta đại nãi nãi. Hồng Liệt nhắc nhở Tống Hạ Bân. Hồng Liệt này thanh Tống đại nhân làm Đường Diệu Tâm hoảng sợ, nàng nhìn kỹ, người này thế nhưng là Tống Hạ Bân. Tống đại ca, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đường Diệu Tâm kinh ngạc không thôi nhìn hắn. Trước mắt cái này tiểu tụy bất ham. Mấy tháng gian phảng phất già rồi hảo tuổi nam tử thật là năm đó thám hoa lang sao. Diệu Tâm, ta đến mang ngươi hồi Thịnh Kinh Thành. Tống Hạ Bân đi thẳng vào vấn đề nói. Tống đại nhân, ta Hồng người nào đó kính trọng ngươi là một nhân tài, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy vô sỉ, cũng dám tiêu tưởng nhà ta đại nãi nãi. Đường Diệu Tâm quát bảo ngưng lại Tống Hạ Bân nói còn không có xuất khẩu, Hồng Liệt đã nắm lên Tống Hạ Bân vào áo, một bộ hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho bộ dáng. Đường Diệu Tâm theo bản năng chiều Trạch Nhi đi đến, khẩn trương nói, phu quân, ngươi nghe ta giải thích, ta cùng Tống đại ca. Ta tin tưởng ngươi. Trạch Nhi nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nhéo, ngươi về trước phòng, ta cùng Tống đại nhân nói mấy câu. Trạch Nhi hoàn toàn tín nhiệm ánh mắt làm Đường Diệu Tâm trong lòng ấm áp, nàng cười lắc đầu, hảo. Nói xong, Đường Diệu Tâm không lại xem Tống Hạ Bân liếc mắt một cái, xoay người chiều nhà ở đi đến. Tống Hạ Bân đem phu thê hai người lẫn nhau chăm chú nhìn khi đáy mắt toát ra tới tình nghĩa xem ở trong mắt, tâm tựa như bị người xé nát giống nhau. Hắn loạng choạng một chút, mãn nhãn đau đớn nhìn Đường Diệu Tâm thân ảnh biến mất ở viện môn khẩu. Hắn đến chậm sao? Năm đó hắn liền phát hiện Diệu Tâm đối Hạng Càng Trạch có điều bất đồng, bất quá hắn lại không thấy khoản chi Càng Trạch đối Diệu lòng có cái gì đặc biệt. Sở hữu hắn ôm một tia hy vọng, ở hắn khẩn cầu hạ, Hoàng thượng thật vất vả tùng khẩu. Nói chỉ cần Hạng Càng Trạch đáp ứng thả người rời đi, hắn là có thể làm Diệu Tâm đổi cái thân phận hồi Thịnh Kinh Thành, chính là hiện tại hắn thật sự còn có thể đem người mang đi sao. Hồng Liệt cũng không nghĩ tới bất quá trong một đêm nhà mình đại thiếu gia liền thu phục đại nãi nãi, nguyên bản còn căng chặt tâm lơi lỏng xuống dưới, có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn thất hồn lạc phách Tống Hạ Bân. Trạch Nhi bên môi câu lấy cười lạnh nhìn Tống Hạ Bân, Tống đại nhân, ở ngươi vì chính mình tiền đồ mà bồi hồi không trước thời điểm, ngươi đã không xứng lại đứng ở Diệu Tâm trước mặt, hôm nay ngươi lại từ đâu ra tin tưởng đi vào nơi này cùng nàng nói mang nàng hồi Thịnh Kinh Thành nói. Không, ta không có. Tống Hạ Bân phủ nhận nói ở Trạch Nhi sắc bén ánh mắt hạ đột nhiên im bặt, nguyên bản liền không tốt sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Không sai, lúc trước hắn nếu không có do dự, đang nghe đến Thái Hậu tứ hôn là lúc lập tức tiến cung hướng Hoàng thượng cầu tình, việc này vẫn là có xoay chuyển đường sống, chính là hắn khi đó bị mẫu thân bám trụ, mẫu thân lấy chết tương bức, nói nếu hắn khăng khăng muốn cưới Đường Diệu Tâm vào cửa, nàng khiến cho khắp thiên hạ người đều biết hắn là cái bất hiếu tử. Mặc kệ là sợ mẫu thân thật sự làm việc ngốc, vẫn là sợ liên lụy chính mình thanh danh, tóm lại hắn là lui bước. Trạch Nhi mặc kệ Tống Hạ Bân như thế nào hối hận, cũng không có nửa điểm đồng tình, lạnh giọng cảnh cáo nói, Tống đại nhân, nam nữ có khác, mong rằng Tống đại nhân về sau chú ý chính mình lời nói việc làm, chớ lại vượt qua. Hồng thúc, tiễn khách. Trạch Nhi nói xong, cũng xoay người trở về phòng. Thấy Trạch Nhi trở về, nguyên bản có chút thất thần Đường Diệu Tâm lập tức tiến ra đón. Nàng còn không có mở miệng, Trạch Nhi liền nắm lấy tay nàng, cười hỏi, đói bụng đi. Hiện tại đều mau giữa trưa, cơm sáng thời gian đều qua, không bằng chúng ta đi tiểu lầu ăn đốn tốt, sau đó hồi thôn trang đi. Đường Diệu Tâm là cái trong sáng người, nghe hắn như vậy vừa nói, tỏ vẻ việc này đã qua đi, tuy rằng có chút lo lắng Tống Hạ Bân, bất quá Trạch Nhi có thể như vậy tin tưởng nàng. Nàng đương nhiên sẽ không lại đề cập Tống Hạ Bân khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Yên tâm, Hồng Thúc sẽ đem Tống Hạ Bân đưa đến trạm dịch, đến lúc đó sẽ có hộ vệ âm thầm hộ Tống hắn hồi kinh. Tống Hạ Bân mơ ước chính mình tức phụ làm Trạch Nhi sinh khí, bất quá Trạch Nhi cũng biết Tống Hạ Bân nhiều lần chiếu cố Đường ra, nếu hắn thật sự ra chuyện gì, chính mình tức phụ khẳng định sẽ khổ sở, cho nên vì không cho chính mình tức phụ ở Tống Hạ Bân trên người tốn nhiều tâm tư, Trạch Nhi cũng không thể không làm như vậy. Đường Diệu Tâm không nghĩ tới Trạch Nhi thế nhưng có thể vì nàng làm được tình trạng này, không khỏi cảm động nhìn hắn. Chính mình cái gì cũng chưa nói, nàng là có thể minh bạch chính mình dụng tâm, Trạch Nhi tâm tình thực sung sướng, lôi kéo nàng liền ra cửa, đi thôi, cơm nước xong hồi thôn trang. 3 năm sau, Thương Châu Tổng Đốc Phủ. Người như thế nào còn chưa tới? Đường Hải Quang vợ chồng sớm chờ ở trong phủ. Ai ngờ này đều mau đến trạm vạng người còn chưa tới, không khỏi nóng nảy lên, trên đường nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Đường Hải Quang giọng nói một vừa ra, quản gia mặt mày hớn hở vọt tiến vào, lao ra, phu nhân, cô mãi mãi cùng cô ra còn có tiểu thiếu gia tới rồi. Đại cứu mẫu. Quản gia mới vừa bẩm báo xong, một tiếng giòn xinh tiếng kêu liền ở thính cửa vang lên. Đường Hải Quang còn không có tới kịp ra bên ngoài xem. Một cái tinh bột đoàn liền phát lại đây ôm chặt lấy hắn chân, đại cứu, ta là Hạng Khải Anh. Anh ca nhi. Đường Hải Quang vừa mừng vừa sợ đem anh ca nhi ôm lên, hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Đại ca, đại tẩu. Trạch Nhi đỡ Đường Diệu Tâm đi đến. Càng Trạch, Diệu Tâm. Đường Hải Quang kích động ôm anh ca nhi thượng đón nhận trước. Đại ca, ngươi như thế nào già rồi nhiều như vậy? Đường Diệu Tâm vừa thấy đến 2 tấn đầu bạc. Nước mắt nhịn không được hạ xuống. Đại ca mới hơn 30 tuổi, như thế nào liền lao thành như vậy? Nha đầu ngốc, ai sẽ không lão a, này có cái gì hảo khóc? Đường Hải Quang hồng hốc mắt chân ăn nói. Muội muội vẫn luôn ở tin nói nàng ở Hạng gia quá rất khá, hắn là nửa tin nửa ngờ, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin. Trước kia muội muội tính tình trầm ổn cẩn thận, nếu là đổi lại trước kia, liền tính hắn thật sự lao đến không thành bộ dáng, muội muội cũng chỉ có âm thầm thần thương. Tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn nói loại này lời nói, hiện tại nàng không cần suy nghĩ liền buột miệng thốt ra, nghĩ đến là Hạng gia nhẹ nhàng không khí thay đổi nàng. Một nữ nhân qua đến hạnh không hạnh phúc, từ trên mặt biểu tình là có thể nhìn ra tới. Nhìn muội muội, Đường Hải Quang trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười tới. Càng Trạch, đêm nay chúng ta hảo hảo uống một chén. Đường Hải Quang vô vô muội phù bả vai. Càng Trạch muốn tuần tra trong nhà sản nghiệp, hẳn là không thể ở Thương Châu lâu nốc. Uống rượu cơ hội cũng không nhiều. Đại ca, rượu trong lòng ngọ mới khám ra có thai, chúng ta khả năng sẽ ở Thương Châu ngây ngốc một thời gian, chờ 2 tử sinh ra mới rời đi. Trạch Nhi nói. Thật sự. Đường đại phu nhân bừng tỉnh, trách không được vừa mới vào cửa thời điểm cô ra tự mình đỡ cô nãi nãi, nàng lúc ấy còn cân nhắc cô nãi nãi có phải hay không sinh bệnh đâu. Ha ha, đứa nhỏ này tới quá xảo. Đường Hải Quang thoải mái cười to. Hơn 2 tháng sau, Hạng Gia thu được Trạch Nhi tin tức, cả nhà đều cao hứng cực kỳ, đặc biệt là Diêu Thị, thế nào cũng phải làm Tô Khả Phương chuẩn bị cống phẩm tạ ơn thần minh. Nhiều tử nhiều phúc, là Diêu Thị sở cầu. Chương 1003 nháo nháo phiên ngoại 1. Nghe được nhà mình tẩu tử lại sinh đứa con trai tin tức, nháo nháo cũng chính là cao hứng không thôi, mà khi hắn biết ca ca tẩu tẩu còn phải đợi hài tử tròn 1 tuổi mới trở về, tức khắc kêu rên không thôi. Ca ca tẩu tử muốn lưu tại Thương Châu, vậy ý nghĩa hắn muốn hỗ trợ xử lý trong nhà sinh ý, xử lý sinh ý là hắn đời này ghét nhất sự tình. Suy tư mấy ngày, nháo nháo tìm được Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương, trinh trọng nói, cha mẹ, ta tưởng tiến Dương Phong thành thư viện nhậm thư. Hạng Tử Nhuận đối hắn nói ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục điêu khắc trong tay trà ngọc, chính uống tam thất trà hoa. Tô Khả Phương nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói, đây là ngươi suy nghĩ mấy ngày nghĩ ra được biện pháp. Tên tiểu tử thúi này nếu thật có lòng tiến Dương Phong thành thư viện, sớm tại mấy năm trước liền đi vào, tiểu tử này ở đánh cái gì chủ ý nàng làm sao không biết. Bị chính mình mẫu thân chọc thủng ý đồ, nháo nháo chẳng những không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại tiến lên ôm lấy chính mình mẫu thân cánh tay, cười nham nhở nói, nương, ta mẹ ruột, ngươi nhi tử ta lần này là thiệt tình tưởng nhậm thư, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Buông ra. Nháo nháo lời nói còn chưa nói xong, một cái rét căm căm con mắt hình viên đạn phong tới, nháo nháo sợ tới mức tay co rụt lại, nhảy một chút, thành thật đứng yên ở chính mình mẹ ruột 3 bước bên ngoài. Đều bao lớn người còn làm nũng. Tô Khả Phương ho nhẹ một tiếng, thực gượng ép thế nam nhân nhà mình giải thích câu. Nháo nháo âm thầm mắt trợn trắng, hắn lao cha nơi nào là trách hắn làm nũng, hắn lao cha chính là cái không thể hiểu được bình giấm chua, liền chính mình hài tử giấm đều ăn. Cố tình hắn mâu thân còn thực hưởng thụ, thật là làm cho người ta không nói được lời nào một đôi. Nương, ta hướng ngài bảo đảm, ta lần này nhất định hảo hảo niệm thư, không gây sự, không làm phá hư, không hề chỉnh tiên sinh nháo nháo chính mình không số không biết, một số một cú sốc, nói xong lời cuối cùng thanh âm nhỏ đi xuống. Chính mình đều nói không được nữa. Tô Khả Phương cười như không cười liếc tiểu nhi tử liếc mắt một cái, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này thông minh là thông minh, học thức cũng không tồi, chính là không chịu thành thật kiên định đem thư niệm xong, làm đến vài cái thư viện đều không muốn thu lưu hắn. Nhao nhao héo, đáng thương hề hề nhìn chính mình mẫu thân, nương, kỳ thật nhà chúng ta sinh ý có đại trưởng quậy nhìn cũng sẽ không ra cái gì vấn đề, chờ ngày mai ca ca tẩu tử trở về lại tiếp nhận cũng không ra sẽ cái gì sai lầm, ngài tạm tha ta đi. Tô Khả Phương buông chén trà, lời nói thâm thiế nói, nháo nháo, ngươi cũng già đầu rồi, như vậy cả ngày ăn không ngồi rồi, làm ta như thế nào có mặt cho ngươi làm ai. Đất bằng một tiếng sấm sét, chấn đến nháo nháo mặt đều thay đổi sắc, nương, ngài phải cho ta làm ai. Hạng Tử Nhuận đôi mắt nhíu lại, có ý kiến. Không. Lao cha lên tiếng, nháo nháo tức khắc đĩnh đĩnh nghèo phủ nhận nói. Không có liền hảo, dọn dẹp một chút, buổi chiều liền cùng ngươi nhị thúc tới trước Hoài Đường huyện đi. Hạng Tử Nhuận không thể nghi ngờ mở miệng. Nháo nháo như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình liền như vậy bị lao cha đuổi ra gia môn, ôm tay nải hai mắt đấm lệ đứng ở cửa nhà, một bộ tiểu tức phụ bộ dáng. Hạng Thần Tường vừa bực mình vừa buồn cười đem hắn ném lên ngựa, bất quá là đi Hoài Đường huyện, đừng làm cho cùng sinh ly tử biệt dường như. Nhị thúc, ta thật sẽ chết. Nháo nháo ghé vào chính mình trên lưng ngựa hữu khí vô lực kêu lên. Hạng Thần Tường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ở hắn trên lưng ngựa dùng sức một phách, mã hí một tiếng, mang theo nháo nháo liền chạy đi ra ngoài. Nhị thúc, ngài muốn mưu sát ngài thân cháu trai. Nháo nháo căm giận tiếng kêu truyền đến, Âu Dương Nguyễn Nếu cũng nhịn không được nở nụ cười, đứa nhỏ này. Hạng Thần Tường nhìn Âu Dương Nguyễn Nếu, cười nói, ta dàn xếp hảo nháo nháo liền trở về. Đứa nhỏ này không định tính, ngươi nhất định phải nhìn điểm, đừng làm cho hắn xông ra họa tới. Âu Dương Nguyễn Nếu dặn dò nói. Hạng Thần Tường cười, đại ca đại tẩu đều không lo lắng, ngươi cũng đừng hạt nhọc lòng, kia tiểu tử nhìn hốn, thực tế khôn khéo đâu. Nghĩ đến nháo nháo từ nhỏ đến lớn tuy rằng bướng bỉnh, lại không làm ra cái gì chuyện khác người, Âu Dương Nguyễn Nếu thoáng yên lòng. Hạng Thần Tường mang theo nháo nháo tới rồi Hoài Đường huyện, đi trước mấy nhà cửa hàng xoay vòng, đem chính mình xử lý sinh ý giao tiếp cho hắn, tính toán chờ hắn đem chướng mục trải vớt rõ ràng lại dẫn hắn thấy mấy cái thương hộ. Bởi vì từng người hài tử đều trưởng thành, sớm tại Trạch Nhi thành ra trước, Hạng Tử Nhuận liền đem trong nhà sinh ý phân chia mở ra, trong đó một bộ phận phân cho Hạng Băng Vũ cùng Hạng Thần Tường. Hiện tại Hạng Thần Tường xử lý này đó đều là thuộc về Hạng Tử Nhuận kia một bộ phận, mà chính hắn kia bộ phận năm trước liền từ Bình An tiếp nhận xử lý. Hạng Thần Tường đáp ứng quá Âu Dương Nguyễn Nếu, mau chóng bắt tay trên đầu sinh ý trả lại cấp Trạch Nhi cùng Nháo Nháo, bọn họ phu thê hai người cũng có thể cùng ca ca tẩu tử giống nhau, ngẫu nhiên xuất ngoại du ngoạn một phen. Vài ngày sau, Nháo Nháo nghe được Hạng Thần Tường muốn mang chính mình đi Lý Gia thấy Lý Chỉ, lập tức nhảy dựng lên, nhị thúc, chúng ta là Lý Gia hộ khách, bọn họ tới bái phòng chúng ta mới đúng, nào có chúng ta tới cửa đạo lý. Nháo Nháo này phản ứng quá lớn, Hạng Thần Tường hầu nghi nhìn hắn một cái, tận tình khuyên bảo giải thích nói, Lý Gia hương liệu có hắn độc đáo chỗ, chính yếu nhà bọn họ hương liệu là hạn lượng tiêu thụ, chúng ta tiểu lầu cùng Lý Gia ký kết hợp đồng lập tức đến kỳ. Chúng ta hai nhà ngày thường lui tới thiếu, nếu không tranh thủ, Lý Gia không nhất định sẽ cùng chúng ta gia hạn hợp đồng. Năm đó bởi vì Lý Chỉ đối nhà hắn tẩu tử có khác dạng tâm tư, hai nhà không có gì lui tới, mấy năm nay sinh ý thượng sự đều giao từ phía dưới người đi xử lý, hiện tại sự tình qua đi như vậy nhiều năm, bọn họ cũng không nên tổng nắm năm đó sự không bỏ, rốt cuộc từng người hài tử đều lớn, nên quá khứ khiến cho nó qua đi đi. Nhị thúc, muốn đi ngài đi. Dù sao ta không đi Lý Gia. Nháo Nháo banh mặt nói. Hạng Thần Tường đánh giá hắn một hồi, hỏi, ngươi biết mất đi này gia hạn hợp đồng cơ hội, đối tiểu lầu ảnh hưởng có bao nhiêu đại sao? Vẫn là nói làm cha ngươi việc hôn nhân ra mặt. Nháo Nháo đôi mắt trừng, nhị thúc, ngài uy hiếp ta. Trừ phi ngươi có thể nói ra cái thuyết phục ta lý do. Hạng Thần Tường thần sắc bất biến nhìn hắn. Cùng chính mình lão cha so sánh với. Nháo Nháo đương nhiên là lựa chọn đi Lý Gia. Lý Chỉ biết được Hạng Thần Tường cùng Nháo Nháo muốn lại đây, đẩy một cái khác phía đối tác mời, cố ý ở nhà chờ bọn họ, nghe được tiếng bước chân, Lý Chỉ tự mình đón đi ra ngoài. Sao dám làm phiền Lý Lão Bản tự mình ra tới? Thấy Lý Chỉ thái độ thân thiện, Hạng Thần Tường trong lòng đã có một nửa tính toán trước. Hạng nhị gia khách khí, ngài chính là khách thích đến, ta Lý mẫu người nào dám chậm trễ? Lý Chỉ nửa mở ra vui đùa. Tầm mắt lại dừng ở vẻ mặt không tình nguyện Nháo Nháo trên người. Càng thịnh, còn không mau lại đây gặp qua Lý Lão Bản. Hạng Thần Tường cấp Nháo Nháo xử cái ánh mắt, đối Lý Chỉ giới thiệu nói, Lý Lão Bản, đây là ta đại ca tiểu nhi tử, Hạng Việt Thịnh. Hạng Việt Thịnh tên này là Diêu Thị ở một lần thăm xong Phật sau một hai phải cấp Nháo Nháo sửa đại danh, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương cảm thấy tên này hảo cũng liền tùy Diêu Thị ý. Trước 1004 Nháo Nháo phiên ngoại 2. Nguyên lai là Càng Thịnh thiếu gia. Lý Trì Thượng không giấu vết đánh giá Nháo Nháo, cười nói, Hạng nhị gia, Càng Thịnh thiếu gia bên trong thỉnh. Hạng Việt Thịnh gặp qua Lý Lão Bản. Nháo Nháo vẻ mặt không tình nguyện tiến lên cấp Lý Trì hành lễ. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, mong rằng Lý Lão Bản chớ trách. Hạng Thần Tường thần sắc xấu hổ chiều Lý Trì nói xin lỗi nói, trong lòng hận không thể đá tên tiểu tử thúi này một chân. Tên tiểu tử thúi này không phải không cùng hắn ra tới xã giao quá, mỗi lần tuy rằng đấy lòng không muốn, chính là thấy người, xã giao lên đó là so với hắn còn thành thạo, hôm nay cũng không biết quọng dây thần kinh nào không đúng. Như thế nào sẽ? Càng Thịnh thiếu gia như vậy tuổi trẻ là có thể giúp đỡ Hạng nhị gia đánh giá sinh ý đã thực không tồi. Lý Trì Biên cùng Hạng Thần Tường nói lời khách sáo, biên hướng trong sảnh đi đến, Nháo Nháo banh mặt theo sau. Ở tiến đại sảnh trước đột nhiên mọi nơi nhìn quanh hạ, thấy trong viện trừ bỏ mấy cái hạ nhân, cũng không có hình bóng quen thuộc, lúc này mới bước nhanh vào đại sảnh. Hạng Thần Tường thực mau liền nhận thấy được Lý Trì Biên cùng chính mình nói sự, Biên không giấu vết đánh giá Nháo Nháo, mà Nháo Nháo cũng vẻ mặt thất thần. Hạng Thần Tường nguyên tưởng rằng liền tính Lý Trì có thể đáp ứng tiếp tục cùng chính mình hợp tác cũng sẽ đem giá cả hơi nâng một ít, rốt cuộc này một năm gian giá hàng trướng không ít. Hương liệu giá cả tùy theo chướng chút cũng bình thường. Hạng nhị gia, ta Lý Chỉ người nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đáp ứng rồi gia hạn hợp đồng liền sẽ không nuốt lời, nửa tháng sau chúng ta liền ký kết gia hạn hợp đồng, như thế nào? Lý Chỉ nói, Hạng Thần Tường biết hiệp ước đến kỳ trước nửa tháng mới ký kết gia hạn hợp đồng là Lý gia chương trình, lược một chần chờ, cười hỏi, ta đương nhiên là tin tưởng Lý Lão Bản, bất quá ta quá mấy ngày liền phải rời đi Hoài Đường huyện, không biết Lý lao bản có không châm trước một vài, trước tiên đem này ước trước tủ. Giấy trắng mực đen, chỉ có đem hiệp ước tục bắt được tay Hạng Thần Tường mới có thể chân chính yên tâm. Kỳ thật bọn họ tiểu lầu cũng không phải một hai phải dùng Lý gia hương liệu không thể, chỉ là Lý gia trừ bỏ kinh doanh dùng ăn hương liệu, còn có mặt khác hương phấn gì đó. Bọn họ Hạng gia cửa hàng còn có rất nhiều yêu cầu dùng đến Lý gia hương liệu địa phương. Lần này gia hạn hợp đồng chỉ là bọn hắn cùng Lý gia thành lập hảo quan hệ bước đầu tiên. Này Lý chỉ vẻ mặt khó xử, sau một lúc lâu sau, mới nói, Hạng nhị gia, ngài xem như vậy có được hay không, nếu ngài không ở Hoài Đường huyện, gia hạn hợp đồng sự ta quá mấy ngày tự mình cùng Càng Thịnh thiếu gia nói. Hạng Thần Tường đáy lòng nghi hoặc càng sâu, bất quá này ti cảm xúc lại không biểu lộ ở trên mặt, hắn chiều Lý chỉ chắp tay, kia Hạng mẫu người liền trước cảm tạ Lý lão bản. Lý Trì lời này là đáp ứng trước tiên gia hạn hợp đồng, chỉ mong sẽ không xuất hiện cái gì thay đổi. Đi rồi. Hạng Thần Tường quét đứng ngồi không yên cháu trai liếc mắt một cái, cùng Lý Trì sóng vai đi trước ra đại sảnh. Ra Lý Phủ, lên ngựa, nháo nháo lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Lý Phủ có yêu ma quỷ quái sao? Bên hai truyền đến nhà mình nhị thúc lạnh lùng thanh âm. Nháo nháo trong lòng một cái lộ bộ, khi cười nói, nhị thúc. Ngài suy nghĩ nhiều. Ngươi nên biết ngươi ca tính toán về sau nhiều cùng Lý gia hợp tác, lần này sự nhất định không thể lộng tạp, có nghe hay không? Hạng Thần Tường sụ mặt quở mắng. Nhị thúc, ta biết, không phải tục cái hiệp ước sao. Nhìn đem ngài khẩn trương. Nháo nháo cũng biết nhà mình nhị thúc mấy ngày nay liền phải hồi phong quả thôn, việc này hắn tưởng đẩy cũng thoái thác không được. Ta còn có chút việc, ngươi đi về trước đối chướng. Hạng Thần Tường không có nhiều lời. Đem nháo nháo cấp chi trở về. Lý Trì thái độ quá mức kỳ quái, Hạng Thần Tường không thể không đa tâm. Nháo nháo không muốn trở về đối chướng, nghĩ nghĩ, tính toán đi xem chính mình gì cắt nhạn cùng sư thúc Lâm Chiêu Hành, ai ngờ còn chưa đi đến Lâm gia liền gặp cùng trường bạn tốt Thái Chính Quân cùng Tống Quyền. Hạng Việt Thịnh, tiểu tử ngươi tới huyện thành cũng sai người cùng chúng ta nói một tiếng. Thái Chính Quân hoa hoa kêu to lên. Nháo nháo đang muốn mở miệng. Tống Quyền một tay đem hắn từ trên lưng ngựa tốn xuống dưới, căm giận hướng ngực hắn đấm một quyền. Chính là, hôm nay nếu không phải bị chúng ta gặp được, ngươi có phải hay không tính toán không liên hệ chúng ta? Thái Chính Quân nghiến răng nghiến lợi, lúc trước thôi học cũng là một tiếng trung cổ họng, ngươi rốt cuộc có hay không đem chúng ta đương huynh đệ? Nháo nháo cũng liền trong ngực Đường huyện thư viện niệm nửa năm thư, lại cùng Thái Chính Quân Tống Quyền hai người kết hạ thâm hậu hữu nghị. Thấy hai người là thật sinh khí. Nháo nháo vội xin tha, hai vị đệ đệ mặc ý, ngàn sai vạn sai đều là đại ca ta sai, nếu không ta thỉnh hai vị đệ đệ uống rượu bồi tội. Đi ngươi, liền biết chiếm chúng ta tiện nghi. Chính là, ai là ngươi đệ đệ? Thái Chính Quân cùng Tống Quyền bên đường làm bộ muốn đau tấu nháo nháo. Tên tiểu tử thúi này rõ ràng so với bọn hắn còn nhỏ mấy tháng, lại mỗi lần đều phải ở ngoài miệng chiếm bọn họ tiện nghi. Nghe hương tiểu lầu. Nháo nháo giơ lên tay làm đầu hàng trạng. Hô to một tiếng. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền trao đổi một ánh mắt, lại lần nữa giơ lên nắm tay. Hai đốn. Nháo nháo lại lần nữa hô to. Thành giao. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền một tả một hữu giá trụ nháo nháo bả vai liền hướng nghe hương tiểu lầu phương hướng mà đi. Ngựa của ta. Nháo nháo kêu to. Đem Hạng thiếu gia mã đưa trở về. Tống Quyền cũng không quay đầu lại đối phía sau gã sai vật giống lên thanh. Là, thiếu gia. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền tuy nói ra cảnh không tồi, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, mỗi tháng tiền tiêu vặt hữu hạn, cũng không thể thường tới tiểu lầu ăn cơm. Hôm nay thật vất vả bắt được đến Hạng Việt Thịnh, đương nhiên muốn đau tể một đốn, một hơi liền điểm tám đồ ăn. Nháo nháo kiểu chân bắt chéo, tài đại khí thô đối tiểu nhị hô, lại thêm cái long phượng nấu cùng bạo xào con lương, mặt khác tới hổ rượu ngon. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền hai người đối với nháo nháo lại là một quyền, hành á tiểu tử, phát tài. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền biết Hạng gia là số một số hai phú hộ, bất quá nháo nháo là cái cần kiệm người, bọn họ cũng là châm trước gọi món ăn, đừng nhìn bọn họ điểm tám đồ ăn, kia đều là tiểu lầu tương đối tiện nghi thái sắc, thêm lên cũng chưa nháo nháo điểm hai cái đồ ăn cùng một hồ rượu ngon quý. Tiểu gia ta mấy ngày nay mệt đến quá sức, các ngươi hôm nay phải hảo hảo bồi ta uống vài chén, đừng hỏi nhiều như vậy. Nháo ồn ào. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nhìn nhau. Chụp hạ cái bàn, không thành vấn đề, hôm nay liền không say không về. Thấy tiểu nhị đưa rượu tiến vào, Thái Chính Quân cầm lấy chén rượu liền cấp nháo nháo rót đầy. Tống Quyền nhẹ nhấp khẩu rượu, kêu lên, thật là rượu ngon. Nháo nháo mắt trợn trắng, nói rất đúng giống ngươi nhiều hiểu rượu dường như. Nháo nháo dám cam đoan, trước mắt này hai tên giá hỏa mỗi năm uống rượu số lần tuyệt đối không vượt qua 5 lần, bởi vì Thái Tống hai nhà gia chủ đều là người đọc sách xuất thân, đối trong nhà con cháu yêu cầu cực nghiêm, ngày thường khẳng định sẽ không làm cho bọn họ uống rượu. Hạng Việt Thịnh, ngươi không bóc người đoản sẽ chết ta. Tống Quyền trừng mắt nói. Chính là. Thái Chính Quân cũng ồn ào lên. Tống Quyền, chúng ta hôm nay liền đem tiểu tử này uống nằm sắp xuống. Nhao nhao đứng lên, một chân dẫm đến trên ghế, uống liền uống, còn sợ các ngươi không thành. Nhao nhao đang muốn phát huy, Thái Chính Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì, chạy nhanh nâng nâng tay. Càng Thịnh, trước chờ một chút, có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Chương 1005 nháo nháo phiên ngoại ba. Nháo nháo rất là khinh bỉ nhìn Thái Chính Quân liếc mắt một cái, sợ cứ việc nói thẳng, đừng lộng những cái đó hư. Ai nói ta sợ? Thái Chính Quân trừng mắt nói, ta là sợ ngươi đợi lát nữa uống say không nhớ được ta nói. Thái Chính Quân thừa nhận chính mình tiểu lượng là không bằng Hạng Việt Thịnh, bất quá thua người không thua trận, khi chàng vẫn là muốn trấn trụ. Thấy Thái Chính Quân hình như là thật sự có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, nháo nháo đem chân từ trên ghế thu hồi tới, có chút không thú vị mở miệng. Nói đi, chuyện gì? Thái Chính Quân chiều nháo nháo chớp mắt vài cái, hỏi, trước đó vài ngày Trình phu tử tìm ta đi nói chuyện. Nháo nháo mắt lẽ nhìn từ trên xuống dưới Thái Chính Quân, đột nhiên cười xấu xa nói, Chính Quân huynh, ngươi nhưng đừng nói cho ta Trình phu tử đối với ngươi có cái gì phi phân chi tưởng. Ha ha! Nháo nháo tiếng nói vừa dứt, Tống Quyền cười ầm lên ra tiếng, hoa chi loạn chiến chỉ vào sắc mặt hắc như đáy nổi Thái Chính Quân. Nước mắt đều cấp cười ra tới. Thái Chính Quân giận trừng mắt nháo nháo hảo sau một lúc lâu, đột nhiên ý vị thâm trường lên, Trình phu tử liền tính thật sự có cái gì phi phân chi tưởng, kia đối tượng cũng không phải là ta. Nháo nháo trong đầu hiện lên cái kia đầy mặt khô khốc nếp nhăn Trình phu tử, đột nhiên đánh cái dùng mình. Nháo nháo sửa sửa chính mình cổ áo, vẻ mặt nghiêm mặt nói, được rồi, nói chính sự đi. Tống Quyền phùng bụng ai ra kêu. Thái Chính Quân mắt trợn trắng, hắn sợ chính mình thật sự sẽ đem việc này cấp đã quên, liền không lại cùng nháo nháo đấu võ mồm, nói, Trình lao nhân đến ta nơi này tới thử, hỏi ngươi có hay không tiến cái khác thư viện. Nháo nháo nhướng mày liếc hướng Thái Chính Quân, hắn hỏi cái này làm cái gì? Thái Chính Quân sờ sờ cằm, giả bộ một bộ thâm trầm bộ dáng, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, bất quá sau lại cẩn thận tưởng tượng. Cảm thấy hắn có thể hay không là muốn cho ngươi hồi thư viện nhậm thư. Không sai, ta cũng như vậy cảm thấy. Tống Quyền sơ sơ bụng, cũng mở miệng nói. Hạng Việt Thịnh tài tình nhạy bén, chính là không muốn hảo hảo nghe giảng bài. Thôi học sau Trình lão nhân thường xuyên ở đi học thời điểm đem hắn trở thành phản diện giáo tài giáo dục bọn họ. Kia ngữ khí, kia biểu tình giống như là hận sắt không thành thép. Không phải đâu. Nháo nháo đầu tiên là hoảng sợ, ngược lại buồn rầu nói. Chẳng lẽ nói ta xuống tay không đủ tàn nhẫn mới làm hắn như vậy tưởng niệm ta? Lão nhân kia có này đặc thù ham mê cũng không kỳ quái. Thái Chính Quân rất là tán đồng nháo nháo cách nói. Tống Quyền nhìn xem Thái Chính Quân, lại nhìn xem Hạng Việt Thịnh, cười mắng, các ngươi hai cái cũng đừng chèn ép Trình lão nhân, ta cảm thấy hắn đã đủ đáng thương. Bọn họ lần đó ở thư viện ngoại bắt điều than lằn, Hạng Việt Thịnh trò đùa dai dùng dây thừng cột vào Trình lão nhân bàn học thượng. Trình lão nhân có lao hoa, sờ đến thằn lằn sau lấy gần vừa thấy, đương trường cấp dọa ngất xỉu đi, tỉnh lại sau biết là thằn lằn, thẹn quá thành giận đem Hạng Việt Thịnh cấp bẩm báo thư viện viện trưởng nơi đó đi, Hạng Việt Thịnh đã bị khai trừ rồi. Liền ngươi thiện lương. Thái Chính Quân tức giận trắng Tống Quyền liếc mắt một cái. Ta không phải ý tứ này, ta là cân nhắc nếu Trình lão nhân thật sự có làm Càng Thịnh hồi thư viện ý tứ, chúng ta có phải hay không đem tư thái phóng thấp một chút. Đi theo Trình lão nhân nói lời xin lỗi hồi thư viện được. Tống Quyền nói, lúc trước hắn cùng Thái Chính Quân cùng viện trưởng thẳng thắn, nói kia thằn lằn là bọn họ cùng nhau chảo, thế Hạng Việt Thịnh cầu tình, viện trưởng vốn dĩ cũng có điều buông lỏng, chính là Hạng Việt Thịnh tính tình quá ngoan cố, liền câu xin lỗi nói đều không muốn nói, viện trưởng mới có thể dưới sự giận dữ đem hắn cấp khai trừ rồi. Tống Quyền nói làm Thái Chính Quân trầm mặc hạ, cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu Càng Thịnh có thể trở về không thể tốt hơn. Ta thật vất vả mới nhảy ra hố lửa, sao có thể lại trở về. Nhao nhao kêu lên, các ngươi hôm nay nếu là tới khuyên ta hồi thư viện nói, ta đây có thể đi. Nháo nháo nói nhắc tới ống quần làm bộ phải đi. Hảo hảo, chúng ta nói cách khác nói. Thái chính quân một tay đem hắn kéo lấy, tức giận nói, thật đúng là cùng chúng ta cấp thượng. Càng thịnh, chúng ta tưởng ngươi hồi thư viện cũng là cảm thấy không ngươi ở, quá nhàm chán, ngươi không nghĩ trở về liền tính. Tống quyền cũng nói. Nghe vậy, nháo nháo lúc này mới ngồi xuống, gắp một chiếc đũa thịt cá nhét vào trong miệng, nói, yên tâm, về sau chúng ta gặp mặt cơ hội sẽ rất nhiều, bởi vì ta tương lai một năm sẽ thường xuyên trong ngực đường huyện. Nghe được lời này, Thái chính quân cùng Tống quyền vui vẻ phải gọi lên. Hai người ra giáo nghiêm, bọn họ không có biện pháp đến phong quả thôn đi tìm nháo chơi đùa, nếu nháo nháo tới huyện thành liền không giống nhau, bọn họ về sau gặp mặt cơ hội cũng nhiều. Ba người chính nháo đến hoan, tiểu lâu một tiểu nhị đột nhiên cười tủm tỉm đi đến, đôi nháo nháo nói, hạng thiếu gia, có vị khách quý muốn gặp ngài. Khách quý? Nháo nháo hồ nghi nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, hỏi, là tiểu lâu khách nhân? Có không báo ra môn? Tiểu nhị một chần chờ, thật cẩn thận trả lời, vị này khách quý cũng không thể xem như chúng ta tiểu lâu khách nhân, cũng không cùng tiểu nhân báo ra môn. Nháo nháo híp híp mắt, không báo ra môn. Lại không xem như các ngươi tiểu lầu khách nhân, nói như vậy các ngươi cũng không quen biết lâu. Tiểu nhị ở nháo nháo nhìn gần hạ đem vùi đầu đến thấp thấp, nhỏ giọng nói, hồi hạng thiếu gia, tiểu nhân không quen biết. Nay sẽ Tống quyền cùng Thái chính quân cũng phát giác sự tình không đúng rồi, buông chiếc đũa nhìn chằm chằm tiểu nhị. Bang một tiếng, nháo nháo một trưởng chụp ở trên bàn rượu và thức ăn đều sái đến trên bàn, ngươi lương tiểu gia ta là ngốc từ sao? Không phải các ngươi tiểu lầu khách nhân. Ngươi lại không quen biết, ngươi sẽ phóng hắn tiến các ngươi tiểu lầu hậu viện. Nhao nhao tiếng nói vừa dứt, kia tiểu nhị đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đều thay đổi. Thật là cẩn thận mấy cũng có sai sót ta. Hắn cũng là quá khẩn trương hảo sao. Việc này nếu như bị chủ nhân biết, còn không đánh gậy hắn chân. Hạng thiếu gia, thật sự có người muốn gặp ngài, tiểu nhân hướng ngài bảo đảm, không phải người xấu. Tiểu nhị đều mau cấp khóc. Ném này phân sai sự tiểu, vạn nhất xảy ra sự. Tiểu nhị ngẫm lại đều sợ. Tống quyền đứng lên, càng thịnh, chúng ta bồi ngươi đi. Không cần, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta, ta đảo muốn nhìn một cái là cái dạng gì khách quý. Nháo nháo nói đứng dậy liền ra phòng. Nếu có thể tiến tiểu lầu hậu viện, khẳng định là cùng Lý gia quan hệ không tồi người. Nghĩ vậy, nháo nháo bước chân đột nhiên một đốn, đôi mắt chừng đến đại đại. Nên không phải là nàng đi. Không, nàng không lớn như vậy lá gan. Nháo nháo thực mau liền phủ định cái này suy đoán. Nếu thật là nàng ước hắn, hắn như vậy vừa đi đã có thể thành lén lút trao nhận, Lý Vân Nguyệt không này lá gan. Nếu không phải Lý Vân Nguyệt, kia lại là ai? Nháo nháo suy tư một lát, một lần nữa bước ra nện bước chiều tiểu lầu hậu viện đi đến. Là người hay quỷ, gặp qua liền biết. Hậu viện người hiển nhiên bị chi đi rồi, nháo nháo lập tức đi vào sân. Đương hắn nhìn đến trong viện cái kia vàng nhạt sắc thân ảnh sau, vừa kinh vừa giận. Nha đầu này thật to gan. Thịnh ca ca, ngươi đã đến rồi. Lý Vân Nguyệt vừa thấy đến nháo nháo vui vẻ chạy tới. Ngươi điên rồi. Nháo nháo không hề nghĩ ngợi liền chiều Lý Vân Nguyệt quát. Chương 1006 nháo nháo phiên ngoại 4. Lý Vân Nguyệt bị giống đến rụt rụt cổ, mở to một đôi thủy mắt, thật cẩn thận nhìn hắn. Thịnh ca ca, ngươi đừng nóng giận. Ta là nghe tiểu nhị nói ngươi tới tiểu lầu mới muốn gặp ngươi. Nàng biết hắn sẽ không muốn gặp nàng, cho nên mới làm tiểu nhị không thể đem nàng nói ra. Ngươi không nghĩ muốn thanh danh. Nhao nhao sắc mặt xanh mét mọi nơi nhìn nhìn, bên cạnh ngươi nha hoàn bà từ đâu. Nếu nói nháo nháo đời này nhất tránh chi e sợ cho không kịp người là ai, kia tuyệt đối là trước mắt cái này tiểu nha đầu. Mấy năm trước bọn họ cả nhà tới tiểu lầu ăn cơm. Nay tiểu nha đầu bởi vì quá ham chơi cùng nha hoàn bà tử đi lạc, một người trở lại tiểu lầu, khi đó hắn ôm nàng một chút, nào biết nha đầu này liền quấn lên hắn. Hắn khi đó cho rằng nha đầu này chỉ có 7-8 tuổi, sau lại mới biết được kia nha đầu lúc ấy đã 9 tuổi, chỉ là lớn lên nhỏ gầy, thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi. Nếu nói lúc ấy nàng còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng hiện tại nàng đều đã 13, tổng không thể liền nam nữ đại phòng cũng đều không hiểu đi. Tức chết rồi. Thật là tức chết rồi. Thượng một khắc còn lã trá trực khóc Lý Vân Nguyệt nghe được lời này, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên cao hứng lên. Thịnh ca ca, ngươi yên tâm, nơi này sẽ không có người tiến vào, cùng ngươi nói xong lời nói ta liền đi rồi. Nghe được lời này, nhao nhao sắc mặt càng thêm khó coi. Ai không yên tâm nàng? Nói cái gì từ miệng nàng ra tới đều có thể biến vị. Nhao nhao đơn giản không mở miệng. Lý Vân Nguyệt giống như đã thói quen hắn này thái độ, thẳng cao hưng nói, Thịnh ca ca, nghe nói ngươi đến nhà của chúng ta đi, cha ta không làm khó dễ ngươi đi. Lý Vân Nguyệt tiến lên hai bước mắt trông mong nhìn hắn, nhao nhao không thể nhịn được nữa chiều nàng khiển trách nói, ta nhị thúc mang ta đi cùng cha ngươi nói ra hạn hợp đồng sự, ngươi tưởng đi đâu vậy? Ta biết ta, cha ta đều cùng ta nói. Lý Vân Nguyệt cười tủm tỉm nhìn hắn, Thịnh ca ca tưởng đi đâu vậy? Nhao nhao một nghẹn, không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, cha ngươi không khó xử ta, nếu là không có gì sự ta liền đi trở về, ta bằng hữu còn ở phòng chờ ta đâu. Một đốn, nháo nháo lại sụ mặt trừng mắt nàng, còn có, về sau đừng việc gì cũng liền tìm ta. Ngươi không cần thanh danh, ta còn muốn đâu. Chính là ta muốn gặp ngươi làm sao bây giờ. Lý Vân Nguyệt kéo lấy hắn góc áo, nước mắt lưng tròng hỏi. Nháo nháo thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào chính mình góc áo hét lớn, buông tay, trước buông tay. Nay cùng người nhìn đến còn phải. Thịnh ca ca thu hồi lời nói mới rồi ta mới phóng. Lý Vân Nguyệt khổ sở hít hít cái mũi, nói. Hắc, nha đầu này còn ủy khuất thượng. Nháo nháo lại tức lại phiền, thấy nàng đem góc áo càng xả càng chặt, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Rất có một bộ hắn không thu đáp lời liền lập tức ngã ra hốc mắt tình thế. Hắn đành phải cắn chặt răng, hảo, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi chạy nhanh buông tay. Kia Thịnh ca ca còn muốn bảo đảm về sau không bao giờ nói này đã thương người nói. Lý Vân Nguyệt hồng mắt thấy hắn. Lý Vân Nguyệt, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nháo nháo không thể nhịn được nữa kêu to lên. Lạch cạch, Lý Vân Nguyệt đậu đại nước mắt đi xuống rớt, thân mình vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nháo nháo sừng sốt, tức khắc luôn cuống tay chân, ngươi. Ngươi như thế nào thật đúng là khóc. Lý Vân Nguyệt nhẹ nhàng khụt khịt, khóc đến hảo không thương tâm. Hảo hảo, ta bảo đảm về sau đều không nói loại này lời nói, ngươi đừng khóc được không. Này nếu như bị người nhìn đến, còn tưởng rằng ta như thế nào khi dễ ngươi đâu. Nháo nháo khẩn trương hướng viện môn khẩu chỗ nhìn mắt, nhẹ giọng hướng nói. Thịnh ca ca không nghĩ thấy ta. Chính là khi dễ ta. Lý Vân Nguyệt biên nức nở biên đau tố nói. Nha đầu này nước mắt như thế nào giống không cần tiền dường như. Nháo nháo đau đầu nhìn nàng, từ nàng trong tay đem khăn lụa xả ra tới, chân tay vụng về cho nàng sắt nước mắt tới. Được rồi, đừng khóc. Ngươi lại khóc ta liền đi rồi. Nháo nháo biên cho nàng xoa nước mắt biên uy hiếp nói. Nháo nháo tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lý Vân Nguyệt lập tức dừng nước mắt, dùng một đôi thủy tẩy quá mắt to khẩn trương nhìn hắn. Thịnh ca ca, ta không khóc, ngươi đừng đi. Nha đầu này nước mắt cư nhiên có thể thu phóng tự nhiên. Nháo nháo hảo sinh bội phục. Nháo nháo châm trước một hồi, dùng thương lượng ngữ khí cùng nàng nói. Trăng non nhi, ta còn có hai cái bằng hưu ở nơi đó chờ ta đâu. Ta nếu là ở chỗ này ngốc lâu lắm, ta bằng hưu sẽ lo lắng. Bởi vì Lý Vân Nguyệt là đầu tháng sinh, cho nên Lý Vân Nguyệt mẫu thôi thị thân cho nàng cưới Trăng Non Nhi cái này nhũ danh. Thịnh ca ca, ta lại không phải vô cớ gây rối người, ngươi nếu là hảo hảo cùng ta nói, ta vừa rồi đều thả ngươi đi trở về. Lý Vân Nguyệt bĩu môi nói, hảo hảo hảo, đều là ta sai. Nháo nháo nhìn chằm chằm nàng, thử hỏi. Ta đây hiện tại có thể đi trở về sao? Hắn sợ nhất chính là nha đầu này rất hạt đậu vàng. Ân. Lý Vân Nguyệt buông ra tay, đầy mặt không tha nhìn hắn. Lý Vân Nguyệt gật đầu một cái, veo một tiếng, nháo nháo thân ảnh liền biến mất ở trong sân. Lý Vân Nguyệt không cao hứng bĩu môi, mỗi lần đều như vậy, nhân ra lời nói đều còn chưa nói xong đâu. Đã chạy ra tiểu lầu hậu viện nháo nháo quay đầu lại nhìn mắt, gặp người không đuổi theo ra tới. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, vô vô ngực, cuối cùng ném xuống. Càng thịnh, Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nhìn đến nháo nháo thân ảnh vội vàng chạy tới, đem hắn trên dưới đánh giá cái biến, không xảy ra chuyện gì đi. Nháo nháo ra tới một hồi lâu, hai người sợ xảy ra chuyện gì mới ra tới tìm người. Như thế nào không xảy ra việc gì? Nháo nháo đôi mắt chừng, ngược lại lại nói, bất quá đã giải quyết, đi, trở về uống rượu. Thật không có việc gì. Tống Quyền hướng nháo nháo phía sau nhìn mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi. So với Thái Chính Quân, Tống Quyền tương đối muốn cẩn thận một chút. Nháo nháo sợ Lý Vân Nguyệt sẽ cùng ra tới, bị hai người hiểu lầm, vội kéo hai người liền trở về phòng. Hạng Thần Tường phái ra đi tìm hiểu tin tức người ngày hôm sau mới trở về, nghe được tìm hiểu đến tin tức sau, Hạng Thần Tường vẻ mặt cổ quái. Nháo nháo cùng Lý Chỉ Nữ Nhi Lý Vân Nguyệt cư nhiên quen biết đã nhiều năm. Nháo nháo tới Hoài Đường huyện đọc sách thời điểm hai người còn thường xuyên lén gặp mặt. Nghĩ đến ngày hôm qua Lý Chỉ xem nháo nháo ánh mắt, Hạng Thần Tường đột nhiên minh bạch cái gì. Nghĩ đến Lý Chỉ năm đó đối chính mình tẩu tử tâm tư, Hạng Thần Tường cảm thấy việc này vẫn là thừa dịp hai đứa nhỏ không đúc thành đại sai phía trước tiên tri sẽ chính mình ca tẩu một tiếng cho thỏa đáng. Lý Chỉ là không phản đối hai đứa nhỏ lui tới, nhưng việc này hắn ca ca không nhất định có thể đồng ý. Hạng Thần Tường cùng ngày liền đem sở hữu sự đều giao cho nháo nháo, chính mình trở về Phong Quả thôn. Hạng Tử Nhuận biết được nháo nháo gần 2 năm tới thường xuyên cùng Lý Vân Nguyệt lén gặp mặt, mặt trầm xuống dưới. Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, trước đem sự tình biết rõ ràng lại nói. Ca, tẩu tử nói được không sai, nháo nháo nhìn như khiêu thoát, nhưng hắn làm việc rất có đúng mực. Nói nữa, lấy nháo nháo tính tình, nếu hắn thật thích Lý cô nương, cũng sẽ không lén lút. Hạng Thần Tường cũng khuyên nhủ. Lấy trước mắt tới xem, nháo nháo cùng Lý cô nương hẳn là không có gì tư. Tình, bất quá tiếp tục phát triển đi xuống hắn cũng không dám bảo đảm, hắn cũng chính là trước nhìn xem ca ca thái độ, về sau mới biết được như thế nào xử lý nháo nháo cùng Lý cô nương sự. Chương 1007 nháo nháo phiên ngoại năm. Tô Khả Phương nhìn Hạng Thần Tường liếc mắt một cái, Hạng Thần Tường hiểu ý, nói, ca, tẩu tử, việc này các ngươi trước thương lượng nên làm cái gì bây giờ, ta về trước phòng đi. Hạng Thần Tường rời đi sau. Tô Khả Phương giận Hạng Tử Nhuận liếc mắt một cái, chúng ta đều tuổi này, ngươi còn để ý năm đó sự sẽ không sợ bọn nhỏ chê cười. Hạng Tử Nhuận nhìn chính mình tức phụ kia trương phảng phất chưa từng bị năm tháng gột rửa quá hồng nhuận khuôn mặt, muộn thanh nói, ai biết Lý Chỉ An chính là cái gì tâm. Đem nữ nhi gả đến bọn họ Hạng gia, hai nhà thành quan hệ thông gia, đến lúc đó gặp mặt cơ hội không phải nhiều. Sau khi nghe xong lời này, Tô Khả Phương đều khí cười nói, ngươi như thế nào không dứt khoát nói ta cùng Lý Chỉ tính toán lợi dụng hài tử tới âm thầm tư thông. Hạng Tử Nhuận mày nhăn lại, không tự tin nhẹ mắng, tận nói hiệu nói vượng. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào chính ngươi biết. Tô Khả Phương là thật sự sinh khí, nương đều tuổi này, nàng vì nháo nháo việc hôn nhân làm cho cuộc sống hàng ngày khó an. Nếu nháo nháo thật sự cùng Lý cô nương hộ sinh hảo cảm, ta sẽ không phản đối, nếu ngươi muốn bổng đánh nguyên ương nói trực tiếp đi theo nương nói. Diêu thị thân mình một năm không bằng một năm, đặc biệt là mấy năm nay, tinh thần đầu rõ ràng kém rất nhiều, thường xuyên sẽ choáng váng đầu, càng không thể chịu kích thích. Tô Khả Phương là hy vọng tiểu nhi tử có thể ở bà sinh thời thành thân sinh con, làm lão nhân già vui vẻ sống lâu mấy năm. Dưới bầu trời này lại không phải chỉ có Lý Chỉ có nữ nhi. Hạng Tử Nhuận như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lúc trước nhẹ nhàng đem Lý Chỉ từ chính mình tức phụ bên người đá văng ra. Hiện giờ sẽ thua ở hắn nữ nhi trong tay. Hắn thực không cam lòng. Trên đời này không phải chỉ có Lý Chỉ có nữ nhi, nhưng ngươi nhi tử cũng chỉ hiếm lạ nàng một cái. Nháo nháo mấy năm nay tương xem cô nương già không thể so trạch nhi năm đó thiếu, nhưng là nháo nháo không phải nói trướng mắt, liền phóng đại bồ câu nhà tử, liền không một cái tương đắc thành, đều đem bà cấp sầu hỏng rồi. Hiện tại nháo nháo chẳng những không chán ghét Lý Vân Nguyệt, còn thường xuyên cùng nàng ngầm gặp mặt. Nếu nói nháo nháo đối Lý Vân Nguyệt không có nửa điểm hảo cảm, Tô Khả Phương nhưng không tin. Sau khi nghe xong chính mình tức phụ nói, Hạng Tử Nhuận lưỡng đạo mày linh đến độ có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Hắn là có tâm cấp nháo nháo kia tiểu tử thúi thu xếp việc hôn nhân, chính là hắn mấy năm nay trừ bỏ sinh ý thượng sự, này đó vụn vặt sự hắn đều buông tay cho chính mình mẫu thân cùng tức phụ đi quản, hiện tại đột nhiên phải cho hài tử tìm cô nương ra tương xem, hắn thật đúng là tìm không tới. Chẳng lẽ thật sự làm kia tiểu tử thúi đem Lý Chỉ nữ nhi cấp cưới tiến vào? Hạng Tử Nhuận nghĩ như thế nào đều cảm thấy cách đứng. Nháo nháo mới vừa Lâm Chiêu Hoành bên kia trở về liền nghe Mã Liên nói Lý Chỉ gã sai vật vừa mới đã tới, nói thỉnh hắn ngày mai buổi trưa mới tới tiểu lầu một tự. Nháo nháo biết Lý Chỉ là muốn cùng chính mình nói ra hạn hợp đồng sự, ngày hôm sau liền đúng hẹn tới. Nháo nháo đang nói tốt phòng nội đợi gần nửa khắc chung mới thấy Lý Chỉ tiến vào. Lý lão bản. Nháo nháo đứng dậy cấp Lý Chỉ hành lễ. Vừa rồi có chút việc trì hoãn một hồi, làm càng thịnh thiếu gia đợi lâu. Lý Chỉ đầy mặt xin lỗi nói. Ta cũng vừa tới một hồi. Nháo nháo cười cười, đem Lý Chỉ làm nhập lạc vị trung, mang theo vãn bối đối trưởng bối cung kính, lại không có lấy lòng chi ý. Lý Trì nhìn trước mắt cái này mảy kiếm tinh mắt, tiến thối có độ thiếu niên, không cấm đối bên ngoài đồn đãi nổi lên nghi ngờ. Bên ngoài đều truyền cái này Hạng Việt Thịnh là cái tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên, không học vấn không nghề nghiệp bại gia tử, hắn cũng tin là thật. Nếu không phải hai cái nhi tử lời thề son sắt cùng hắn bảo đảm cái này Hạng Việt Thịnh đều không phải là bên ngoài truyền lại ngôn như vậy, hắn cũng sẽ không nghĩ muốn lén thấy đứa nhỏ này một mặt. Rượu và thức ăn thượng bàn, tiểu nhị rời khỏi phòng, Lý Chỉ mới đưa trong tay đồ vật đưa cho nháo nháo, Càng Thịnh thiếu gia, đây là gia hạn hợp đồng, ngươi nhìn xem nếu không có gì vấn đề, chúng ta liền đem này hợp đồng ký. Nháo nháo tiếp nhận hợp đồng từ đệ nhất trang bắt đầu xem khởi. Xem đến thực nghiêm túc thực cẩn thận, thẳng đến đem tam trang giấy đều xem xong, lúc này mới cười ngẩng đầu, Lý lão bản, hợp đồng không có gì vấn đề. Lý Chỉ cười cười. Lúc trước nếu không có Hạng phu nhân hỗ trợ, hắn cũng không có khả năng co xoay người cơ hội, này ân đức hắn vẫn luôn cũng chưa quên, đương nhiên không có khả năng bởi vì vị này Càng Thịnh thiếu gia tuổi còn nhỏ liền tính kế với hắn. Bất quá Lý lão bản, ta còn có cái yêu cầu. Nháo nháo đột nhiên cười mở miệng. Lý Chỉ sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nháo nháo còn muốn đề điều kiện, hơi hơi một đốn, mới nói, Càng Thịnh thiếu gia mời nói. Lý lão bản, trước kia các ngươi cho chúng ta tiểu lầu cung hóa thời gian không chừng, đối chúng ta tiểu lầu sinh ý có điều ảnh hưởng, cho nên ta tưởng ở trên hợp đồng định cái cố định cung hóa thời gian. Lý gia hương liệu cung không đủ cầu, ngẫu nhiên còn sẽ đoạn hóa. Cho nên bọn họ ở ký kết hiệp ước thời điểm không thể không nhiều đính, để tránh lý gia đoạn hóa, nhưng này hiệp ước thượng lại không có đưa ra lý gia đoạn hóa có cần hay không bồi phó, nháo nháo cảm thấy điểm này đối bọn họ thực không công bằng. Lý lao bản nháo nháo trên mặt ý cười bất biến, chúng ta làm buôn bán đơn giản chính là vì kiếm tiền, chúng ta mỗi tháng đều sẽ nhiều muốn hương liệu, khí hậu tốt lời nói hương liệu còn có thể bảo tồn, nhưng nếu là gặp gỡ mưa dầm thiên, các ngươi sẽ không đoạn hóa. Chúng ta chữ hàng cũng chỉ có thể ném xuống, này nhưng đều là tiền. Lý lão bản, ta cũng biết lý gia hương liệu doanh số thực hảo, đoạn không ngừng hóa các ngươi cũng không có khả năng biết trước, ta cũng không phải tưởng làm khó người khác, ta chính là hy vọng lý lão bản có thể mỗi tháng trước đem chúng ta sở muốn lượng trước đều ra tới, ta điểm này yêu cầu bất quá phân đi. Phía trước ký kết hợp đồng nháo nháo nhìn liền hòa đại. Sau lại mới biết được lúc trước cùng Lý Gia ký xuống này hiệp ước trưởng quầy thu bị Lý Gia một quản sự hối lộ, sau lại bị KK điều tra ra đuổi việc, người là đuổi việc, nhưng này hiệp ước đã ký xuống, hiện giờ muốn gia hạn hợp đồng khẳng định không thể lại dựa theo phía trước hợp đồng đi rồi. Lý Chỉ phía trước cũng không biết hạng gia mỗi tháng hương liệu đều sẽ có còn thừa, càng không biết phía dưới người còn cấp hạng gia đoạn hóa, nghe xong nhào nhào nói sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Càng Thịnh thiếu gia yêu cầu không quá phận, ta đem này hợp đồng sửa sửa, quay đầu lại thông báo Càng Thịnh thiếu gia. Việc này hắn cần thiết tra cái rõ ràng. Không nói hai nhà sâu xa, hạng gia chính là bọn họ Lý gia đại hộ khách, phía dưới người không cân nhắc như thế nào lưu lại đại hộ khách cũng liền thôi, cư nhiên còn đem chủ ý đánh vào hạng gia thượng. Nháo nháo đánh giá Lý Chỉ vài lần, thấy trên mặt hắn ẩn ẩn hàm chứa tức giận, liền biết hắn cũng là bị phía dưới người chẳng hay biết gì. Những cái đó có thương cảm tình nói liền chưa nói xuất khẩu. Nháo nháo thề, hắn tuyệt đối không phải xem ở trăng non nhi phân thượng mới cùng Lý Chỉ hảo hảo nói chuyện. Nháo nháo cũng không biết, chính mình cha mẹ cùng ca ca sở dĩ lưu lại như vậy một cái cục diện rối rắm chính là vì khảo nghiệm hắn. Càng Thịnh thiếu gia, ngươi đem các ngươi tiểu lầu chân chính yêu cầu lượng cho ta, đến lúc đó ta sẽ đem hợp đồng sửa hảo. Lý Chỉ nói, nháo nháo chờ chính là Lý Chỉ những lời này. Lập tức báo cái số. Lý Chỉ bởi vì còn có việc, không bao lâu liền đi trước rời đi. Đi đến tiểu lầu cửa, Lý Chỉ bước chân đột nhiên một đốn, quay đầu lại hồ nghi hướng bên trong nhìn mắt. Chính mình cư nhiên bị Hạng Việt Thịnh nói mấy câu liền tác động cảm xúc, hắn rốt cuộc là có tâm vẫn là vô tình. Chương 1008 nháo nháo phiên ngoại 6. Không thể phủ nhận chính là, mặc kệ Hạng Việt Thịnh có tâm vẫn là vô tình. Lần này gia hạn hợp đồng đều làm hạng gia tỉnh một tuyệt bút tổn thất. Nháo nháo cũng không lo lắng Lý Chỉ sẽ thay đổi chủ ý không cùng chính mình gia hạn hợp đồng. Bọn họ xem như Lý gia đại hộ khách, không thể một mặt bị động, chỉ có nắm giữ quyền chủ động, mới có thể tranh thủ lớn nhất ích lợi. Từ tiểu lầu ra tới, nháo nháo không có hồi Nam Thông phố, mà là đi tìm Triệu Kinh Tài. Nháo nháo, ngươi như thế nào có rảnh lại đây? Triệu Kinh Tài nhìn đến nháo nháo rất là kinh ngạc. Hắn hôm nay vốn là muốn cùng nháo nháo đối chướng, buổi sáng tạc gà phô tiểu nhị đưa tới lời nhắn, nói Lý Trì hẹn nháo nháo gặp mặt, hắn suy đoán hẳn là nói về gia hạn hợp đồng việc. Nháo nháo đem hiệp ước có vấn đề sự cùng Triệu Kính Tài nói, lúc này mới giao đai nói, Triệu Thúc Công, ngài đi ước Hoàng Nhân Bình thấy một mặt, tùy tiện liêu chút cái gì cũng tốt. Triệu Kính Tài giật mình, nháo nháo, ngươi không tính toán cùng Lý gia gia hạn hợp đồng. Này Hoàng gia cũng là gần mấy năm mới bắt đầu làm khởi hương liệu sinh ý, Hoàng gia hương liệu tuy nói cũng không tồi, chính là so với Lý gia tới vẫn là kém như vậy một chút. Triệu Thúc Công, Lý gia hương liệu là không tồi, nhưng chúng ta cũng không phải phi nhà bọn họ hương liệu không thể, chúng ta mở tiểu lầu, trừ bỏ này đó gia vị liêu, quan trọng nhất chính là đầu bếp tay nghề, ngại nhưng bản khác mặt đảo ngược. Nháo nháo nhắc nhở nói, nếu chính chúng ta đều như vậy tưởng, vậy phải bị người khác nắm cái mũi đi rồi. Nghe vậy, Triệu Kính Tài cả kinh, nháo nháo nói cũng không phải không có đạo lý. Lý Trì năm đó đến phiên ngoại ngây người 2 năm, sau khi trở về bắt đầu làm khởi hương liệu sinh ý, vừa mới bắt đầu còn có không ít người vì tranh thủ đến cùng Lý gia hợp tác cơ hội mà làm cho vỡ đầu chảy máu, ngay cả hắn đều cảm thấy Lý gia có thể cùng chính mình gia hạn hợp đồng liền hảo, khác căn bản là không nghĩ nhiều, càng đừng nói là phía dưới người. Nhưng hắn như thế nào liền đã quên Lý gia hương liệu liền tính lại hảo cũng bất quá là gia vị liêu một loại, nếu bọn họ không có tốt đầu bếp, Lý gia hương liệu lại hảo đối bọn họ tới nói cũng là uổng phí. Ai, xem ra ta thật là già rồi. Triệu Kính Tài lắc đầu nói. Như vậy dễ hiểu đạo lý hắn cư nhiên cũng muốn nháo nháo tới nhắc nhở hắn. Triệu Thúc Công, không phải ngài già rồi, mà mấy năm nay ngài mấy năm nay tâm tư đều đặt ở tôn tử trên người. Nháo nháo cười nói, Tô Khả Phương trước 2 năm khiến cho Triệu Kính Tài nghỉ ngơi, bắt tay trên đầu sự giao cho hắn 2 cái nhi tử, là Triệu Kính Tài chính mình không muốn. Triệu Kính Tài không có phủ nhận, cùng nháo nháo khản vài câu liền nói, hảo, việc này không nên chậm trễ, ta đây liền đi ước Hoàng Nhân Bình. Triệu Thúc Công, muốn đem tư thái bãi cao một chút. Nháo nháo nói, đã biết, tiểu tử thúi. Triệu Kính Tài hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Thấy xong Hoàng Nhân Bình lại thấy một khác gia làm hương liệu lão bản. Lý gia quản sự thực mau thu được tin tức, đầy mặt tức giận tìm được Lý Trì, lao ra, ngài nói cái này ra là có ý tứ gì? Chân trước mới cùng chúng ta nói ra hạn hợp đồng sự, sau lưng liền thượng nhà khác thuyền, một khi đã như vậy, lao ra, chúng ta cũng không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi, này ước không tủ. Lý Trì trầm ngâm một lát sau, nhìn quản sự liếc mắt một cái. Ngươi cảm thấy không gia hạn hợp đồng là bọn họ tổn thất. Chẳng lẽ không phải? Quản sự hư lạnh một tiếng, ai đều biết nhà của chúng ta hương liệu chính là An Tấn Quốc tốt nhất hương liệu, bọn họ không cùng chúng ta gia hạn hợp đồng đương nhiên là bọn họ tổn thất. Bọn họ hương liệu lại không phải bán không ra đi, bọn họ có cái gì sợ quá? Lý Trì khẽ thở dài, rõ ràng đối quản sự có chút thất vọng, ngòi nổ sự, ngươi quá ngăn coi. Lao ra, ta. Ngòi nổ sự. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới nhà của chúng ta hương liệu vì cái gì có thể nhanh như vậy bị đại gia sở tiếp thu? Lý Trì ý vị thâm trường hỏi câu, không có chờ hắn trả lời liền thẳng nói, bởi vì hạng gia quân duyệt tử lầu. Nếu hạng gia cùng nhà khác ký ước, đến lúc đó chúng ta liền sẽ thêm một cái đối thủ cạnh tranh, còn có hạng gia thương trường. Nếu bọn họ đem thương trường Lý gia hương liệu tất cả đều đổi thành nhà khác, ngươi nói đến thời điểm ai tổn thất sẽ lớn hơn nữa. Ngòi nổ sự nghe xong ăn một kinh hãi, qua sau một lúc lâu mới nói, lao ra, ngài có thể hay không suy nghĩ nhiều. Nếu hạng gia thật sự có ý nghĩ như vậy, chúng ta cùng hạng gia hợp tác nhiều năm như vậy, mỗi năm gia hạn hợp đồng chúng ta đem giá cả hướng lên trên nâng khi, hạng gia vì cái gì còn có thể như vậy dứt khoát đồng ý. Bởi vì năm nay là hạng Việt Thịnh cùng chúng ta nói gia hạn hợp đồng sự. Lý Trì nói, cái kia không học vẫn không nghề nghiệp, bất hảo bất kham. Bị thư viện khai trừ hạng Việt Thịnh. Ngòi nổ sự kinh nghi bất định hỏi. Sao có thể? Không học vấn không nghề nghiệp, bất hảo bất kham. Lý Trì cười, chưa chắc đi. Ngòi nổ sự, làm người làm việc đều không thể đem chính mình bãi đến quá cao. Hạng Việt Thịnh cũng là không nghĩ đem quan hệ nháo cương mới cho chúng ta để một cái tỉnh. Gia hạn hợp đồng ta đã sửa hảo ấn dấu tay, ngươi tự mình đưa đến hạng Việt Thịnh trong tay đi. Lý Trì phân phó nói. Ngòi nổ sự không dám nhiều lời, tiếp nhận gia hạn hợp đồng liền đi trước Nam Thông Phố. Lý Trì phản ứng ở nháo nháo dự kiến bên trong, hắn thực sảng khoái ký xuống gia hạn hợp đồng. càng thịnh. Tiễn đi ngồi nổ sự, nháo nháo đang chuẩn bị hồi sân, liền nghe được Thái Chính Quân cùng Tống Quyền tiếng la. Gì, các ngươi lúc này như thế nào sẽ tại đây? Không cần đi thư viện sao? Nháo nháo hổ nghi nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi tiểu tử này, đã quên 3 ngày sau là mỗi năm một lần đá cầu thi đấu sao? Thái Chính Quân một quyền đánh vào nháo nháo trên người, chúng ta tới tìm ngươi hỗ trợ. Nháo nháo sửng sốt, các ngươi không nói ta thật đúng là đã quên. Hoài Đường huyện gần mấy năm mỗi năm mùa thu đều sẽ ở ngoài thành cử hành một lần đá cầu thi đấu, tuổi từ 12 tuổi đến 20 tuổi thiếu niên đều có thể báo danh tham gia. Thi đấu trước sân thi đấu bên sẽ đáp 2 cái đài, trong thành không ít nữ quyến đều sẽ đi trước, trường hợp rất là náo nhiệt. Một câu, tham không tham gia? Thái Chính Quân hỏi. Càng thịnh, ngươi không tham gia không thể được, chúng ta này một đội liền dựa ngươi. Tống Quyền kéo nháo nháo liền hướng huyện Nha Phương hướng đi. Nhanh lên, hôm nay là cuối cùng một ngày báo danh. Trước 2 năm chính là bởi vì có hạng Việt Thịnh ở, bọn họ hồng đội bị người cười nhạo là ngàn năm lão nhị. Năm trước bởi vì có hạng Việt Thịnh gia nhập mà đoạt giải quán quân, bọn họ mới dương mi thổ khí, năm nay bọn họ hồng đội cũng không thể thua. Muốn tham gia thi đấu tuyển thủ đại đa số ngày hôm qua đều đã báo danh, lúc này An Chi ở huyện Nha trước báo danh điểm có vẻ thực quẩn cũ ế. Nhào nhào mấy người đã đến khi chỉ nhìn đến 3-4 thiếu niên thân ảnh. Thật là hoan ra ngõ hẹp. Đại thấy rõ mấy người dung mạo sau, Thái Chính Quân phỉ nổ. Nha, này không phải bị chúng ta thư viện viện trưởng khai trừ hạng thiếu gia, thời gian dài như vậy không thấy, nên không phải là ném không dậy nổi người, đến xa xôi thư viện niệm thư đi đi. Cầm đầu một thiếu niên nhìn đến nháo nháo sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó đã đi tới đối hắn châm chọc nghĩa mai một đốn. Người tiểu gia ta bất tài, liền tính không tiến thư viện, học thức cũng không thể so nào đó người kém. Ở Thái Chính Quân cùng Tống Quyền phát tác trước, nháo nháo cười tủm tỉm trả lời. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ai sẽ không, hắn liền phóng thích 2 thành công lực cùng hắn chơi chơi. Trước 1009 nháo nháo phiên ngoại 7. Hạ Việt Thịnh, ngươi thiếu ở chỗ này ngấm ngầm hại người, hôm nay ta không cùng ngươi xảo, có bản lĩnh 3 ngày sau đá cầu chẳng thấy. Cầm đầu thiếu niên thường tư năm một sửa ngày xưa táo bạo, định liệu trước nhìn nháo nháo. Ai ra, chúng ta thường đại thiếu gia cư nhiên còn biết ngấm ngầm hại người cái này tử, khó được a. Thái Chính Quân cười nhạo một tiếng, cùng nháo nháo còn có Tống Quyền 3 người lẫn nhau tễ hạ mặt mày, chào phúng chi ý không cần nói cũng biết. Vị này thường đại thiếu gia trong ngực đường huyện thanh danh cùng nháo nháo có đến liều mạng, bất quá khác nhau là vị này thường đại thiếu gia là chân chính ăn chơi chắc táng. Văn hóa thấp, ở nháo nháo chưa tham gia đá cầu phía trước, vị này thường đại thiếu gia còn có thể tại đá cầu trong lúc thi đấu thắng được mọi người kia tự đáy lòng sùng bái ánh mắt, chính là năm trước nháo nháo xuất hiện đánh vỡ cái này cục diện, thường đại thiếu gia liền đem nháo nháo cấp ghi hận thượng, ai ngờ nháo. Nháo lại chưa từng đem hắn để vào mắt, mặc kệ hắn như thế nào tìm tra đều không tiếp chiêu, sau lại nháo nháo bị thư viện khai trừ, hắn liền càng tìm không thấy cơ hội. Đá cầu thi đấu ngày hôm qua liền bắt đầu báo danh, thường tư năm đã ở chỗ này đợi suốt một ngày, vì chính là chờ đến nháo nháo, cho hắn hạ chiến thư. Thường đại thiếu gia không cần phải gấp gáp, 3 ngày sau tiểu gia ta tất đánh được các ngươi hoa rơi nước chảy. Nháo nháo thực sảng khoái tiếp được thường đại thiếu gia chiến thư, lười đến lại theo chân bọn họ tranh chấp. Ai thắng ai thua còn không nhất định đâu, chúng ta chờ xem. Thường tư năm chuyển biến tốt liền thu, mang theo người xoay người liền rời đi. Thái Chính Quân xem đều sẽ thưởng tư năm vinh váo tự đắc bóng dáng, sơ sơ cằm, càng thịnh, ngươi nói này thưởng tư năm thoạt nhìn là có bị mà đến đâu. Tống Quyền sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, này mấy tháng thưởng tư năm một chút đường liền vội vàng về nhà, cũng không biết ở mưu đồ bí mật cái gì. Còn không phải là một hồi đá cầu sao, xem đem 2 người các ngươi cấp khẩn trương. Không biết còn tưởng rằng là sinh tử vật lộn đâu. Nháo nháo trắng 2 người liếc mắt một cái, nói. Chạy nhanh báo danh, báo xong danh đến nhà ta đi. Nghe vậy, Thái Chính Quân cùng Tống Quyền ánh mắt sáng lên, kia còn chờ cái gì? Mã Liên mấy người trừ bỏ hiểu điều khác, chủ nghệ cũng thực không tồi. Phía trước nháo nháo trong ngực đường huyện thư viện nghiệm thư khi, Thái Chính Quân cùng Tống Quyền ngẫu nhiên cũng sẽ đến Nam Thông Phố cỏ ăn cỏ uống. Mấy người vừa nói vừa cười trở lại Nam Thông Phố, đang muốn vào cửa, nháo nháo vô tình liếc đến phố đuôi một bóng hình, giữa mày nhịn không được nhảy hạ. Không hề nghĩ ngợi liền đối Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nói, các ngươi đi vào trước, ta lập tức quay lại. Nói xong, ném xuống hai mặt nhìn nhau Thái Chính Quân cùng Tống Quyền, bước chân vội vàng rời đi. Hạnh Xuân, ngươi như thế nào tại đây? Nháo nháo mọi nơi nhìn hạ, không có nhìn đến Lý Vân Nguyệt thân ảnh, sắc mặt lúc này mới hảo chút. Càng Thịnh thiếu gia, tiểu thư nhà ta có việc gấp muốn gặp ngài một mặt, tiểu thư nói là thực cấp sự. Hạnh Xuân vừa nói vừa khẩn trương nhìn xung quanh, e sợ cho bị người phát hiện. Hạnh Xuân nơm nớp lo sợ, mắt mang cầu xin nhìn nháo nháo, nàng vốn dĩ cũng không nghĩ, chính là tiểu thư nói nàng nếu không lại đây khiến cho nàng về sau đều đừng xuất hiện, nàng một cái nô tỳ, phu nhân đem nàng an bài ở tiểu thư bên người hầu hạ, nàng không ở tiểu thư bên người xuất hiện lại còn có thể đi đâu đâu. Nghe được Lý Vân Nguyệt lại muốn gặp chính mình, nháo nháo mặt đều đen. Kia nha đầu trong đầu trang đều là thứ gì, cứ như vậy kém bên người nha hoàn tới tìm hắn, vạn nhất bị người phát hiện, hắn dù cho có 100 há mồm cũng nói không rõ. Nói cho tiểu thư nhà ngươi, ta không rảnh. Nháo nháo cẩn thận nhìn chung quanh quanh thân hoàn cảnh, từ kẽ răng bài trừ một câu. Càng Thịnh thiếu gia, tiểu thư nhà ta là thật sự có việc gấp tìm ngài, tiểu thư nói, nếu ngài không đi, nàng liền vẫn luôn chờ. Hạnh Xuân vẻ mặt đưa đám nói, ngài cũng biết tiểu thư nhà ta tính tình, nàng nói được ra làm được đến. Đừng nói đến giống như ta cùng tiểu thư nhà ngươi có bao nhiêu thuộc dường như. Nháo nháo Thái Dương gân xanh ẩn ẩn nhảy lên, hung hăng trừng mắt nhìn Hạnh Xuân liếc mắt một cái. Bất quá hắn cũng biết Hạnh Xuân nói cũng là sự thật, kia nha đầu một cây gân, nếu hắn không đi, kia nha đầu nói không chừng thật sự sẽ không rời đi. Ngài vốn dĩ liền cùng tiểu thư nhà ta rất quen thuộc sao? Hạnh Xuân nhỏ giọng nói thầm nói. Nháo nháo nhéo nhéo ẩn ẩn làm đau Thái Dương, ngữ khí bất thiện hỏi, tiểu thư nhà ngươi ở nơi nào chờ ta? Liên ở ngài ra tạc gà phô. Hạnh Xuân nhỏ giọng nói. Nháo nháo đều khí cười, các ngươi thật là to gan. Đây là xem chuẩn bọn họ tạc gà phô trưởng quầy cùng tiểu nhị sẽ cho bọn họ đánh bài hộ. Càng Thịnh thiếu gia, tiểu thư nhà ta lá gan rất nhỏ, ngày thường liền con kiến cũng không dám dẫm chết một con. Hạnh Xuân nghĩ nghĩ, nhịn không được thế nhà mình tiểu thư giải thích câu. Cho ngươi một tức thời gian, lập tức từ ta trong tầm mắt biến mất. Nháo nháo nha đầu này nói thêm nữa một câu, chính mình sẽ nhịn không được tấu nàng. Đối thượng nháo nháo trên mặt kia ăn thịt người biểu tình, Hạnh Xuân khuôn mặt nhỏ một bạch, xoay người liền chạy. Nháo nháo hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới hướng nhà mình tạc gà phô mà đi, mới vừa đi lui tới rất xa, nháo nháo liền phát hiện chính mình bị người theo dõi. Nháo nháo ánh mắt trầm xuống, lắc mình vào bên cạnh một cái ăn vặt phô. Một lát sau, Thường Tư Năm mang theo một cái gã sai vặt đi vào ăn vặt phô cửa mọi nơi nhìn xung quanh. Người đâu? Thường Tư Năm nhíu mày chất vấn. Thiếu gia, vừa rồi tiểu nhân rõ ràng nhìn đến kia Hạng Việt Thịnh lại đây. Gã sai vặt vẻ mặt nôn nóng nói. Ngươi thật sự nhìn đến hắn cùng cái tiểu nha đầu tư? Biết. Thường Tư Năm như suy tư gì hỏi. Thiếu gia, chuyện lớn như vậy tiểu nhân làm sao dám lừa ngài đâu? Tiểu nhân thật sự thấy được. Tiểu nhân vừa rồi là sợ bị Hạng Việt Thịnh phát hiện, không dám dựa đến thân cận quá, không thấy rõ kia nha đầu diện mạo, bất quá từ kia nha đầu trên người ăn mặc có thể thấy được, hẳn là nào hộ gia đình giàu có nha hoàn. Gã sai vặt biết Hạng Việt Thịnh là nhà mình chủ tử đối thủ một mất một còn, cho nên nhìn chằm chằm đến đặc biệt cẩn thận. Ý của ngươi là nói, cái kia Hạng Việt Thịnh cùng cái nào gia đình giàu có tiểu thư có tư, tình? Thường Tư Năm hỏi. Nói đến cái này gã sai vật liền vẻ mặt thảo não, chúng ta nếu không phải đem người cùng ném, nói không chừng là có thể chảo hắn cái hiện hành. Tính, 3 ngày sau liền phải thi đấu, bổn thiếu gia không thẩm luyện đá cầu đi. Người đều cùng ném, Thường Tư Năm cũng không nghĩ lại ở Hạng Việt Thịnh trên người lãng phí thời gian. Liền tính thật sự đem Hạng Việt Thịnh bắt tại trận lại như thế nào. Đến lúc đó hư chính là cô nương gia thanh danh, đối Hạng Việt Thịnh lại không thực chất thương tổn. Thường Tư Năm cảm thấy còn không có ở đá cầu trong sân thắng kia họ Hạng một hồi tới quá ẩn. Gã sai vật trong mắt xoay chuyển, lấy lòng nói, thiếu gia, ngài luyện ngài đá cầu, việc này tiểu nhân đi làm liền thành. Nếu có thể bắt được cái kia Hạng Việt Thịnh nhược điểm, xem hắn về sau còn như thế nào ở nhà mình thiếu gia trước mặt kiêu ngạo. Được rồi, ta luyện đá cầu đi. Thường Tư Năm không kiên nhẫn vây vây tay, xoay người đi trước rời đi. Tránh ở tiểu thực phô góc nháo nháo thấy Thường Tư Năm rời đi, cũng tính toán từ nhỏ thực phô cửa sau rời đi đi gặp Lý Vân Nguyệt. Đúng lúc này, thường ra gã sai vật như là phát hiện cái gì, trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, ngay sau đó chiều phố kia đầu chạy qua đi. Nháo nháo từ nhỏ thực phô ló đầu ra, vừa vặn tới kịp nhìn đến Hạnh Xuân thân ảnh biến mất ở đầu phố. Thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng nha hoàn. Nháo nháo rủa thầm một tiếng, theo đuôi thường ra gã sai vặt mà đi. Chương 1010 nháo nháo phiên ngoại 8. Hạnh Xuân còn không tính quá xuẩn, thực mau liền phát hiện có người đuổi kịp chính mình, sợ tới mức không dám tiến tạc gà phô, xoay cái cong, tới rồi một khác điều người đi đường ít đường phố. Thường ra gã sai vật càng thêm xác định Hạng Việt Thịnh khẳng định liền ở bên này, nghĩ chính mình thực mau là có thể bắt lấy Hạng Việt Thịnh nhược điểm, làm nhà mình chủ tử xuất khẩu ác khí, không khỏi kích động lên. Đột nhiên, thường ra gã sai vật trước mắt tối sầm, một cái túi trao tới rồi trên đầu của hắn, hắn sợ tới mức la hoảng lên, theo sau cảm giác được chính mình bị người khiêng lên, lấy không thể tưởng tượng tốc độ đi trước. Ai, ngươi là ai? Thường ra gã sai vật biên giấy rủa biên kinh thanh tê ơ. Nháo nháo đem thường đem gã sai vật tính cả túi ném ở một cái không có bóng người hẻm nhỏ, hung hăng đạp hắn mấy đá liền rời đi. Này mấy đá cũng đủ hắn ở trên giường nằm mấy tháng. Nháo nháo thừa nhận chính mình tính tình không tốt, nhưng hắn cũng không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện cùng người động thủ người, bởi vì hắn biết mãi mãi không thích. Hắn cùng thường tư năm chi gian tranh đấu đều là bại ở bên ngoài, thường tư năm tên kia tuy rằng thích tìm sự, nhưng còn xem như cái nam nhân, làm việc có hạ cuối, nhưng hắn cái này gã sai vật lại là làm nhân sinh ghét, luôn thích động chút vai cân não, hôm nay xem như cho hắn một cái nho nhỏ giáo huấn. Nháo nháo tiến tạc gà phô, trưởng quầy liền cho hắn xử cái ánh mắt, làm hắn tiến hậu đường. Lý Vân Nguyệt đã ở tạc gà phô đợi một hồi lâu, chính cân nhắc Hạnh Xuân có phải hay không không có tìm được người, liền thấy nháo nháo sắc mặt khó coi đi đến. Thịnh ca ca, ngươi nhưng tính ra. Lý Vân Nguyệt sớm đã thành thói quen hắn bộ dáng này, dù sao mỗi lần hắn rời đi khi tâm tình sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Ngươi tìm ta tới làm cái gì? Nhao nhao vốn dĩ tưởng tượng dĩ vãng giống nhau khiển trách nàng vài câu, ngược lại nghĩ đến mấy ngày trước mới đáp ứng quá nàng hội kiến nàng, đành phải đem tức giận nhịn xuống. Thịnh ca ca, ngươi báo danh tham gia đá cầu không có. Lý Vân Nguyệt lo lắng sốt ruột nhìn hắn. Đối thượng nàng loại này ánh mắt, nhao nhao lại đại tức giận cũng tiêu. Chỉ là khẩu khí vẫn thực hướng, báo. Nói như vậy, Thịnh ca ca ngươi lại muốn cùng cái kia thường đại thiếu gia đối thượng. Lý Vân Nguyệt có vẻ càng thêm lo lắng, Thịnh ca ca, ta nghe ta đại ca nói, thường lao gia cấp thường đại thiếu gia số tiền lớn mời cái võ sư, này mấy tháng đều ở cần thêm khổ luyện, đối thượng hắn thời điểm ngươi cần phải cẩn thận một chút, đừng bị hắn bị thương. Nguyên lai là thỉnh võ sư, nhao nháo bừng tỉnh. Đi học mấy tháng công phu liền muốn thương tổn ta. Quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Nhao nhao khinh thường nhíu môi, đối thượng Lý Vân Nguyệt cặp kia tràn đầy ưu sắc thủy mắt, không tự giác ra tiếng chấn an nói, Trăng non nhi, ngươi yên tâm, ta chính là đánh tiểu liền luyện công, hắn tưởng thắng ta không dễ dàng như vậy. Thịnh ca ca, thắng thua không sao cả, ngươi đừng bị thương liền hảo. Lý Vân Nguyệt nói từ bên người trên bàn lấy ra một cái bố bao nhét vào nhao nhao trong lòng ngực, Thịnh ca ca, đây là ta thân thủ làm che ngực cùng cái bao đầu gối. Thi đấu thời điểm ngươi nhất định phải mặc vào. Này cái bao đầu gối cùng che ngực là Lý Vân Nguyệt từ năm trước nháo nháo tham gia đá cầu thi đấu sau liền xuống tay làm, từ tuyển dự đoán được cắt, từng đường kim mui chỉ tất cả đều không trải qua người khác tay. Ta còn dùng mặc mấy thứ này. Nháo nháo không cho là đúng đem bố bao nhét trở lại Lý Vân Nguyệt trong lòng ngực, thứ này bó tay bó chân, ta không cần. Nháo nháo tiếng nói vừa dứt, liền thấy Lý Vân Nguyệt cắn môi. Một bộ muốn khóc không khóc nhìn chính mình. Không phải đâu, này cũng muốn khóc. Nháo nháo vô ngữ kêu lên. Nhân gia lo lắng ngươi. Lý Vân Nguyệt hít hít cái mũi, ủy khuất nhìn hắn. Ta đều nói. Hảo hảo, ta nhận lấy chính là, ngươi đừng khóc. Thấy nàng cái miệng nhỏ một bẹp, nháo nháo cự tuyệt nói xoay cái cong, chạy nhanh đem bố bao cầm trở về. Thi đấu thời điểm muốn xuyên. Hảo, ta xuyên còn không được sao. Nhao nhao tức giận nói, muốn hay không hiện tại liền mặc vào. Lý Vân Nguyệt nín khóc mỉm cười, không cần, thi đấu thời điểm mặc vào liền hảo. Lý Vân Nguyệt cười, nhao nhao mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem, cười rộ lên thật đẹp, đừng cả ngày liền biết khóc nhẹ, đều bao lớn người, cũng không e lệ. Nhao nhao bĩu môi nhẹ mắng một tiếng. Còn không phải Thịnh ca ca người khi dễ ta. Lý Vân Nguyệt bất mãn trừng mắt hắn. Nhao nhao vô lực vô chán, hành. Nói đến nói đi đều là ta sai. vốn dĩ chính là. Nháo nháo bất đắc dĩ gật đầu, hảo, không khác sự ta liền đi về trước. Hảo, thi đấu thời điểm ngàn vạn không cần bị thương. Lý Vân Nguyệt lưu luyến dặn dò nói, thi đấu ngày đó ta cũng sẽ đến ngoài thành đi xem thi đấu. Đã muốn chạy tới huyền quan chỗ nháo nháo nghe lời này mày nhữ hạ, ngược lại nghĩ đến trong thành không ít nữ quyến đều sẽ đi xem thi đấu, cũng liền không nói thêm cái gì, đi trước rời đi tạc gà phô. Rời đi tạc gà phô trước, nháo nháo làm trưởng quầy tự mình đem Lý Vân Nguyệt từ ám môn đưa ra đi, miễn cho bị người phát hiện. Nháo nháo này vừa đi chính là hơn nửa canh giờ, trở lại Nam Thông phố thời điểm trời đã tối rồi. Nháo nháo nhìn nhìn sắc trời, có chút không yên tâm Lý Vân Nguyệt, liền làm ám vệ đi xem Lý Vân Nguyệt về đến nhà không, lúc này mới vào sân. Mã Liên sớm đã đem đồ ăn làm tốt, Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nhìn đến nháo nháo trở về miễn cho lại là một đồn nháo. Hoa, Càng Thịnh, ngươi này cái bao đầu gối cùng che ngực hảo hảo xem, nào mua, ta cũng phải đi mua một bộ. Tống Quyền một phen đoạt lấy nháo nháo trong tay bố bao, mở ra vừa thấy không khỏi kêu lên. Thái Chính Quân một tay đem che ngực lấy lại đây ở chính mình trên người so đo, này che ngực thoạt nhìn rất không tồi, bao nhiêu tiền. Ta ngày mai cũng đi mua một bộ. Đây là cuối cùng một bộ, các ngươi muốn mua chỉ có thể mua khác. Nháo nháo đem che ngực cùng cái bao đầu gối đoạt trở về thả lại bố bao, Têu Mã Liên trước lấy về phòng đi, các ngươi năm trước không phải mua tân cái bao đầu gối cùng che ngực sao. Đừng lại lãng phí tiền. Thái Chính Quân nhận thấy được nháo nháo có chút khác thường, mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, Càng Thịnh, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt chúng ta? Nháo nháo liếc xéo hắn một cái, có ý tứ gì? Nháo nháo biết Thái Chính Quân tâm tư tỉ mỉ, chính mình tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm manh mối. Ngươi vừa rồi thật là đi mua cái bao đầu gối. Thái Chính Quân gắt gao nhìn chằm chằm nháo nháo, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chút dấu vết để lại tới, chỉ tiếc làm hắn thất vọng rồi. Nháo nháo chừng hắn một cái, bằng không ngươi nghĩ sao? Thái Chính Quân đột nhiên đôi mắt một loan, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, này che ngực cùng cái bao đầu gối vừa thấy liền cùng cửa hàng bán không giống nhau, nhìn xem kia đường may, nên không phải là cái nào cô nương tặng cho ngươi đi. Nháo nháo trong lòng cả kinh, bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt lại như là đang xem một cái ngu ngốc, đừng nói cho ta, các ngươi mua cái bao đầu gối cùng che ngực là xuất từ nam tử tay. Lý Vân Nguyệt làm che ngực cùng cái bao đầu gối thượng khóa đường may đích sắc không giống người thường, mỗi cái đường may chỗ đều là khóa thành con cong trăng non hình, đại biểu cho Lý Vân Nguyệt tên, người khác có lẽ nhìn không ra tới, nháo nháo lại không có khả năng đoán không được, không nghĩ tới Thái Chính Quân vừa rồi chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra này đường may bất đồng. Chương 1011 nháo nháo phiên ngoại 9. Ha ha, Tống Quyền bị nháo nháo nói đậu đến cười ha ha. Trên đời này còn có nam tử thêu thùa may vá sống sao. Bị nháo nháo như vậy một tá thú, Thái Chính Quân lúc này mới thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, ăn cơm, đều đói chết ta. Tống Quyền cũng thu hồi cười, nghiêm mặt nói, trời đã tối rồi, cơm nước xong ta cũng đến đi trở về, bằng không nhà ta lão nhân lại đến phạt ta. 3 ngày sau đá cầu thi đấu liền bắt đầu, Thái Chính Quân cùng Tống Quyền làm nháo nháo theo chân bọn họ cùng đi luyện đá cầu. Nháo nháo chỉ đáp ứng bọn họ lúc trước một ngày qua đi. Hoài Đường huyện là cái trai trai huyện thành, ngày thường không có gì hoạt động, khó được cử hành một lần đá cầu thi đấu. Thi đấu hôm nay toàn huyện thành bá tánh đều ra khỏi thành xem thi đấu đi. Sân thi đấu bên đáp 2 tòa lâm thời khán đài, đem nam nữ tách ra, khán đài bên trong còn chia làm 3 năm cựu đẳng. Đệ nhất lâu khán đài chỉ cần 1 lượng bạc tử là có thể tiến vào, tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 còn có phòng nhỏ. Giá cả so đệ nhất lâu khán đài quý đến nhiều. Có chút không muốn ra tiền tiến khán đài bá tánh thì tại sân thi đấu bên ngoài xem, đá cầu trang rất lớn, không tiến khán đài khẳng định không có biện pháp nhìn đến toàn cảnh. Xem, rút thăm. Nữ quyến khán đài bên này có người hô. Buổi sáng là nào 2 cái đội? Có người hỏi. Xem, là lam đội cùng lục đội. Có người nhìn đến giữa sân trọng tài đem màu xanh lục cùng màu lam mảnh vải vây quanh sân thi đấu chạy một vòng, sau đó trở lại giữa sân, lúc này 2 đội nhân viên đã phân biệt vào tràng, chuẩn bị thi đấu. Nghe được là lam đội cùng lục đội, cơ hồ tất cả mọi người lộ ra thất vọng thần sắc. Năm rồi thi đấu có chỉ có 3 đội, năm nay nhân số nhiều, chia làm 4 đội, buổi sáng cùng buổi chiều các tái một hồi, thắng được giả ngày mai tiến hành trận chung kết. Năm rồi thắng được đều là lam đội. Một chút trì hoãn đều không có, không nghĩ tới năm trước Hồng trong đội sát ra một con hắc mã, làm Hồng đội thoát khỏi ngàn năm láo nhị tên tuổi. Năm nay xem tái thí người sẽ so năm rồi nhiều, đều là vì xem Hồng đội cùng Lam đội chém giết mà đến. Nháo nháo Hồng đội tại hạ ngọ mới tiến sân thi đấu, Lý Vân Nguyệt đang chuẩn bị đi về trước, đột nhiên nghe cách vách phòng nhỏ truyền đến một nữ tử hưng phấn tiếng kêu, ca ca cố lên, Lam đội cố lên. Tiểu thư, hình như là Thường đại tiểu thư thanh âm. Hạnh Xuân ghé vào Lý Vân Nguyệt bên thai thấp giọng nói. Vị này Thường đại tiểu thư là Thường Tư Năm một mẹ đẻ ra muội muội, huynh muội hai người cảm tình thực hảo, nàng tới phụng ca ca chàng, Lý Vân Nguyệt một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là Lý Vân Nguyệt đang muốn rời đi, đột nhiên nghe được cách vách lại truyền đến một nha hoàn căm giận thanh âm, "Đại tiểu thư, đại thiếu gia khổ luyện lâu như vậy, năm nay nhất định có thể đem cái kia không coi ai ra gì hạng Việt thịnh cấp đánh đến kêu cha gọi mẹ." Nha hoàn lời này hiển nhiên rất đúng Thường đại tiểu thư ăn uống. Trân châu, trước đem thưởng bạc chuẩn bị tốt, lại đến nghe hương lâu định mấy bàn rượu và thức ăn, ngày mai thi đấu một kết thúc liền đến tiểu lầu chúc mừng. Đại tiểu thư, thưởng bạc đều chuẩn bị tốt, tiểu lầu bên kia đại thiếu gia sớm định rồi vị trí. Tiêu Trân châu nha hoàn cười ngâm ngâm trả lời. Hạnh Xuân, đi theo quản sự nói, ngày mai chúng ta tiểu lầu bị người đặt bao hết, không tiếp thu định vị. Lý Vân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, dương giọng nói. Là, tiểu thư. Hạnh Xuân chiều cách vách phòng hô thanh. Thường Tư Cầm nghe thế thanh âm, nhíu nhíu mày, Trân Châu, đi xem cách vách là nào hộ nhân gia tiểu thư. Trân Châu đi ra ngoài thực mau trở về tới, nghe được là Lý gia tiểu thư, Thường Tư Cầm sắc mặt rất là khó coi. Này Lý Vân Nguyệt là cố ý đi. Nàng cùng này Lý Vân Nguyệt chưa bao giờ từng có cái gì xung đột, nàng liền không rõ này Lý Vân Nguyệt vì cái gì muốn đột nhiên nhằm vào nàng. Đại tiểu thư. Hiện tại làm sao bây giờ? Có phải hay không muốn tới cái khác tiểu lầu viết bàn vị? Trân Châu lại tức lại cấp. Lý Vân Nguyệt là Lý gia nữ nhi duy nhất, Lý gia từ trên xuống dưới đều thực sủng nàng. Đây là mọi người đều biết sự, nàng lên tiếng, tiểu lầu bên kia khẳng định sẽ không lại làm bọn họ sinh ý. Hiện tại bọn họ chỉ có thể tuyển thiếu chút nữa tiểu lầu cấp đại thiếu gia chúc mừng. Thương Tư Cầm đột nhiên đứng lên. Ở Trân Châu còn không có phản ứng lại đây phía trước liền vào cách vách phòng, đầy mặt tức giận đối với Lý Vân Nguyệt chất vấn nói, Lý Vân Nguyệt, ta có từng đắc tội quá ngươi. Lý Vân Nguyệt chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội, Thường đại tiểu thư như thế nào sẽ hỏi như vậy. Thường Tư Cầm bị Lý Vân Nguyệt bộ dáng này cấp tức giận đến chết khiếp, Lý Vân Nguyệt, ngươi biết rõ cố hỏi. Nếu ta không đắc tội quá ngươi, ngươi vì cái gì không cho chúng ta định tiệc rượu. Nguyên lai ngươi ở chúng ta tiểu lầu định rồi tiệc rượu a. Lý Vân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, ngược lại khó xử nhữ nhữ mày, chính là ngày mai chính chúng ta cũng muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân, làm sao bây giờ đâu. Nếu không phải Lý Vân Nguyệt cặp kia đại đại thủy mắt đôi đầy hài hước ý cười, Thường Tư Cầm cơ hồ đều phải tin tưởng nàng là thật sự như vậy xảo muốn mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Chính là tiểu lầu là nhà hắn tiểu lầu, nhân ra không cho hắn định tiệc rượu, nàng cũng đem người ta không có biện pháp. Tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Không biết Thường đại tiểu thư hạ chú không có. Lý Vân Nguyệt đột nhiên cười tủm tỉm xem đều sẽ Thường Tư Cầm. Ta đã làm hạ nhân hạ 500 lượng bạc đánh cuộc Hồng đội thắng. Ngày mai phải hảo hảo chúc mừng. Nếu Thường đại tiểu thư không chê, ngày mai còn thỉnh Thường đại tiểu thư đến tiểu lầu tới tụ thượng một tụ. Lý Vân Nguyệt nói xong đứng dậy, lướt qua Thường Tư Cầm ra phòng. Quả thực không thể nói lý. Thường Tư Cầm tức muốn hộp máu mang thanh. Liên bởi vì nàng đánh cuộc Hồng đội thắng liền cùng nàng trở mặt, này đều người nào? Tiểu thư, này Lý Vân Nguyệt có phải hay không điên rồi, cư nhiên hạ 500 lượng đánh cuộc Hồng đội thắng. Trân Châu cảm thấy Lý Vân Nguyệt khẳng định là đầu góc cháy hỏng, nhân gia hạ chú đều là mấy lượng bạc hạ, nhiều cũng liền 50 lượng hoặc 100 lượng, kia Lý Vân Nguyệt vừa ra tay chính là 500 lượng, không phải điên rồi là cái gì? Đi, cho ta lại thêm 500 lượng đánh cuộc Lam đội thắng. Thường Tư Cầm không hề nghĩ ngợi liền mệnh lệnh nói. Trân Châu đảo chịu khẩu khí lạnh, đại tiểu thư, chúng ta đâu ra như vậy nhiều tiền. Nhà mình đại tiểu thư sở hữu tiền riêng thêm lên đều không đủ 500 lượng, nàng đi đâu lấy 500 lượng bạc hạ chú. Không đủ nói đi theo ta ca mượn. Nàng tuyệt đối không thể bại bởi cái kia Lý Vân Nguyệt. Chính là đại thiếu gia đang muốn thi đấu đâu. Trân Châu vẻ mặt đưa đám nói, trong lòng đem Lý Vân Nguyệt cấp hận chết. Nếu không phải cái kia Lý Vân Nguyệt không có việc gì tìm việc, nhà mình tiểu thư như thế nào sẽ cho nàng ra như vậy nan đề. Chúng ta đây trên tay còn có bao nhiêu tiền? Thương Tư Cầm không kiên nhẫn hỏi. Chỉ có 300 nhiều hai. Trân Châu nhỏ giọng nói. Chỉ còn 300 nhiều hai. Thương Tư Cầm đầu tiên là sửng sốt hạ, ngược lại nghĩ đến chính mình vì không cho mấy cái thứ mội áp chính mình nổi bật. Nửa tháng trước tổ mẫu ngày sinh khi mua một chuỗi bồ đề tay xuyến đưa cho tổ mẫu, đem tiền đều hoa đến không sai biệt lắm. Mẫu thân mấy ngày nay vội vàng cấp ca ca tương xem, đều đã quên ngầm cho nàng tiền. Nghĩ vậy, Thương Tư Cầm cắn răng nói, vậy trước đem ta kia hai bộ phỉ thúy trang sức cấp đường, quay đầu lại làm nương đi cho ta chuộc lại tới. Trân Châu khiếp sợ, đại tiểu thư, kia chính là lão phu nhân cùng phu nhân để lại cho ngài đường của hồi môn, như thế nào có thể cầm đi đường. Chương 1012 nháo nháo phiên ngoại 10. Làm ngươi cầm đi đường liền cầm đi đường, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Thương Tư Cầm tức giận nói, làm ngươi muốn tranh khẩu khí, nàng việc hôn nhân đều còn không có định ra tới, cái gì của hồi môn không của hồi môn, đến lúc đó làm mẫu thân chuộc lại tới không phải được. Dù sao nàng còn có 2 năm mới cập kê. Liền tính mẫu thân không chịu giúp nàng đem trang sức cấp chuộc lại tới, chờ ca ca thắng được lần này thi đấu, nàng chính mình làm theo có thể đem trang sức cấp chuộc lại tới. Nói đến cùng, Thương Tư Cầm cảm thấy chính mình ca ca khổ luyện mấy tháng, đối hắn có 10 phần tin tưởng. Thấy Thương Tư Cầm động giận, Trân Châu không dám lại nói, đi theo Thương Tư Cầm mặt sau rời đi khán đài. Trận thi đấu này không cần xem cũng biết khẳng định là Lam đội thắng. Cấp Lý Vân Nguyệt trộn lẫn tâm tình, Thương Tư Cầm cũng không nghĩ lại xem đi xuống, tính toán ngày mai lại qua đây cấp ca ca hò hét trợ uy. Càng Thịnh, ngươi xem, cái này Thương Tư năm quả nhiên đi theo năm không giống nhau. Thái Chính Quân đột nhiên chỉ vào nhẹ nhàng mang theo đá cầu hướng đối phương cầu môn mà đi Thương Tư năm nói. Bọn họ muốn tại hạ ngọ mới thi đấu, tuy nói không đem Thương Tư năm để vào mắt, bất quá nháo nháo vẫn là quyết định lưu lại nhìn xem. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao. Nháo nháo ánh mắt mang theo bắt bẻ nhìn giữa sân Thương Tư năm, hơi hơi con môi, ân, sắc thật có tiến bộ. Thái Chính Quân nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, trên mặt ngưng trọng vừa đi, đi thôi, đến nhà ngươi ngủ đi, dưỡng hảo tinh thần hảo tham gia buổi chiều thi đấu. Tống Quyền cũng lộ ra nhẹ nhàng cười, Thương Tư năm vận cầu kỹ thuật so năm trước tiến bộ rất lớn, hơn nữa chạy mấy vòng lớn cũng không cảm thấy xuyễn. Hiển nhiên là này mấy tháng huấn luyện ra hiệu quả. Bất quá Thái Chính Quân cùng Tống Quyền quá hiểu biết nháo náo loạn, hắn ngoài miệng khen Thương Tư năm, kỳ thật là không đem hắn để vào mắt, như vậy bọn họ cũng liền an tâm rồi. Trận thi đấu này ngay từ đầu cũng đã biết kết quả, Lam đội thực nhẹ nhàng liền thắng trận thi đấu này, buổi chiều cũng giống nhau, Hồng đội cũng không cần tốn nhiều sức thắng được. Tiểu thư, thắng, chúng ta thắng. Phòng nội Hạnh Xuân hương phấn kêu lên. Lý Vân Nguyệt lại nhíu chặt mày, một chút cao hứng biểu tình đều không có, đầy mặt hai hoán nhìn chằm chằm sân thi đấu người. Thịnh ca ca rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo muốn xuyên nàng thân thủ làm cái bao đầu gối cùng che ngực lên sân khấu. Hừ, trận này thắng lại có ích lợi gì, thắng ngày mai trận chung kết lại đến đắc ý cũng không muộn. Cách vách phòng Trân Châu nghe được Hạnh Xuân tiếng gào nhịn không được ra tiếng sặc nói. Ngày mai chúng ta khẳng định cũng có thể thắng. Hạnh Xuân hung tợn trừng mắt Lâm Thời Tường bản, giống như hận không thể đem tấm ván gỗ trừng xuyên dường như. Trân Châu, đừng cùng các nàng giống nhau so đo, ngày mai có các nàng khóc. Thương Tư Cầm rất muốn nhìn đến ngày mai Lý Vân Nguyệt thua trận 500 lượng bạc sau sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Ai khóc còn không nhất định đâu. Hạnh Xuân thực không dinh dưỡng cùng cách vách xảo lên, một lát mới phát hiện nhà mình tiểu thư không thích hợp. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Hạnh Xuân hạ giọng hỏi. Lý Vân Nguyệt nghĩ nghĩ, hỏi, ta đại ca nhị ca bọn họ có hay không lại đây? Người ở đây nhiều mắt tạp, nàng không thể trực tiếp đi tìm Thịnh ca ca, chỉ có làm đại ca đi nhắc nhở hắn. Kỳ thật Lý Vân Nguyệt cũng không để ý nháo nháo thắng hay thua, nàng chỉ để ý hắn có thể hay không bị thương. Nàng hạ 500 lượng chú cũng là vì cấp phủng nháo nháo chàng, bởi vì lúc trước Thương Tư năm làm người thả ra tiếng gió, nói vì lần này thi đấu hắn thỉnh cao thủ huấn luyện. Lần này đá cầu thi đấu hắn nhất định phải được, cho nên áp Lam đội thắng người rất nhiều, Hồng đội rất ít người áp. Lại đây, hẳn là ở đối diện khán đài thượng. Hạnh Xuân nói. Lý Vân Nguyệt chiều Hạnh Xuân vẫy vây tay, ý bảo nàng phục nhĩ lại đây. Hạnh Xuân nghe xong Lý Vân Nguyệt phân phó thực mau liền ra phòng, đến đối diện khán đài tìm Lý Nhị thiếu gia Lý Vĩnh Hùng đi. Lý Vĩnh Hùng phía trước cùng nháo nháo còn có Thái Chính Quân mấy cái cùng lớp niệm thư. làm hắn đại truyền nói mấy câu cũng sẽ không dẫn người hoài nghi. Lý Vĩnh Trương cùng Lý Vĩnh Hùng hai anh em sớm biết rằng chính mình muội muội tâm tư, hai người đối việc này cũng là thấy vậy vui mừng, được đến muội muội dặn dò thực mau liền tìm tới rồi nháo nháo. Càng Thịnh, ta tưởng cùng ngươi nói mấy câu. Lý Vĩnh Hùng cùng Thái Chính Quân mấy người chào hỏi qua sau mới đối nháo nháo nói. Nháo nháo cùng Lý Vĩnh Hùng không có quá sâu giao tình, nghe được lời này liền đoán được khẳng định là Lý Vân Nguyệt làm này thay truyền lời tới, bởi vì này đã không phải lần đầu tiên. Nháo nháo sắc mặt không quá đẹp, bất quá vẫn là cùng hắn đi đến nơi xa không ai nơi sân, khẩu khí thực hướng hỏi, Lý Vĩnh Hùng, có ngươi như vậy đường ca ca sao? Ngươi liền một chút đều không lo lắng ngươi muội muội thanh danh. Nghe được lời này, Lý Vĩnh Hùng chẳng những không có sinh khí, ngược lại thật cao hứng, ta liền biết ngươi trong lòng là lo lắng Trăng Non Nhi, Trăng Non Nhi làm ta hỏi một chút ngươi, vì cái gì không mặc che ngực cùng cái bao đầu gối. Muội muội nói được quả nhiên không sai, cái này Càng Thịnh chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ngươi cùng nàng nói, ta ngày mai sẽ xuyên. Kia nha đầu đều làm Lý Vĩnh Hùng tới truyền lời, hắn nếu là lại không đáp ứng xuyên kia vướng chân vướng tay đồ vật, nàng khẳng định lại sẽ mạo bị người phát hiện nguy hiểm tới gặp hắn. Vậy là tốt rồi. Thấy nháo nháo như vậy nghe chính mình muội muội nói, Lý Vĩnh Hùng tỏ vẻ thực vừa lòng. Cái này Càng Thịnh ngày thường tùy hứng làm bậy, lại bị muội muội ăn đến gắt gao, Lý Vĩnh Hùng cảm thấy chính mình không có gì hảo lo lắng, bọn họ huynh đệ chỉ cần ở cha mẹ trước mặt nhiều vì Hạng Việt Thịnh nói tốt hơn lời nói, làm cha mẹ đối hắn sửa lại xem, đến lúc đó bọn họ là có thể chọc phá tầng này giấy cửa sổ. Càng Thịnh, này Lý Vĩnh Hùng tìm ngươi làm cái gì? Thái Chính Quân thấy Lý Vĩnh Hùng rời đi lúc này mới đã đi tới. Hắn nói chúng ta ngày mai nếu là thắng thi đấu liền mời chúng ta đến nghe hương lâu ăn bữa tiệc lớn. Nháo nháo khỏe môi khẽ nhếch, không cho là đúng nói. Kia nha đầu thật đúng là danh tác. Nháo nháo tiếng nói vừa dứt, hồng đội mọi người hoan hô lên, ý chí chiến đấu càng thêm dâng trào. Chúng ta ngày mai nhất định có thể thắng. Thái Chính Quân như suy tư gì nói, tâm tắc, này Lý Vĩnh Hùng khẳng định áp không ít tiền đặt cược, không được, ta cũng đến đi thêm chút tiền đặt cược. Nhân gia Lý Nhị Thiếu gia đều như vậy xem trọng bọn họ, chính bọn họ không đạo lý không tin tưởng a. Ta cũng thêm. Hồng đội đội viên sôi nổi hô lên. Đi, một khối đi. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền cầm đầu, mang theo đoàn người hạ chú đi. Nháo nháo lắc lắc đầu, áp bọn họ thắng người càng ít, đến lúc đó kia nha đầu kiếm được liền càng nhiều, nhưng Lý Vĩnh Hùng như vậy một truyền lời, kia nha đầu sẽ tổn thất không ít bạc đâu. Hơi suy tư, nháo nháo cũng theo đi lên. Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Nguyệt vừa mới chuẩn bị ra cửa đi trước ngoài thành đá cầu tràng, liền thấy chính mình hai cái ca ca biểu tình nghiêm túc đi đến. Lý Vân Nguyệt trong lòng lộ bột một chút, đại ca, nhị ca, xảy ra chuyện gì? Trăng Non Nhi, bên ngoài truyền Càng Thịnh sẽ ở hôm nay trận chung kết phóng thủy, hiện giờ áp Lam đội thắng đều mau vượt qua 5 vạn lượng bạc, việc này ngươi nghe nói không có. Lý Vĩnh Trương banh mặt hỏi. Lý Vân Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, ngược lại cười nói, đại ca, nhị ca, các ngươi đừng lo lắng, Thịnh ca ca khẳng định sẽ không tha thủy. Ngươi xác định. Lý Vĩnh Trương cùng Lý Vĩnh Hùng nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ nhìn chính mình muội muội. Chương 1013 nháo nháo phiên ngoại 11. Lý Vân Nguyệt suy tư một lát, đột nhiên nghiêm túc nói, đại ca nhị ca, các ngươi nếu tin tưởng ta, liền đem trên tay bạc đều áp ở hồng đội thượng đi, ta bảo đảm các ngươi sẽ không mệt. Trăng Non Nhi, ngươi đối Hạng Việt Thịnh liền như vậy có tin tưởng? Lý Vĩnh Hùng trầm ngâm hỏi. Ta có thể lại áp 200 lượng. Lý Vĩnh Trương mở miệng. Lý Vĩnh Trương làm lý trì trưởng tử, hiện giờ ở giúp đỡ phụ thân xử lý sinh ý, đỉnh đầu thượng bạc là không ít, bất quá hắn tính tình tương đối trầm ổn, không có khả năng đem sở hữu bạc đều lấy tới làm tiền đặt cược. Chỉ là thấy muội muội đối Hạng Việt Thịnh như vậy có tin tưởng cũng không đành lòng làm nàng thất vọng. Này 200 lượng bạc coi như là cho muội muội tiền tiêu vặt đi. Ta trên tay còn có 300 nhiều hai, ta toàn áp lên. Lý Vĩnh Hùng ngày thường ăn xài phung phí quán, đỉnh đầu thượng tồn bạc cũng không nhiều lắm. Cảm ơn đại ca nhị ca. Lý Vân Nguyệt vui vẻ cấp hai cái ca ca một cái ôm, liền mang theo Hạnh Xuân ra cửa. Hai cái ca ca áp tiền đặt cược nhiều ít không sao cả, nàng muốn chính là các ca ca một cái thái độ. Ca, hạ chú đi. Lý Vĩnh Hùng nhìn chính mình ca ca liếc mắt một cái. Lý Vĩnh Trương cười, đi thôi. Chỉ cần muội muội cao hứng liền hảo. Lý Vân Nguyệt mới vừa đi tiến khán đài, còn không có lên lầu liền thấy Thường Tư Cẩm chiều nàng đã đi tới. Lý Vân Nguyệt, thi đấu thời gian trường, muốn hay không đến ta bên kia một khối ngồi, cũng hảo thuyết nói chuyện. Thường Tư Cẩm tưởng tận mắt nhìn thấy xem Lý Vân Nguyệt thấy Hồng đội thua khi là cái dạng gì biểu tình, đơn giản mời Lý Vân Nguyệt đến chính mình bên kia đi. Lý Vân Nguyệt cười cười, ta bên kia phòng khá lớn, vẫn là Thường đại tiểu thư đến ta bên kia đi thôi. Thường Tư Cẩm nghẹn hạ, Lý gia tài đại khí thô sắc thật không phải bọn họ Thường gia có thể so sánh được với, mỗi năm quan khán đá cầu thi đấu bao hạ phòng đều là so giống nhau phòng muốn đại, chỉ là Lý Vân Nguyệt giờ này khắc này như vậy vừa nói, Thường Tư Cẩm có loại bị đánh mặt cảm giác. Thường Tư Cẩm sau một lúc lâu mới cắn răng nói, hảo, liền đến ngươi bên kia đi. Chờ Hồng đội thua, xem này Lý Vân Nguyệt còn có thể hay không cười được. Lúc này Hồng đội cùng Lam đội hai bên đội viên đã lên sân khấu, tương đối mà đứng, lẫn nhau trừng mắt, thi đấu còn không có bắt đầu cũng đã dương cung bạc kiếm. Tiểu thư, ngài xem, Hồng đội lên sân khấu. Hạnh Xuân kêu xong mới nhớ tới Thường Tư Cẩm chủ tớ còn ở, vội thu hồi kích động chi sắc. Đại tiểu thư, ngài xem, đại thiếu gia. Đại thiếu gia huy vũ. Trân Châu vì không ở khí thế thượng bại bởi Hạnh Xuân, cũng đi theo hô to lên. Lý Vân Nguyệt tâm tư đã sớm bay đến trên sân thi đấu đi, nhìn đến Hạng Việt Thịnh trên người ăn mặc cái bao đầu gối cùng che ngực, Lý Vân Nguyệt mặt mày cong lên. Thường Tư Cẩm sườn mắt thấy Lý Vân Nguyệt, trên mặt là lại đố lại tiện. Không thể phủ nhận, cái này Lý Vân Nguyệt thật sự thật xinh đẹp. Tinh tế nhỏ xinh khuôn mặt, ngập nước con người, thẳng thắn tú mị cái mũi, phấn nộn anh đảo cái miệng nhỏ, còn có kia phảng phất có thể véo đến da thủy tới da thịt, ngay cả thân là nữ tử Thường Tư Cẩm đều không đành lòng rời đi tầm mắt, càng miễn bàn những cái đó nam tử. Càng làm cho Thường Tư Cẩm hâm mộ chính là Lý Vân Nguyệt gia cảnh, Thường Tư Cẩm đảo không phải nhìn chúng Lý gia tiền tài. Mà là Lý chỉ bên người cũng chỉ có Lý phu nhân thôi thị một nữ nhân, Lý phủ không có thứ tử thứ nữ cùng Lý Vân Nguyệt tranh sủng, Lý phủ từ trên xuống dưới đều đem Lý Vân Nguyệt phủng ở lòng bàn tay, đây là nàng mong muốn không thể thành. Đại tiểu thư, vào, chúng ta lại tiến cầu. Trân Châu kích động tiếng kêu đánh gãy Thường Tư Cẩm suy nghĩ, Thường Tư Cẩm hướng sân thi đấu nhìn lại, phát hiện này ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ Lam đội thế nhưng vào hai cầu. Mà Hồng đội bên kia điểm vẫn là Linh. Lý Vân Nguyệt, nửa trận đầu kết thúc đã có thể không thể lại hạ chú, ngươi hiện tại áp chúng ta Lam đội thắng còn kịp. Thường Tư Cẩm cười nhìn Lý Vân Nguyệt, tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến nôn nóng hoặc hoảng loạn thần sắc. Đáng tiếc Thường Tư Cẩm thất vọng rồi, Lý Vân Nguyệt vốn đang có chút lo lắng, bất quá Thường Tư Cẩm nói đảo nhắc nhở nàng, hiện tại còn có thể hạ chú đâu, chờ đến không thể hạ chú thời điểm, nên đến phiên nàng cười. Đa tạ Thường đại tiểu thư nhắc nhở, ta đối Hồng đội có tin tưởng. Lý Vân Nguyệt hồi lấy cười, bình tĩnh nhìn về phía sân thi đấu. Khó được có thể như vậy quang minh chính đại nhìn Thịnh ca ca, nàng nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở dâu ria nhân thân thượng. Nửa trận đầu thực mau kết thúc, Lam đội vào 8 cầu, Hồng đội vào 3 cái. Đại tiểu thư, chúng ta thắng định rồi. Trân Châu hưng phấn hô. Này đá cầu tràng lớn như vậy. Từ đầu chạy đến đuôi đều yêu cầu rất nhiều thời gian, hiện tại hai phương điểm chênh lệch lớn như vậy, Hồng đội muốn chuyển bại thành thắng cơ suất tiểu đến không có khả năng nhỏ hơn. Tưởng tượng đến nhà mình tiểu thư đầu hạ đi tiền có thể chẳng những sẽ không bồi, còn có thể tránh hồi không ít bạc, Trân Châu liền toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Tiểu thư, tại sao lại như vậy? Ngay từ đầu đối Hạng Việt Thịnh đám người còn tin tưởng tràn đầy Hạnh Xuân này sẽ cũng nóng nảy lên. Nàng thấy nhà mình tiểu thư cùng hai vị thiếu gia đầu như vậy nhiều chú, cũng đem chính mình trên người sở hữu tiền đều cấp đầu đi xuống, tuy rằng không nhiều lắm, kia chính là nàng chỉnh phó thân gia A. Tạm thời đừng nóng nảy, chờ nửa trận sau thi đấu sẽ biết. Lý Vân Nguyệt Trấn An nói, nửa trận đầu thi đấu kết thúc có 30 phút nghỉ ngơi thời gian, lúc này hai bên khán đài so chợ bán thức ăn còn muốn xảo, đều phải nghị luận trận thi đấu này. Còn có không ít người thừa dịp này cuối cùng công phu chạy đến bên ngoài hạ chú đi. Lý Vân Nguyệt, ngươi nhưng thật ra trầm ổn, những cái đó ban đầu áp Hồng đội thắng người đều đi bổ áp Lam đội đi, ngươi không đi bổ chú. Lại không đi đã có thể không cơ hội. Thường Tư Cẩm cười như không cười nhìn Lý Vân Nguyệt. Lý Vân Nguyệt tươi cười rất là sán lạ, như vậy càng tốt, bổ chú người càng nhiều, đến lúc đó ta thắng được cũng liền càng nhiều. Thường Tư Cẩm phụt một tiếng bật cười, Lý Vân Nguyệt. Hiện tại kém 5 phần, ngươi từ đâu ra tin tưởng Hồng đội còn có thể thắng. Lý Vân Nguyệt chiều Thường Tư cầm chớp chớp mắt, cười nói, thực mau ngươi liền sẽ biết ta tin tưởng từ lâu ra. Cái này Thường Tư cầm là cái thẳng thắn người, Lý Vân Nguyệt đảo không chán ghét nàng. Thường Tư cầm cảm thấy Lý Vân Nguyệt đầu góc khẳng định là cháy hỏng, cũng lười đến lại lý nàng, lẳng lặng chờ đều sẽ nửa trận sau bắt đầu thi đấu. Làm Thường Tư cầm, không, là làm mọi người không có dự đoán được chính là, nửa trận sau tiếng còi một vang lên, hồng đội đội viên liền cùng tiêm máu gà giống nhau, một cái tiếp theo một cái tiếng cầu, lam đội đội viên lập tức hoảng sợ. Thường Tư năm cầu là vận đến không tồi, chính là hắn căn bản là ngăn không được đối phương thế công, tuy rằng có mấy người tại bên người che chở, chính là cái kia hạng Việt Thịnh lại tổng có thể xuất quỷ nhập thần đem cầu từ hắn nơi này cấp cấp đi. 8-4, 8-5, 8-6. Thực mau điểm đã bị truy bình. Truy chia đều số, hai đội nhân viên đều đã tinh bì lực tẫn, chẳng qua hồng đội bên này ý chí chiến đấu sục sôi, lam đội bên kia lại là ủ rũ cục đôi. Thường Tư năm không tin chính mình luyện mấy tháng công phu còn sẽ thua, làm mọi người chắn chết hạng Việt Thịnh không cho hắn tiếp tục đi trước. Chính mình thừa dịp hạng Việt Thịnh không chú ý, quét ngang một chân, tính toán đem cầu đoạt lấy tới. Chính quân, Tống Quyền. Nháo nháo hô thanh, một cái lộn ngược ra sau, đem cầu đá cấp bên kia cầu môn cách đó không xa Thái Chính Quân cùng Tống Quyền. Chương 1014 nháo nháo phiên ngoại 12. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nhìn nhau, giả vờ không tiếp được cầu, trơ mắt nhìn cầu hướng cầu môn biên lăn đi, lam đội thủ thành tùy thời không thể thất, vọt ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cùng lam đội thủ thành khoảng cách rất gần Tống Quyền cũng xông ra ngoài, che ở hắn trước người, Thái Chính Quân nhân cơ hội tiến lên đá một chân. Vào. Liên ở kết thúc tiếng còi vang lên trước một tức, hồng đội đội viên hoan hô lên. Thái Chính Quân rậm rậm chân, kích động hô, thắng, thắng. Chúng ta thắng. Hồng đội đội viên biên kêu biên lôi kéo trên người che ngực cùng cái bao đầu gối, bọn họ lại thắng. Chẳng những thắng thi đấu, còn thắng không ít bạc đâu. Sao có thể? Thường Tư năm không thể tin được chính mình thật sự liền như vậy thua. Thường Tư cầm cũng ngây dại, không ngừng Thường Tư cầm, trừ bỏ Lý Vân Nguyệt, đại khái tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hai bên khán đài yên lặng vài giây, đột nhiên buộc phát ra bất mãn chửi bậy thanh. Lam đội như thế nào có thể thua? Tiền của ta a! Hai bên khán đài đồng thời sao động lên, kêu kêu, mang mắng. Cũng có số ít áp hồng đội thắng người vội vã đi lấy tiền. Trên sân thi đấu nháo nháo hướng nữ quyến khán đài bên kia quét mắt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, kêu một tiếng không hảo. Lời còn chưa dứt liền chiều nữ quyến khán đài bên kia phi thân mà đi. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền đám người lấy lại tinh thần hướng khán đài bên kia vừa thấy, không khỏi đại kinh thất sắc hô, càng thịnh nguy hiểm, mau trở lại. Thường Tư năm nghe được tiếng la, cũng theo bản năng theo Thái Chính Quân đám người tầm mắt hướng khán đài bên kia nhìn lại, này vừa thấy đem hắn sợ tới mức hồn phi phách tán. Tư cầm. Thường Tư năm tê tâm liệt phế hô to một tiếng, chiều kia lung lay sắp đổ khán đài chạy như điên mà đi. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền đám người thấy hạng Việt Thịnh đối bọn họ tiếng kêu ngoảnh mặt làm ngơ, cắn chặt răng cũng chạy qua đi. Đội viên khác thấy thế, cũng sôi nổi theo đi lên. Nữ quyến khán đài thượng nữ quyến đột nhiên cảm giác thân mình ta hạ. Rất nhiều người cũng chưa phản ứng lại đây, liền nghe được đối diện khán đài truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Không tốt, bên kia khán đài muốn đổ. Cái gì? Lý Vân Nguyệt cùng Thường Tư cầm đám người tức khắc hoa dung thất sắc, lúc này mới hậu chi hậu giác từ khán đài ngoại cảnh tượng nhận thấy được khán đài hướng một bên nghiêng qua đi. Đừng núp nhích, mọi người đều đừng núp nhích. Lý Vân Nguyệt sợ tới mức trên mặt không hề huyết sắc, lại chỉ có thể giả vờ chấn định kêu. Thường Tư cầm sợ tới mức khóc ra tới. Này khán đài như thế nào sẽ đảo? Trăng non nhi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến nháo nháo tiếng la. Tiểu thư, là Càng Thịnh thiếu gia. Hạnh Xuân thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Càng Thịnh thiếu gia tới cứu tiểu thư. Thức mau, mặt không có chút máu nháo nháo từ cửa sổ chui tiến vào, không nói hai lời cởi trên người áo khoác đem Lý Vân Nguyệt từ đầu đến chân bao lên, bế lên nàng liền phi thân ra khán đài. Thường Tư cầm chủ tớ không thể tin được hai mắt của mình. Liền sợ hãi đều đã quên. Vừa rồi Lý Vân Nguyệt bị một cái nam tử cấp ôm đi. Cứu mạng, cứu mạng. Khán đài thượng nữ quyến thấy có người bị cứu đi ra ngoài, tuy rằng không có thấy rõ ràng là ai, nhưng đáy lòng lại bốc cháy lên hy vọng, liều mạng hô lên. Nháo nháo đem Lý Vân Nguyệt ôm ly sân thi đấu, đem nàng an chi ở một cây đại thụ sau, dặn dò nói, không cần chạy loạn, càng đừng làm người nhìn đến, biết không? Thịnh ca ca, người muốn đi đâu? Thấy nháo nháo phải rời khỏi, Lý Vân Nguyệt vội vàng bắt lấy cánh tay hắn. Ta đi cứu người, ngươi ở chỗ này chờ ta, có nghe hay không? Nháo nháo sắc mặt căng chặt, ánh mắt sâu không thấy đáy. Lý Vân Nguyệt hàm chứa nước mắt gật gật đầu, Thịnh ca ca, ngươi phải cẩn thận điểm, còn có, ngươi nhất định phải đem Hạnh Xuân cứu ra. Nháo nháo thần sắc vừa chậm, vỗ vỗ nàng đầu, ta đáp ứng ngươi, nhất định đem Hạnh Xuân cứu ra. Nói xong, nháo nháo phi thân dựng lên, hướng khán đài bên kia lao đi. Nháo nháo trở lại khán đài bên này thời điểm, nam tân khán đài bên kia người tất cả đều ra tới, đứng xa xa nhìn nữ quyến khán đài bên này, còn có mấy người biên kêu nhà mình nữ quyến tên biên vọt vào khán đài. Chính quân, nhìn không thể lại thả người đi vào. Tống quyền, đi ổn định khán đài người, không cần lộn xộn. Nháo cái nhau cấp bại hoại hô thanh. Những người này thật là không muốn sống nữa, khán đài đều đã nghiêng, lại tiến người chỉ biết thêm làm khán đài đảo đến càng mau. Nguyên bản không biết làm sao Thái Chính quân đám người nghe được nháo nháo lời này vội đem muốn vọt vào khán đài người đều cấp ngăn cản xuống dưới. Ngần ngươi làm gì, còn không mau làm người chuẩn bị thô thẳng cùng cây trúc, càng nhiều càng tốt. Nháo nháo thấy Thường Tư Năm vẻ mặt hoảng sợ nhìn khán đài, hiển nhiên là dọa choáng váng, không khỏi quát chói tai một tiếng. Này, nơi này từ đâu ra dây thừng cùng cây trúc? Thường Tư Năm ngơ ngác nói. Càng thịnh, dây thừng tới. Lý Vĩnh Trương cùng Lý Vĩnh Hùng đem sân thi đấu bên kia rào chắn dây thừng cấp giải xuống dưới. Vừa rồi bọn họ hai anh em nhìn đến nháo nháo ôm cá nhân ra tới, tuy rằng không thấy được người nọ mặt, nhưng hai người đã từ kia giày thêu đoán được Hạng Việt Thịnh cứu người là bọn họ muội muội, cũng liền không như vậy nóng nảy. Nháo nháo mọi nơi nhìn, từ đai lưng chỗ rút ra một phen nhuyễn kiếm giao cho Lý Vĩnh Hùng, không có cây trúc nói nghĩ cách chém mấy cây choai choai thụ lại đây cũng thành. Này vùng ngoại ô khác không nhiều lắm, thu đảo mục nhưng thật ra không thiếu. Hảo! Tình huống nguy cấp, Lý Vĩnh Hùng không công phu đi nghiên cứu nháo nháo đai lưng chỗ như thế nào có thể làm ra một phen nhuyễn kiếm, cầm kiếm chặt cây đi. Nháo nháo chỉ huy nếu định, Thường Tư Năm đám người trong lòng sợ hãi tiệm tiêu, giúp đỡ Lý Vĩnh Hùng chặt cây đi. Chờ bọn họ đem thụ bổ tới, nháo nháo bọn họ đã dùng dây thừng bao lại nghiêng khán đài, thấy bọn họ đem thụ bổ tới. Nháo nháo cùng Thái Chính quân còn có Thường Tư Năm đám người cùng nhau đem thụ chuyển qua nghiêng khán đài biên, chặn ngang chống lại khán đài. Làm xong này hết thảy, Tào huyện lệnh cũng nghe tin dẫn người đuổi lại đây. Tào đại nhân, kế tiếp liền giao cho ngài. Nháo nháo như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Làm tốt lắm. Tào huyện lệnh hôm nay vốn dĩ cũng muốn tới xem thi đấu, nề hà công vụ phồn đa không thể phân thân, nghe được bên này xảy ra chuyện dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Này đá cầu thi đấu lúc trước chính là hắn đề sướng, vạn nhất xảy ra sự, hắn không thể thoái thác tội của mình. Tào huyện lệnh mang theo hai cái nha dịch tự mình vào khán đài giữ gìn trật tự, đem bên trong nữ quyến một đám mang ra tới. Thẳng đến đem tất cả mọi người hữu kinh vô hiểm mang ra tới, Tào huyện lệnh lúc này mới âm thầm lau đem hãn. Mũ cánh chuồn bảo vệ. Ca. Thương Tư Cầm nhìn đến chính mình ca ca tưởng tiến lên, chỉ là mới vừa chạy ra hai bước liền té ngã trên đất. Bởi vì nàng chân đều dọa mềm. Tư Cầm, ngươi không sao chứ? Thường Tư Năm kinh hồn chưa định đem muội muội đỡ lên, quan tâm hỏi. Đại ca, nhị ca. Lý Vân Nguyệt đi theo nháo nháo về tới khán đài biên, thấy hai cái ca ca nhìn đông nhìn tây, liền biết bọn họ là ở tìm chính mình, cười chiều bọn họ vọt lại đây. Trăng non nhi, có không dọa đến? Lý gia huynh đệ không yên tâm nhìn nhà mình muội muội. Đại ca nhị ca, ta hảo thật sự. Lý Vân Nguyệt mặt mày một loan, hướng bên cạnh nháo nháo nhìn mắt. Thường Tư Năm vừa nhấc đầu liền nhìn đến một cái mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương, cặp kia thanh triệt con ngươi tựa như khối nam châm, làm hắn tầm mắt thật lâu vô pháp rời đi. Chương 1015 nháo nháo phiên ngoại 13. Khán đài ngoại quá nhiều người, trừ bỏ nữ quyến còn có ngoại nam, Thường Tư Cẩm thực không thói quen, đem vùi đầu ở chân châu trong lòng ngực không chú ý tới ca ca khác thường, thấp giọng nói, ca. Ta tưởng về nhà. Thường Tư Năm lấy lại tinh thần, lẩm bẩm, hảo, về nhà, về nhà. Thường Tư Năm ngoài miệng đáp lời, lại sau một lúc lâu không có động, hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm Lý Vân Nguyệt. Nhận thấy được Thường Tư Năm ánh mắt, Lý Vĩnh Trương nhíu mày hạ, không giấu vết che ở chính mình muội muội trước mặt. Đối Lý Vĩnh Hùng nói, ta trước mang Trăng Non Nhi trở về, ngươi lưu lại nhìn xem Tào đại nhân bên kia có hay không yêu cầu hỗ trợ. Người nhiều mắt tạp, Lý Vân Nguyệt nhìn cách đó không xa thụt lùi chính mình nháo nháo liếc mắt một cái, không tha đi theo nhà mình đại ca rời đi. Thái Chính Quân nhìn nhìn Lý Vân Nguyệt bóng dáng, lại nhìn nhìn một bộ thất thần nháo nháo liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Trăng non nhi. Ha ha, vừa rồi càng thịnh từ khán đài thượng cứu đi người chính là vị này Lý Tiểu Thư đi. Đại thiếu gia, đại tiểu thư sợ hãi, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Trân Châu thấy nhà mình đại thiếu gia một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, không khỏi nhắc nhở câu. Nga, kia đi thôi. Thường Tư Năm lúc này mới trở về hồn. Thi đấu kết thúc, người cũng tất cả đều cứu ra tới, đại gia cũng cắt đi tan đi. Cuối cùng hóa hiểm vi di. Hồng đội đội viên vây quanh nháo nháo lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, ngược lại vui vẻ nói, càng thịnh, may mắn chúng ta nghe xong ngươi nói bỏ thêm chú, hôm nay chúng ta thắng không ít tiền đâu. Lý nhị thiếu gia không phải nói chúng ta thắng thi đấu liền mời chúng ta đến Lý gia tiểu lầu ăn bữa tiệc lớn sao. Lời này còn có tính không số. Đương nhiên tính. Lý Vĩnh Hùng đã đi tới, cười hô, đi, uống rượu đi, hôm nay đại gia không say không về. Muội muội không đã chịu kinh hách, hắn cũng không có gì hảo lo lắng. Thấy nháo nháo một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, Thái Chính Quân vô vô bờ vai của hắn, đừng nói cho ta, ngươi không nghĩ đi. Nháo nháo trên mặt thần sắc chợt tắt, lại khôi phục kia phó bất cần đời bộ dáng, đi, có ăn, có uống như thế nào không đi. Đi, uống rượu đi. Mười mấy người liền quần áo cũng chưa đổi, hứng thú hừng hực, mênh mông quần cuộn trở về thành đi. Dưng ở mặt sau Thái Chính Quân đột nhiên ôm lấy nháo nháo bả vai, thấp giọng nói, không yên tâm Lý Tiểu Thư. Nháo nháo một hãi, gặp quỷ dường như trừng mắt Thái Chính Quân. Gia hỏa này phát hiện cái gì? Thái Chính Quân xấu xa cười, hạ giọng ở bên thai hắn nói, ngươi đều đem nhân ra cô nương cấp ôm, có phải hay không nên tới cửa cầu hôn? Nháo nháo một phen vô rớt hắn tay, tức giận nói, đừng nói bậy, ta hiện tại đều sầu đã chết. Gia hỏa này không có 7-8 thành năm chắc là sẽ không nói như vậy ra tới, hắn cũng lười đến lại giải thích, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Thái Chính Quân sẽ không ở bên ngoài nói bậy. Sầu cái gì, ngươi không thích nhân gia? Thái Chính Quân liếc hắn liếc mắt một cái, không thích nhân gia làm gì còn như vậy vô cùng lo lắng đi cứu người. Ta không phải nói chuyện này. Nháo nháo ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn mắt, thật dài thở dài. Ta là ở cân nhắc ta có phải hay không nên trở về cùng ta cha mẹ nhận cái sai trước. Hắn cũng không nghĩ tới lần này sự sẽ nháo đến lớn như vậy, những người đó vì tiền thật là liền mệnh đều từ bỏ, may mắn không có nhân viên thương vong, bằng không hắn cha phi tấu chết hắn không thể. Nguyên lai là vì việc này phiền não. Thái Chính Quân cũng trầm mặc xuống dưới, bởi vì lần này sự có chút thoát ly khống chế, bọn họ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới hạ chú người sẽ nhiều như vậy. Càng không nghĩ tới Hoài Đường huyện ba tánh sẽ như vậy điên cuồng, không ít người đều đem thân gia cấp bồi đi xuống. Mặc kệ, binh tới đem chán, thủy tới thổ hiêm, uống trước rượu đi. Nháo nháo cho Thái Chính Quân một quyền, đi nhanh đuổi theo Lý Vĩnh Hùng đoàn người. Khán đài xảy ra chuyện khẳng định muốn tra rõ, kết quả tra ra phụ trách đáp khán đài lại là huyện thừa thê đệ Trịnh Long. Cái này Trịnh Long tham ô đáp khán đài ngân lượng, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Lúc này mới làm cho khán đài xảy ra chuyện. Điều tra rõ nguyên nhân sau, huyện thừa cũng không dám làm vợ để cầu tình, trơ mắt nhìn Tào huyện lệnh đem Trịnh Long chảo lấy quý án. Hạ Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương ở sự phát sinh ngày hôm sau trạng vạng đuổi tới Hoài Đường huyện, làm nháo nháo tính sai chính là, hỏi rõ ngọn nguồn sau, chính mình mẫu thân tự mình động thủ. Nương, ta biết sai rồi, ngài đừng đánh, đau chết mất nháo nháo ghé vào trường ghế thượng. Cảm thấy chính mình mông đều bị đánh sưng lên, mẫu thân trong tay gậy gộc còn không có dừng lại xu thế, không khỏi kêu lên. Người còn biết đau. Tô Khả Phương trong tay gậy gộc hung hăng dừng ở nháo nháo trên người, giận này không tránh nói. Ngươi ngày thường lại vô pháp vô thiên ta đều chưa từng đánh quá ngươi, nhưng ngươi thế nhưng thai hòa người. Bọn họ gần nhất đến huyện thành liền có không ít bá tánh tới cửa khóc lóc kể lể, có còn kéo hài tử tới cửa, cầu nàng đem đánh cuộc bạc còn cho bọn hắn. Cho bọn hắn một cái đường sống. Nương, ta thừa nhận ta có sai, ta không nên thả ra tiếng gió đi tả hữu bọn họ, nhưng những cái đó đem toàn bộ thân gia đều áp đi xuống người, chính bọn họ liền không một chút sai sao. Bọn họ nếu không dậy nổi tham niệm có thể mắc như sao. Nháo nháo hoành khởi cổ vì chính mình biện giải nói. Hắn làm sai sự hắn thừa nhận, chính là nếu đem toàn bộ sai đều áp đặt ở trên người hắn, hắn không phục. Ngươi còn rào biện. Tô Khả Phương bị tức giận đến thiếu chút nữa hoan bất quá khí tới, Hạ Tử Nhuận cập tiến lấy quá nàng trong tay gậy gộc, nhẹ giọng khuyên nhủ, chúng ta vẫn là tới trước huyện nha tìm Tào đại nhân thương lượng biện pháp giải quyết, hài tử nên như thế nào trách phạt quay đầu lại nói. Hạ Tử Nhuận nói cấp Tô Mục xử cái ánh mắt, Tô Mục cùng Mã Liên chạy nhanh đem Nháo Nháo đỡ vào nhà đi. Nháo Nháo biên lấy mắt trộm Phong Âm trầm khuôn mặt mẹ ruột, biên ngao ngao kêu to, đau, đau quá à. Tô Mục cùng Mã Liên nhìn nhau, đồng thời bất đắc dĩ cười trộm. Đại Nháo Nháo bị đỡ vào nhà, Tô Khả Phương mới tức giận trừng mắt Hạng Tử Nhuận, ngươi có phải hay không cảm thấy ta xuống tay tàn nhẫn? Không có, nếu ta động thủ khẳng định so ngươi tàn nhẫn. Hạng Tử Nhuận trước cười trấn an thanh, thấy nàng sắc mặt hòa hoãn chút, lúc này mới hỏi, việc này ngươi thật cảm thấy là Nháo Nháo sai. Tô Khả Phương làm sao không biết hắn đây là biến tướng thế nhi tử cầu tình, ta thừa nhận Nháo Nháo nói có lý. Những người đó sẽ lộng tới như vậy nông nỗi xác thật là bởi vì chính bọn họ tham niệm gây ra, chính là người khác ta quản không được, ta đùa giỡn Nháo cũng là hy vọng hắn có thể ý thức được chính mình sai lầm, không cần mỗi lần làm việc đều như vậy xúc động. Tô Khả Phương cũng không phải nói chính mình nhi tử có sai, nàng là khí nhi tử chọc một thân canh, nếu hắn đủ thông minh, căn bản là không cần đi phong cái gì tiếng gió làm theo có thể khống chế toàn cục. Nương, ta biết sai rồi. Ta không nên làm điều thừa. Nháo Nháo từ cạnh cửa dò ra cái đầu chiều Tô Khả Phương toát miệng. Nương, ngài xin bớt giận, ta bảo đảm về sau sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Tô Khả Phương tức cũng không được, cười cũng không được, hung tợn xẻo hắn liếc mắt một cái, cùng Hạng Tử Nhuận đi huyện nha. Việc này chính bọn họ hướng Tào huyện lệnh báo bị còn có thể nói là hài tử hồ nháo, nếu bị người khác thọc ra tới nói không chừng còn sẽ bị quan thượng lừa gạt bá tánh tội danh. Đây đúng là Tô Khả Phương tức giận chân chính nguyên nhân. Chương 1016 Nháo Nháo phiên ngoại 14. Tới rồi huyện nha, Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương mới biết được Tào huyện lệnh đã làm huyện thừa thê để đem tham ấu ngân lượng đều cấp nổ ra, mà lần này hạ lớn nhất tiền đặt cược Lý gia thiếu gia cũng đem thắng tiền cấp quên ra tới. Tào huyện lệnh chính làm người đem áp chú danh sách thẩm tra đối chiếu rõ ràng, tính toán đem này đó ngân lượng còn cấp những cái đó hạ chú ba cánh. Biết được Nháo Nháo lần này một văn tiền chú cũng chưa hạ, Tô Khả Phương khí lúc này mới tiêu. Nàng liền sợ kia tiểu tử bị tiền tài mê hoặc hai mắt, hiện tại xem ra kia hài tử còn giữ lại sơ tâm, Tô Khả Phương cảm thấy này liền đủ rồi. Về đến nhà, Tô Khả Phương hỏi Tô Mục cấp Nháo Nháo thượng dược không có, Tô Mục trả lời, thượng. Bất quá là làm hộ vệ cấp thượng. Tô Khả Phương xuống tay thoạt nhìn tàn nhẫn, thực tế sức lực cũng không lớn. Nàng biết chính mình điểm này lực độ đối kia tiểu tử tới nói liền cùng cào ngứa dường như, cũng liền không đi xem kia tiểu tử thúi, ngược lại lại đi ra ngoài tìm Triệu Kính Tài đi. Nghe được Triệu Kính Tài đối Nháo Nháo tán thưởng có thêm, Tô Khả Phương tâm tình tùy theo truyền hảo. Đương cha mẹ đều không hy vọng từ người khác trong miệng nghe được đối nhà mình hài tử không tốt lời nói, Tô Khả Phương cũng không ngoại lệ. Triệu Thúc, ngài những lời này cùng ta nói là được, đừng ở hài tử trước mặt nói. Đỡ phải hắn kia cái đuôi nết lên tới. Tô Khả Phương nói. Trước kia Trạch Nhi ở nhà thời điểm, Nháo Nháo kia tiểu tử thúi chết sống không chịu sờ chạm sinh ý thượng sự, nàng cùng nam nhân nhà mình còn sầu về sau huynh đệ phân ra Nháo Nháo sẽ bị phía dưới người lừa dối, không nghĩ tới cùng Lý Gia Gia hạn hợp đồng việc này kia tiểu tử thúi sẽ làm được tốt như vậy, xem ra bọn họ là bạch nhọc lòng. Ha ha, ngươi yên tâm đi, kia hải tử là cái trong lòng có dự tính. Làm sao bởi vì nói mấy câu liền kiêu ngạo. Triệu Kính Tài có thể minh bạch Tô Khả Phương tâm tình, không khỏi nở nụ cười. Ngày hôm sau buổi sáng Tô Khả Phương cùng Hạng Tử Nhuận đến Lâm Phủ đi một chuyến, trở về thời điểm thấy viện môn khẩu ngừng chiếc xe ngựa, vừa hỏi mới biết được Nháo Nháo mấy cái cùng trường lại đây. Lại nói ở tại Trắc viện Nháo Nháo đang cùng Thái Chính Quân còn có Tống Quyền nói chuyện, liền nghe nói Lý Vĩnh Hùng lại đây. Lý Vĩnh Hùng A. Thái Chính Quân ý vị thâm trường nở nụ cười. Lý Vĩnh Hùng chỉ sợ là ý của túy ông không phải ở rượu, thế mộ vị cô nương tới thăm Càng Thịnh đi. Càng Thịnh, ngươi cùng Lý Vĩnh Hùng quan hệ cái gì tốt như vậy? Tống Quyền vẫn chưa phát hiện manh mối, buồn bực hỏi. Nháo Nháo lại thẹn lại bực đối Thái Chính Quân cùng Tống Quyền hỏi, hiện tại có phải hay không toàn Hoài Đường huyện người đều biết ta bị ta nương đánh đến hạ không tới giường? Tống Quyền nghẹn nghẹn, cười gượng nói, có cái này khả năng. Chắc không được Lý Vĩnh Hùng đều tới. Nháo Nháo mặt đen xuống dưới, mẫu thân như thế nào có thể như vậy? Liên tính muốn lấp kín nhân ra miệng, cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi, cái này làm cho hắn về sau như thế nào đi ra ngoài gặp người. Càng Thịnh thiếu gia. Mã Liên không nghe được Càng Thịnh đáp lại, không khỏi lại hô thanh. Làm hắn tiến vào. Càng Thịnh tức giận nói. Thật không biết Lý Vĩnh Hùng là đến thăm hắn, vẫn là tới xem hắn chê cười. Chính một bụng hỏa không chỗ phát tiết nháo nháo nhìn đến Lý Vĩnh Hùng bên người gã sai vặt sau, mỹ mắt đột nhiên nhảy dựng, vèo một tiếng từ trên giường nhảy xuống. Tống Quyền hoảng sợ, Càng Thịnh, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Nháo nháo từ kẽ răng bài trừ hai chữ, nhắc tới Thái Chính Quân cùng Tống Quyền ra bên ngoài đuổi, các ngươi trước đi ra ngoài, ta có chút việc cùng hắn Vĩnh Hùng nói. Nói xong không đợi hai người có điều phản ứng, bang một tiếng, hai người đã bị nhốt ở ngoài cửa. Tình huống như thế nào? Tống Quyền vẻ mặt một bức. Thái Chính Quân sờ sờ cằm, một lát sau gợi lên khỏe môi, đáp Tống Quyền bả vai đi ra ngoài, bọn họ lời này hẳn là không nhanh như vậy nói xong, chúng ta đến bên ngoài làm Mã Liên tỉ tỉ lộng chút nước trà điểm tâm vừa ăn biên chờ đi. Phòng trong, Thái Chính Quân cùng Tống Quyền vừa ly khai, nháo nháo liền hạ giọng chiều Lý Vĩnh Hùng quát. Lý Vĩnh Hùng, ngươi có hay không đầu óc? Nha đầu này không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự sao. Các ngươi như vậy đĩnh đạc lại đây, sẽ không sợ bị người phát hiện sao? Thịnh ca ca, ngươi đừng mắng ta nhị ca, là ta cầu nhị ca mang ta lại đây. Lý Vân Nguyệt nước mắt xoát xoát mà rơi, ta nghe nói ngươi bị hạng phu nhân đánh đến hạ không tới giường, ta lo lắng. Ngươi bị thương nặng không nặng? Lý Vân Nguyệt biên khóc biên dùng khăn mạt nước mắt. Tưởng đem nước mắt lau khô hảo nhìn kỹ xem nháo nháo, ai ngờ càng mạt nước mắt liền càng nhiều, trước mắt bóng người mơ hồ một mảnh. Ngươi xem, ta không đem người mang đến được không? Lý Vĩnh Hùng cười khổ nhìn chính mình muội muội. Hắn cũng là bị muội muội khóc đến không có biện pháp mới mà bị cha mẹ cùng đại ca phát hiện nguy hiểm, trộm đem người cấp mang lại đây. Nháo nháo sợ nhất nhìn đến Lý Vân Nguyệt nước mắt, này hội kiến nàng khóc đến thở hổn hển, nơi nào còn tức giận đến lên. Hảo, đừng khóc, ta này không có việc gì sao. Nháo nháo nhẫn mại tính tình hương nói, ta nương một nữ nhân có thể có bao nhiêu đại sức lực, sao có thể thương đến ta. Bên ngoài truyền nói ngươi cũng tin. Càng Thịnh, ngươi là không biết, bên ngoài chính là truyền đến có cái mũi có mắt, đều nói ngươi bị ngươi nương đánh đến hạ không tới giường, còn có nói ngươi bị đánh cho tàn phế, không nói trăng non nhi, chính là ta nghe xong đều dọa tới rồi. Lý Vĩnh Hùng thế chính mình muội muội giải thích câu. Nghe vậy, nháo nháo đôi mắt chừng. Hắn mẹ ruột liệt. Trăng non nhi, đừng khóc được không? Bên ngoài truyền những cái đó đều là gạt người, ngươi nhìn xem ta, như là bị đánh cho tàn phế bộ dáng sao. Nháo nháo ở Lý Vân Nguyệt trước mặt nhảy vài cái, hống nói, đừng khóc, quá mấy ngày ta đi tìm ngươi, được không? Đây chính là ngươi nói. Lý Vân Nguyệt khụt khịt nâng lên che phủ hai mắt đấm lệ nhìn hắn. Là, ta nói, quá mấy ngày ta nhất định đi tìm ngươi. Nháo nháo chỉ kém thể. Chỉ cần nha đầu này có thể đem nước mắt thu hồi tới, chính là núi đao biển lửa hắn đều đi. Hảo. Lý Vân Nguyệt nín khóc mỉm cười, chỉ là một đôi thủy mắt đều khóc sưng lên. Ai, ngươi bộ dáng này như thế nào đi ra ngoài? Nháo nháo khổ khuôn mặt chuyển Lý Vân Nguyệt chuyển. Nhìn ngày thường luôn là cà lơ phất phơ hạng Việt Thịnh ở chính mình muội muội trước mặt ngoan đến cùng chỉ tiểu miêu dường như, Lý Vĩnh Hùng đặc biệt có thành tựu cảm, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Ngươi này thân quần áo nào làm ra, thật là khó coi, về sau không được lại xuyên, biết không? Nháo nháo đột nhiên kéo kéo Lý Vân Nguyệt trên người gã sai vặt quần áo, bĩu môi nói. Khó coi sao? Đây là nhị ca ngày hôm qua chạm vạng cho ta tân mua. Lý Vân Nguyệt bởi vì khóc đến có chút lâu, thanh âm đều ếch, Thịnh ca ca nếu là cảm thấy khó coi, về sau ta không mặc chính là tân mua a. Nhao nhao sắc mặt đẹp chút, nếu là tân mua, ném xuống cũng quá lãng phí, thả lưu trữ, nói không chừng về sau còn có thể có tác dụng. Nga. Lý Vân Nguyệt ngoan ngoãn gật gật đầu. Bên cạnh Lý Vĩnh Hùng đấy mắt hiện lên một mạt tinh quang, không có vạch trần hắn tiểu tâm tư. Đột nhiên. Ngoài cửa vang lên Thái Chính Quân nôn nóng thanh âm, Càng Thịnh, cha mẹ ngươi đã trở lại. Nếu như bị hạng phu nhân phát hiện Lý Tiểu Thư như vậy trắng trợn táo bạo vào Càng Thịnh nhà ở, vậy phiền toái. Cái gì? Nháo nháo đấy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay cấp Lý Vân Nguyệt xoa đôi mắt tới. Lý Vĩnh Hùng trừng lớn hai mắt, vừa định ra tiếng khiển trách, liền thấy nháo nháo đối ngoại hô, Chính Quân, ngươi trước giúp ta chắn sẽ. Chương 1017 nháo nháo phiên ngoại 15. Ta sợ ngăn không được a. Thái Chính Quân kêu lên. Trăng Non Nhi, hầu sẽ ngươi liền cúi đầu. Vĩnh Hùng, ngươi tận lực dùng thân mình ngăn trở Trăng Non Nhi, đừng làm cho ta nương nhìn đến nàng. Nháo nháo nóng nảy dặn dò, nghĩ nghĩ, lại nói, tính, các ngươi vẫn là từ cửa sau rời đi đi, đừng làm cho ta nương gặp được. Nghe được tiếng bước chân, Thái Chính Quân đột nhiên quay đầu lại, nhìn đến cổng vòm chỗ thân ảnh sau, Thái Chính Quân lẩm bẩm nói, Càng Thịnh, không còn kịp rồi, bá mẫu tới. Chính Quân, như thế nào đứng ở bên ngoài? Càng Thịnh không ở trong phòng sao? Tô Khả Phương như là không phát hiện khác thường giống nhau, từ ái cười. Thái Chính Quân căng ra đầu đứng ở cửa, tự nhận là không giấu vết giữ cửa cấp chặn, ở, Càng Thịnh ở trong phòng. Chẳng những Càng Thịnh ở, Lý gia huynh muội cũng ở. Nghe nói Lý nhị thiếu gia tới, có phải hay không cũng ở trong phòng? Tô Khả Phương cười ngâm ngâm hỏi. Thái Chính Quân sắc mặt khẽ biến, chính không biết nên như thế nào trả lời, nháo nháo thanh âm từ trong phòng truyền đến, Chính Quân, là ta nương đã trở lại sao? Thái Chính Quân hiểu ý, hơi hơi nghiêng người làm nói, là bá mẫu đã trở lại. Tô Khả Phương buồn cười nhìn Thái Chính Quân liếc mắt một cái, đẩy cửa đi vào. Thái Chính Quân bị Tô Khả Phương này liếc mắt một cái xem đến đáy lòng phát mao, mà đi theo Tô Khả Phương phía sau Tống Quyền Tắc vẻ mặt hồ nghi nhìn Thái Chính Quân, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Đợi lát nữa lại nói. Thái Chính Quân vội vã đi theo Tô Khả Phương phía sau vào phòng. Lý Vân Nguyệt nghe nhào nhào nói, chôn đầu đứng ở chính mình ca ca phía sau, khẩn trương tún góc áo, không dám phát ra một đinh điểm thanh âm. Nàng không biết Thịnh ca ca mẫu thân phát hiện chính mình như vậy không quan tâm chạy tới vấn an Thịnh ca ca sẽ thấy thế nào nàng. Có thể hay không cảm thấy nàng không biết xấu hổ, có thể hay không cảm thấy nàng là không đứng đắn nữ nhân. Vị này chính là Lý Nhị Thiếu Gia. Tô Khả Phương mỉm cười nhìn Lý Vĩnh Hùng, phảng phất không có chú ý tới hắn phía sau người giống nhau. Bá mẫu hảo, bá mẫu kêu ta Vĩnh Hùng chính là. Lý Vĩnh Hùng lễ phép chiều Tô Khả Phương hành lễ. Hảo, Vĩnh Hùng. Tô Khả Phương biết nghe lời phải cười cười, các ngươi như vậy có tâm tới xem Càng Thịnh, giữa trưa liền lưu tại trong nhà ăn đốn cơm xoàng đi. Thấy Tô Khả Phương như vậy bình dị gần gũi, Lý Vĩnh Hùng rất muốn lưu lại. Chính là chính mình muội muội còn ở nơi này, hắn đành phải nói, đa tạ bá mẫu, bất quá ta buổi chiều còn có chút việc, chỉ có thể hôm nào lại qua đây. Như vậy a? Tô Khả Phương mặt lộ vẻ tiếc hận, một đốn, ngược lại lại nói, bất quá chính sự quan trọng, ngày khác có rảnh nhưng nhất định phải lại đây. Nhất định, nhất định. Lý Vĩnh Hùng cười ứng hòa. Chính Quân, Tống Quyền, các ngươi trước buổi Vĩnh Hùng đến bên ngoài ngồi một lát. Ta cấp Càng Thịnh thượng xong dược có nói mấy câu cùng các ngươi nói hạ. Tô Khả Phương đột nhiên nói, nói lại nhìn về phía Lý Vĩnh Hùng. Vĩnh Hùng, liền nói mấy câu công phu, hẳn là sẽ không chậm trễ ngươi chính sự đi. Sau khi nghe xong lời này, nháo nháo có chút nóng nảy, đang muốn nói cái gì, chỉ là lời nói còn không có xuất khẩu liền thu được chính mình mâu thân một cái lãnh đạm ánh mắt, đến bên miệng nói đột nhiên dừng lại. Sẽ không, sẽ không. Lý Vĩnh Hùng vội lắc đầu, có chút hối hận vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói thành buổi chiều có việc, sớm biết liền nói có việc gấp cần thiết lập tức trở về. Bá mẫu, chúng ta đây đến ngoại viện chờ ngài. Thái Chính Quân nói cấp Lý Vĩnh Hùng xử cái ánh mắt, đẩy Tống Quyền dẫn đầu ra nhà ở. Lý Vĩnh Hùng nhẹ xả hạ túi đầu muội muội, có chút vội vàng đi ra ngoài. Đúng rồi, Vĩnh Hùng. Liên ở Lý Vĩnh Hùng bán ra cửa phòng kia trong nháy mắt, Tô Khả Phương đột nhiên mở miệng. Lý Vĩnh Hùng tâm tiếp theo khẩn, cương thân mình quay đầu lại, Lý Vân Nguyệt cũng bình nổi lên hô hấp, một cử động nhỏ cũng không dám. Bá mẫu. Lý Vĩnh Hùng vẻ mặt cười gượng nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương đảo không thấy hắn, mà là không biết từ nơi nào móc ra một cái chai, đầu cũng không nâng nói. Vĩnh Hùng, làm ngươi gã sai vật lưu lại giúp ta một chút, lập tức liền hảo. Nương. Nháo nháo một mở miệng, Tô Khả Phương lệ mắt đảo qua, lập tức cấm thanh. Chỉ là lược hiện nôn nóng nhìn Lý Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Hắn dám khẳng định, hắn mâu thân nhất định phát hiện cái gì. Lý Vĩnh Hùng đều dọa choáng váng, sau một lúc lâu không có đáp lại, Tô Khả Phương lúc này mới nâng lên tràn đầy hoang mang hai mắt nhìn hắn. Vĩnh Hùng, có thể chứ? Lý Vĩnh Hùng đánh giá Tô Khả Phương liếc mắt một cái, thấy nàng cũng không giống như cảm kích, lại nhìn xem ghé vào trên giường Hạng Việt Thịnh liếc mắt một cái, cắn chặt răng nói, còn bất quá đi giúp bá mẫu. Lý Vân Nguyệt sợ tới mức ngẩng đầu, mờ mịt nhìn nhà mình ca ca. Lý Vĩnh Hùng cho nàng một cái trấn an ánh mắt, mau đi, ta trước đi ra ngoài, chờ ngươi ra tới liền trở về. Nháo nháo một trận bực mình, này hai người đương hắn mẫu thân bị mù sao. Lý Vĩnh Hùng không quá yên tâm nhìn muội muội liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người ra nhà ở, cũng đem cửa phòng cấp mang lên. Lại đây, Tô Khả Phương thanh âm bỗng dưng trầm xuống, Lý Vân Nguyệt sợ tới mức run run một chút, không biết làm sao nâng lên một đôi sưng đỏ đôi mắt nhìn Tô Khả Phương. Tô Khả Phương âm thầm thở dài, đứa nhỏ này thật là quá không trải qua dọa, ngữ khí không khỏi hơi hơi vừa chậm, lại đây. Lý Vân Nguyệt trần chờ hạ mới cúi đầu, chậm rãi đi qua. Thấy chính mình mẫu thân thẳng tóc nhìn chằm chằm Lý Vân Nguyệt nhìn, nháo nháo đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng tan biến. Nương, Trăng Non Nhi chỉ là lo lắng ta. Nháo nháo bỏ lên, lôi kéo mẫu thân cánh tay vội vàng nói. Hắn cùng nha đầu này là thanh thanh bạch bạch, hắn không thể làm mẫu thân hiểu lầm Trăng Non Nhi. Lý Vân Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhìn Tô Khả Phương, lại nhìn nhìn nháo nháo, có chút không biết theo ai. Tô Khả Phương liếc xéo nháo nháo, lạnh lùng nói, không Trang. Nháo nháo thuận thế ôm lấy mẫu thân cánh tay, liếm mặt nói, nương, ta này không phải thử xem ngài có thể hay không đau lòng ta sao. Tô Khả Phương một cái tát chụp ở hắn trên đầu, ngươi năng lực, còn thử khởi ta tới. Nao nháo nháo ôm đầu đau hô. Bá mẫu. Lý Vân Nguyệt kinh hô một tiếng, không hề nghĩ ngợi liền vọt lại đây, tràn đầy lo lắng nhìn nháo nháo. Ngươi kêu Trăng Non Nhi. Tô Khả Phương đem Lý Vân Nguyệt kéo ra, cẩn thận đoan Trăng lên. Bá mẫu, Trăng Non Nhi là nhũ danh của ta. Đối mặt Tô Khả Phương, Lý Vân Nguyệt rất là khẩn trương, một bên hồi nàng lời nói, một bên lo lắng sốt ruột nhìn ôm đầu chu lên nháo nháo. Hắn ra dày, bị đánh quán, sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Tô Khả Phương vô vô Lý Vân Nguyệt tay, đem nàng kéo ngồi ở mép giường, cười nói. Nương, ngài rốt cuộc có phải hay không ta mẹ ruột ta? Nghe được lời này, nháo nháo thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trên đời này có chuyên môn hủy đi nhi tử đài mẹ ruột sao? Tô Khả Phương liếc mắt nhìn hắn, ngươi hoài nghi. Uy hiếp, này tuyệt đối là uy hiếp. Nháo nháo cắn chặt răng, không dám. Phúc Lý Vân Nguyệt bị nháo nháo này phó giận mà không dám nói gì bộ dáng làm cho tức cười. Đừng để ý đến hắn. Tô Khả Phương lôi kéo Lý Vân Nguyệt, ôn thanh hỏi, Trăng Non Nhi, ngươi vài tuổi. Nhưng đính hôn nhân ra. Nương, nàng hứa không được nhân ra quan ngài chuyện gì. Ngài hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Nháo nháo bất mãn bĩu môi. Chương 1018 nháo nháo phiên ngoại 16. Tô Khả Phương quét nhà mình nhi tử liếc mắt một cái, khí vui vẻ. Hóa ra tên tiểu tử thúi này đều còn không có nhận thấy được chính mình đối Lý gia cô nương kia tâm tư khác. Tô Khả Phương nhìn vẻ mặt e lệ Lý Vân Nguyệt, lại nhìn nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn rồi lại ý muốn bảo hộ cực cường nhi tử, tâm niệm hơi đổi, không lại để ý tới nhi tử, mà lại ý cười doanh doanh nhìn Lý Vân Nguyệt, giống như đang chờ nàng trả lời. Lý Vân Nguyệt nhịn không được trộm nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, lúc này mới mang theo e lệ trả lời, hạng phu nhân, ta lại quá mấy tháng liền 14, còn không có đính hôn nhân ra. Lý Vân Nguyệt đôi mắt tuy rằng còn thực sưng, bất quá lại che giấu không được nàng đấy mắt đối nháo nháo tình ý. Tô Khả Phương cười cười, người lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định không ít người ra tới cửa cầu hôn đi. Tô Khả Phương tiếng nói vừa dứt, Lý Vân dưới ánh trăng ý thức nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, vội vàng phủ nhận, hạng phu nhân, không có. Trăng Non Nhi, có người tới cửa cầu hôn là chuyện tốt, này thuyết minh ngươi thực ưu tú. Tô Khả Phương một đốn, cười nói, Trăng Non Nhi, ca ca ngươi cùng Cảng Thịnh là cùng trường, ngươi liền cùng ca ca ngươi giống nhau kêu bá mẫu đi. Là, bá mẫu. Lý Vân Nguyệt biết nghe lời phải ứng thanh, khuôn mặt nhỏ đi theo đỏ lên. Lý Vân Nguyệt liền cùng một trương giấy trắng dường như, Tô Khả Phương nói mấy câu liền đem nàng chi tiết sờ soạn cái thanh. Nha đầu này tuy rằng đơn thuần lại có ý nghĩ của chính mình, mãn tâm mãn nhãn đều là nháo nháo. Tô Khả Phương cao hứng rất nhiều không khỏi phải vì nha đầu này lo lắng, rốt cuộc nháo nháo còn không có thấy rõ chính mình tâm tư. Vạn nhất hắn cả đời đều ý thức không đến chính mình đối Lý Vân Nguyệt cảm tình, này đối Lý Vân Nguyệt tới nói liền quá không công bằng. Lý Vân Nguyệt rất muốn lưu lại bồi nhào nháo, bất quá lại sợ Tô Khả Phương cảm thấy chính mình quá tùy tiện, cùng Tô Khả Phương nói hội thoại liền chủ động đưa ra muốn trước rời đi. Tô Khả Phương cũng không lưu nàng, kêu tới Tô Diệp đưa nàng trở lại Lý Vĩnh Hùng bên người. Nương, ngài muốn làm cái gì? Lý Vân Nguyệt vừa ly khai, nháo nháo liền cảnh giác nhìn chính mình mẹ ruột. Không phải hắn đa tâm, mà là mẫu thân đối Trăng Non Nhi thái độ hòa ái đến qua đầu, nháo nháo bản năng để phòng lên. Tô Khả Phương xem cũng chưa liếc hắn một cái, nói, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nương, ta nói, Trăng Non Nhi chính là nghe xong bên ngoài lời đồn đãi cho rằng ta thật sự bị ngài đánh đến hạ không tới giường, lại đây nhìn xem ta mà thôi, ngài nhưng đừng thương tổn nhân ra. Nháo nháo trinh sắc nói, ở ngươi trong mắt, ngươi nương ta chính là như vậy không nói đạo lý người. Tô Khả Phương hận không thể một trưởng trụ chết tên tiểu tử thúi này. Đều nói cưới tức phụ đã quên nương, nay thằng nhóc chết tiệt chính mình đều còn mơ hồ đâu cũng đã che chở kia nha đầu. Tô Khả Phương cũng không biết là nên sinh khí hay là nên cảm thấy vui mừng. Đương nhiên không phải. Hảo hán phải biết tranh cái thiệt trước mắt, bị chính mình mẫu thân chừng, nháo nháo lập tức sửa lời nói. Ta mẫu thân chính là trên đời này nhất giảng đạo lý, là ta nhất thời lanh mồm lanh miệng, nên đánh. Nhao nhao nói, hướng chính mình trên mặt vỗ nhẹ hai hạ, nương, ngài xin bớt dở. Tô Khả Phương lười đến lại để ý đến hắn, đứng dậy ra nhà ở. Lại nói Lý Vĩnh Hùng vừa thấy chính mình muội muội ra tới liền vô cùng lo lắng mang theo người rời đi. Tống Quyền Hố nghi hỏi, này Lý Vĩnh Hùng vội vàng đi đầu thai a? Thái Chính Quân có khác thâm ý cười cười. Không có hướng Tống Quyền giải thích. Lý gia tiểu thư đến thăm càng thịnh sự vẫn là càng ít người biết càng tốt, đỡ phải hỏng rồi Lý gia tiểu thư thanh danh. Tuy rằng Lý Vĩnh Hùng cái kia đương ca ca giống như đều cũng không đem nhà mình muội muội thanh danh đương hồi sự, nhưng nếu càng thịnh đối Lý gia tiểu thư cố ý, hắn cái này đương huynh đệ vẫn là đến hỗ trợ giữ gìn một vài. Đánh cuộc đá cầu việc bởi vì quan phủ nhúng tay thực mau liền đi qua, bất quá phía trước có truyền nháo nháo bị đánh đến hạ không tới giường. Tô Khả Phương cùng hạng tử nhuận liền đem nháo nháo một khối mang về phong quả thôn, tính toán chờ tiếng gió qua lại làm hắn hồi huyện thành. Nháo nháo trở lại phong quả thôn không đến nửa tháng liền thu được Thái Chính Quân tin. Thái Chính Quân tin cùng thường lui tới giống nhau, đều là nói chút trong thư viện sự, chỉ ở tin đuôi để ra câu, Lý gia có hỷ sự. Lý gia có hỷ sự là có ý tứ gì? Thái Chính Quân tên kia cũng không biết nói rõ ràng một chút. Nháo nháo mới vừa nhìn đến tin đảo không có gì phản ứng, nhưng chờ đến là buổi tối liền bắt đầu trằn trọc. Lý Vĩnh Trương đã đính hôn, nghe nói đối phương muốn qua xong năm mới cập kê, khẳng định muốn qua xong năm mới làm hôn sự, Lý Vĩnh Hùng cũng thân mật cô nương, bất quá Lý Vĩnh Trương là trưởng tử, Lý Vĩnh Hùng khẳng định không có khả năng lướt qua Lý Vĩnh Trương trước thành thân, vậy dư lại một cái khả năng. Nháo nháo đột nhiên nghĩ đến chính mình mẫu thân ngày đó cùng Trăng Non Nhi lời nói. Chẳng lẽ nói, Trăng Non Nhi muốn đính hôn? Nháo nháo đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, ngồi ở mép giường phát khởi ngốc tới. Trăng Non Nhi muốn đính hôn? Ân, xác thật là hỷ sự một cọc. Chính là vì cái gì hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy đâu. Nháo nháo bực bội gãi gãi đầu. Nháo nháo là cái mê chơi tính tình, cả đêm không ngủ ngày hôm sau vẫn cứ tinh thần phân chấn đi vào cha mẹ trước mặt, nói hắn nghỉ ngơi đủ rồi, tưởng hồi huyện thành đi. Nháo nháo thoạt nhìn là thần thái sang láng, bất quá Tô Khả Phương vẫn là phát giác đến nhi tử không quá thích hợp, cụ thể không đúng chỗ nào nàng lại không thể nói tới. Tô Khả Phương nửa tin nửa ngờ nhìn hắn, thật là đi xử lý sinh ý thượng sự. Nương, ngài không tin ta. Nháo nháo một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Nháo nháo càng là như thế, Tô Khả Phương liền càng thêm khẳng định hắn có việc gạt chính mình, bất quá Tô Khả Phương biết tên tiểu tử thúi này miệng khẩn thật sự. Hắn không muốn nói, liền tính bức tử hắn cũng sẽ không để lộ ra nhỏ tí tẹo, liền không hề hỏi nhiều, chỉ là nhắc nhở câu, ngươi tốt nhất đừng lại làm ta và ngươi cha đi cho ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi nên biết đem cha ngươi chọc bực sẽ là cái gì kết cục. Nghĩ đến chính mình lão cha tàn bạo, nháo nháo không tự giác đánh cái dùng mình, nương, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không lại làm ngài cùng cha nhọc lòng. Ngươi bảo đảm quá giá rẻ. Tô Khả Phương lạnh lùng nói. Tên tiểu tử thúi này từ nhỏ đến lớn hướng bọn họ bảo đảm còn thiếu sao. Hắn bảo đảm bất quá là vì đạt tới làm cho bọn họ thả lỏng mục đích. Nhao nhao khô cằn cười, đơn giản ôm mẫu thân bả vai, nửa làm nũng nửa trấn an nói, nương, ta nói thật, lần này nhất định sẽ không lại chọc phiền toái, ngài liền lại tin tưởng ta một lần. Thời tiết lạnh, nhiều mang chút quần áo qua đi, ta đã cùng ngươi Triệu Thúc Công nói, quay đầu lại làm Triệu Minh đi theo bên cạnh ngươi. Triệu Minh là Triệu Kính Tài tiểu nhi tử, so nháo nháo hơn mấy tuổi, làm người ổn trọng, tâm nhãn thật mà không mất nhạy bén. Trước kia đi thư viện niệm thư, bên người không cái gã sai vặt đảo còn không sao cả, hiện tại nháo nháo vội vàng sinh ý thượng sự, bên người không cái chạy chân không thể được, Tô Khả Phương tính toán quay đầu lại lại cấp nháo nháo tìm kiếm tương chọn người thích hợp, cùng Triệu Minh một khối đi theo nháo nháo bên người. Nháo nháo tự do quán, không thích bên người có người. Đương nhiên, ám vệ ngoại trừ. Bất quá nhìn đến mẫu thân trên mặt không thể nghi ngờ thần sắc, nháo nháo cự tuyệt nói không dám nói xuất khẩu, thu thập vài món quần áo liền đến Hoài Đường huyện đi. Nhi tử chủ động nhắc tới Hoài Đường huyện xử lý sinh ý thượng sự, này bản lĩnh bản thân liền lộ ra cổ quái, lại nhìn đến nhi tử thần sắc vội vàng, cuối cùng vẫn là không an tâm tới, làm người đến Hoài Đường huyện đi đem sự tình điều tra rõ. Chương 1019 nháo nháo phiên ngoại 17. Nhìn đến phong trần mệt mỏi Hạng Việt Thịnh, Thái Chính Quân một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá hắn giả vờ nhìn không ra hắn nôn nóng, ôm lấy bờ vai của hắn nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, cha ta hôm nay ra cửa thăm bạn, muốn ngày mai mới trở về, tìm tới Tống Quyền, đêm nay liền ở tại nhà ngươi. Cứ như vậy, lòng nóng như lửa đốt nháo nháo lại bị Thái Chính Quân vấp phải đi Tống ra, lúc này mới trở về Nam Thông Phố. Nháo nháo làm mã liên lộng mấy cái ăn sáng cùng Thái Chính Quân cùng Tống Quyền vừa uống vừa khản. Thái Chính Quân rất rõ ràng nháo nháo muốn biết cái gì, lại cố ý treo hắn, mỗi khi nháo nháo đem đề tài dẫn hướng Lý Vĩnh Hùng trên người thời điểm, Thái Chính Quân liền không giấu vết tách ra đề tài, liền muốn nhìn một chút hắn có thể nhận tới khi nào. Gia hỏa này, có thích cô nương lại gạt bọn họ này đương huynh đệ, Thái Chính Quân có tâm làm hắn cấp sẽ. Thái Chính Quân là có tâm làm nháo nháo cấp, nhưng ai biết Tống Quyền cái kia tên ngốc to con vài chén rượu xuống bụng đột nhiên nói, Càng Thịnh, có chuyện ngươi khả năng còn không biết, Thường Tư Năm thế nhưng coi trọng Lý Vĩnh Hùng muội muội, nghe nói Thường gia đều tới cửa cầu hôn đi. Thường Tư Năm, nháo nháo đống chốc nhảy dựng lên. Thế nhưng là Thường Tư Năm cái kia thủ hạ bại tướng. Tống Quyền bị nháo nháo hoảng sợ, trong tay chiếc đũa đều thiếu chút nữa ngã xuống. Càng Thịnh, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tống Quyền không thể hiểu được nhìn hắn. Nháo nháo sắc mặt hơi cương. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì vừa nghe đến Thường gia đến Lý gia cầu hôn liền cảm thấy tức giận. Ngẩn ra sau một lúc lâu, nháo nháo mới ngồi trở về, hỏi, Thường Tư Năm như thế nào sẽ coi trọng Lý Vĩnh Hùng muội muội? Bọn họ khi nào nhận thức? Nháo nháo chính mình cũng chưa phát giác, hắn đang hỏi lời này thời điểm ngự khí tràn đầy mùi thuốc súng. Tống Quyền lại chi độn, nay sẽ cũng đã nhận ra nháo nháo đối Thường Tư Năm coi trọng Lý Vĩnh Hùng muội muội việc này bất mãn. Lần trước khán đài xảy ra chuyện thời điểm Lý Vĩnh Hùng muội muội giống như cũng ở đây, nghe nói Thường Tư Năm thấy Lý gia tiểu thư sau liền trà không nhớ cơm không nghĩ, Thường lao ra vừa hỏi mới biết được Thường Tư Năm là coi trọng Lý gia tiểu thư, liền tới cửa xin cưới. Tống Quyền biên nhìn chằm chằm nháo nháo xem, biên đem chính mình biết nói sự một năm một mười nói ra. Lúc ấy hắn cũng ở đây, nhưng hắn cũng không chú ý tới Lý Vĩnh Hùng muội muội, nghe nói Lý Vĩnh Hùng muội muội lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Thường Tư họp thường niên động tâm cũng bình thường. Tống Quyền phát giác nháo nháo nghe xong chính mình nói sau sắc mặt trở nên rất khó xem, trong lòng mơ hồ có suy đoán, nhìn nhìn lại Thái Chính Quân trên mặt kia đã sớm hiểu rõ hết thể biểu tình, không khỏi kêu lên, hảo a các ngươi, chuyện lớn như vậy các ngươi thế nhưng gạt ta. Thái Chính Quân thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, này ngốc tử cuối cùng đã nhìn ra. Nháo nháo nhìn hai người liếc mắt một cái, giấu cái gì? Cái này đến phiên Thái Chính Quân cùng Tống Quyền trợn tròn mắt. Nháo nháo mãn đầu góc đều là Thường Tư Năm coi trọng Lý Vân Nguyệt sự, căn bản không rảnh tưởng mặt khác, thấy hai người đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm chính mình, đầy mặt không kiên nhẫn quát, các ngươi là đàn bà không thành, còn cùng tiểu gia ta chơi muốn nói lại thôi. Có dám mau phóng. Thái Chính Quân lấy lại tinh thần cho Tống Quyền một ánh mắt, cười mắng, ngươi kia cái gì ánh mắt, chúng ta khi nào muốn nói lại thôi. Uống rượu uống rượu. Thái Chính Quân tự mình tỉnh lại một chút, hắn phía trước cảm thấy bọn họ ba người bên trong, Hạng Việt Thịnh là thông minh nhất, hiện tại xem ra hắn thật sự sai rồi. Tiểu tử này đều đem nhân gia cô nương cấp ôm, cư nhiên còn không có nhận thấy được chính mình đã thích nhân gia cô nương, Thái Chính Quân cũng không biết nên nói hắn cái gì hảo. Bất quá cảm tình sự bọn họ cũng không giúp được, chỉ có thể chờ chính hắn chậm rãi lĩnh hội. Bất quá trước đó, bọn họ này đương huynh đệ vẫn là thực tất yếu hỗ trợ ngăn cản Lý gia đồng ý việc hôn nhân này. Lý Vĩnh Hùng bởi vì gạt người nhà trộm đem Lý Vân Nguyệt đưa tới Hạng gia đi, bị Lý Vĩnh Trương phát hiện sau hung hăng răn dạy một đốn, cho nên đương thái chính quân cùng Tống Quyền tìm tới môn, ước hắn mang Lý Vân Nguyệt cùng nhau đến vùng ngoại ô du ngoạn, thuận tiện cấp Hạng Việt Thịnh chế tạo cơ hội, Lý Vĩnh Hùng không dám đáp ứng. Bọn họ tìm ngươi làm cái gì? Thái chính quân cùng Tống Quyền vừa ly khai, Lý Vĩnh Trương liền đem Lý Vĩnh Hùng cấp bắt được trầm giọng hỏi. Ca, ta không đáp ứng bọn họ. Lý Vĩnh Hùng vẻ mặt đau khổ nói. Không đáp ứng bọn họ cái gì? Lý Vĩnh Trương không thuận theo không cáo hỏi. Lý Vĩnh Hùng đành phải đem Thái chính quân nói toàn bộ thắt ra, Lý Vĩnh Trương nghe xong lại không có sinh khí, mà là lâm vào trầm tư. Ca, ta thật không đáp ứng bọn họ. Lý Vĩnh Hùng thấy ca ca trầm mặc không nói còn tưởng rằng hắn không tin chính mình, không khỏi nóng nảy lên. Ca, lần trước ta là bị Trăng Non Nhi khóc hôn mê đầu mới làm hạ chuyện ngu xuẩn, ta sẽ không lại lấy Trăng Non Nhi danh dự mạo hiểm. Lần trước bị ca ca mang cái máu cho phun đầu, sau lại nghe Trăng Non Nhi nói Hạng phu nhân xuyên qua thân phận của nàng, hiện tại ngẫm lại hắn đều nghĩ lại mà sợ. Ít nhiều Hạng phu nhân không có chọc thủng Trăng Non Nhi thân phận, bằng không Trăng Non Nhi thanh danh đã có thể hủy hoại. Đáp ứng bọn họ. Lý Vĩnh Trương trầm ngâm một lát sau đột nhiên mở miệng. Ân, a. Lý Vĩnh Hùng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ca, ngươi nói cái gì? Ta nói đáp ứng bọn họ. Lý Vĩnh Trương nói lại hạ giọng đối Lý Vĩnh Hùng phân phó vài câu. Lý Vĩnh Hùng biên nghe biên gật đầu, cuối cùng cả khuôn mặt đều sáng lên. Ca, ta đây liền đi. Việc này trước đừng làm cho cha mẹ biết. Lý Vĩnh Trương lại dặn dò câu. Ta biết. Lý Vĩnh Hùng biên ra bên ngoài chạy, biên hưng phấn hô. Thái chính quân cùng Tống Quyền mới vừa đi đến trên đường đã bị Lý Vĩnh Hùng cấp đuổi theo. Lý Vĩnh Hùng bỏ xuống một câu sau lại vội vàng rời đi, lưu lại hai mặt nhìn nhau hai người. Gia hỏa này trở nên không khỏi cũng quá nhanh đi. Tống Quyền vẻ mặt khinh bỉ nói. Một khắc trước còn lời lẽ chính đáng cự tuyệt bọn họ, nay sẽ lại đuổi theo chân bọn họ xác nhận thời gian cùng địa điểm. Này trong hồ lô muốn làm cái gì? Thái chính quân cũng cảm thấy mạc danh, bất quá hắn cũng không quan tâm Lý Vĩnh Hùng vì sao sẽ lâm thời thay đổi, hắn chỉ quan tâm kết quả. Nháo nháo một mình một người chạy đến Lý gia tiểu lầu ăn cơm, muốn nhìn một chút có thể hay không ngẫu nhiên gặp được đến Lý Vân Nguyệt, lặng lẽ hỏi lao trưởng quậy mới biết được Lý Vân Nguyệt đã hảo chút thiên không có tới tiểu lầu. Cho tới nay đều là Lý Vân Nguyệt chủ động tìm nháo nháo, mà nháo nháo trừ bỏ tiểu lầu cùng Lý gia. Căn bản không biết còn có cái gì địa phương có thể tìm được Lý Vân Nguyệt. Nháo nháo ở phòng qua lại chuyển, trong lòng là chưa bao giờ từng có phân loạn. Hắn cũng không biết chính mình đây là làm sao vậy, vì cái gì sẽ cảm thấy phẫn nộ cùng bất an. Chẳng lẽ nói là bởi vì tìm không thấy Trăng Non Nhi cho nên sinh khí. Rốt cuộc ngày thường kia nha đầu luôn là thường thường xuất hiện, hiện tại hắn muốn tìm nàng rồi lại tìm không ra người. Chính là... Hắn như vậy vội vã tìm Trăng Non Nhi làm cái gì? Đột nhiên, hắn bước chân một đốn, cả người ngây ra như phỗng. Không biết qua bao lâu, nháo nháo đột nhiên chạy ra khỏi tử lầu, chiều Lý gia chạy như điên mà đi. Hắn thừa nhận chính mình thích tự do tự tại sinh hoạt, cũng thực thỏa mãn với trước mắt trạng thái, cho nên hắn chưa bao giờ đi miệt mài theo đuổi chính mình đối Trăng Non Nhi cảm giác, càng hưởng thụ với Trăng Non Nhi chủ động. Chính là hiện tại hắn hối hận. Hắn hối hận chính mình cũng không miệt mài theo đuổi. Chương 1020 nháo nháo phiên ngoại 19. Nháo nháo quanh thân xâm hàn hơi thở vừa thu lại, trên mặt treo tà tứ tươi cười, ngoài miệng đáp lời Lý Vĩnh Hùng, tới. Nháo nháo này cười làm Lý Vĩnh Trương trong lòng dâng lên một khổ dự cảm bất tường, chính là nhìn ngồi xổm nướng lò bên kia túi đầu sinh cháy Hạng Việt Thịnh, hắn lại cảm thấy chính mình nhiều lo lắng. Hắc, thương đại thiếu gia như thế nào cũng ở. Thái chính quân cùng Tống Quyền đem ngựa giao cho trước tiên lại đây tùy tùng, đã đi tới, cười như không cười hô thanh. Ở bên kia không biết đang ngẩn người nghĩ gì Thường Tư Năm nghe được có người kêu chính mình, lúc này mới phục hồi tinh thần lại cùng hai người chào hỏi, Thái chính quân, Tống Quyền. Đối thượng Thái chính quân kia chất vấn ánh mắt, Lý Vĩnh Hùng sờ sờ cái mũi nói, chính quân, chúng ta vừa vặn đụng tới Thường Đại Thiếu Gia, liền cùng nhau. Nga Thái chính quân mặt mày dương lên, kéo trường thanh âm nói, cũng thật đủ xảo. Được rồi, mau thêm chút than hỏa. Nháo nháo nhìn Thái chính quân liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần thiết truy cứu. Nếu Thường Tư Năm cũng tới, vậy một khối đem sự tình đều giải quyết đi. Thường đại thiếu gia. Nháo nháo chiều Thường Tư Năm đi qua, một phen ôm lấy bờ vai của hắn, tươi cười lộng lấy hỏi, nghe nói Thường đại thiếu gia hướng Lý đại tiểu thư cầu hôn. Thường Tư Năm là ăn chơi chắc táng, bất quá lại là cái ân oán phân minh, phía trước hai người không đối phó, nhưng lần trước nếu không phải Hạng Việt Thịnh, hắn muội muội nói không chừng gặp chuyện không may, cho nên Thường Tư Năm đối hắn bất mãn đã sớm tan thành mây khói, này hội kiến hắn không có ác ý, cũng tính toán nhất tiếu mận ân cửu. Là cầu hôn. Thường Tư Năm bên thai ửng đỏ hướng Lý Vân Nguyệt bên kia nhìn lại. Nháo nháo thân mình không giấu vết xê dịch, chặn hắn tầm mắt, theo thở dài một tiếng, thật là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu A. Thường Tư Năm khó được lộ ra ngượng ngùng bộ dáng, ai ngờ nháo nháo tiếp theo câu nói lại làm sắc mặt của hắn cứng đờ. Không dối gạt Thường đại thiếu gia, ta cũng chuẩn bị hướng Lý gia cầu hôn đâu. Nháo nháo cười vỗ vỗ Thường Tư Năm bả vai, không hề tâm cơ nói, thật không nghĩ tới Thường đại thiếu gia ánh mắt cùng ta giống nhau, thật tốt. Thường Tư Năm sắc mặt khó coi đến cực điểm. Gia hỏa này có bệnh đi. Hai người một khối coi trọng Lý gia tiểu thư, hảo cái rắm. Nháo nháo như là không có nhìn đến Thường Tư Năm kia khó coi sắc mặt giống nhau, lo chính mình nói, một nhà có nữ bách gia cầu, càng nhiều người thượng Lý gia cầu hôn, thuyết minh Lý tiểu thư càng ưu tú, thật hy vọng Lý lao gia đừng quá mau đem Lý tiểu thư việc hôn nhân cấp định ra. Hạng Việt Thịnh, ngươi cái này ngu xuẩn. Thường Tư Năm nghe được lời này nóng nảy lên. Hư nháo nháo chiều Thường Tư Năm làm cái im tiếng động tác, hướng Lý Vân Nguyệt bên kia liếc mắt, ở Thường Tư Năm dương mắt trước lại đem hắn tầm mắt ngăn trở. Lý tiểu thư ở bên kia, ngươi muốn cho Lý tiểu thư nhìn đến ngươi bạo tính tình sao? Bị nháo nháo như vậy vừa nhắc nhở, Thường Tư Năm chạy nhanh ngăn chặn hỏa khí. Không sai, hắn không thể làm Lý tiểu thư cảm thấy hắn tính tình kém, hắn phải cho Lý tiểu thư lưu một cái ấn tượng tốt. Lý Vĩnh Trương đang xem đến nháo nháo chiều Thường Tư Năm đi đến là lúc liền bắt đầu phòng bị lên, không dám sai mở mắt, liền sợ hai người đánh lên tới, này sẽ nhìn thấy Thường Tư Năm sắc mặt một trận thanh một trận bạch, vội chiều hai người đi đến. Lý Vĩnh Trương mới vừa đi vài bước, Thái Chính Quân liền đem hắn cấp ngăn lại, Lý Đại Thiếu Gia đem Thường Đại Thiếu Gia một khối gọi tới còn không phải là vì làm Càng Thịnh giải quyết chuyện này sao? Kia cần gì phải làm điều thừa đâu? Lý Vĩnh Trương sắc mặt lược hiện xấu hổ, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, chính thức nói, Thái Thiếu Gia nói được cực kỳ. Lý Vĩnh Trương vừa dứt lời, nháo nháo ngẩng cao thanh âm từ bên kia truyền đến, Thường Đại Thiếu Gia đủ sảng khoái. Chỉ thấy Thường Tư Năm mãn nhãn kinh ngạc nhìn trước mắt người, hắn nói cái gì, người này nói hắn sảng khoái. Càng Thịnh, Thường Đại Thiếu Gia, chuyện gì như vậy cao hứng? Thái Chính Quân cùng Lý Vĩnh Trương cùng đi qua. Thấy Thường Tư Năm một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng, Thái Chính Quân liền biết hắn hảo huynh đệ lại muốn hố người. Nháo nháo cười nhìn Thường Tư một năm mắt, Thường Đại Thiếu Gia nói cùng ta luận bàn một chút, nếu hắn thua, hắn cùng Lý Tiểu Thư việc hôn nhân liền không hề đề. Nghe vậy, Thường Tư Năm lập tức nổi trận lôi đình, ta khi nào? Thường Đại Thiếu Gia chẳng lẽ sợ thua không thành? Nháo nháo thân mình hơi hơi dịch hai, nhướng mày đánh gãy Thường Tư Năm nói. Đối thượng nháo nháo đáy mắt khinh thường, lại liếc đến Lý Vân Nguyệt tò mò hướng bên này nhìn mắt, Thường Tư Năm đầu góc nóng lên, la lớn, ai sợ? Hảo! Nháo nháo một trưởng chụp ở Thường Tư Năm trên lưng, Lý Đại Thiếu Gia còn có chính quân bọn họ làm chứng kiến, vạn nhất ta thua, ta chủ động rời khỏi. Thường Tư Năm cảm thấy chính mình trên người xương cốt đều mau bị Hạng Việt Thịnh cấp trục nát, bất quá nghe được hắn chủ động rời khỏi nói, không khỏi cắn hổ lắc lắc cánh tay, hảo! Nói chuyện giữ lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nháo nháo đối Thường Tư Năm làm cái thỉnh thủ thế, liền ở phía trước đất trống. Thường Tư Năm hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng phía trước đất trống đi đến. Hạng thiếu gia, ngươi này không rõ rành rành khi dễ người sao. Lý Vĩnh Trương đi đến nháo nháo bên người, hạ giọng nói câu. Nháo nháo cao thâm khó đoán nhìn Lý Vĩnh Trương liếc mắt một cái, nếu Lý đại thiếu gia không cho phép, ta liền không khi dễ hắn. Lý Vĩnh Trương thần sắc hơi đốn, chợt cười nói, hạng thiếu gia nhiều lo lắng, ta chính là thuận miệng nói một câu. Gia hỏa này đào hố cho hắn ngày đâu. Hắn cùng Thường Tư Năm luận bàn, hắn lấy cái gì thân phận ngăn cản. Lý Vĩnh Trương một chút đều không nghi ngờ chính mình nếu nói một câu không cho phép, người này có thể hay không thuận thế leo lên đi theo Trăng Non Nhi kêu hắn một tiếng đại ca. Gia hỏa này rõ ràng chính là cái vô lại. Nhìn đầy mặt buồn bực chi sắc Lý Vĩnh Trương. Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều mang theo bỡn cợt ý cười. Lao tử cũng chưa ở Càng Thịnh trên tay thảo tiện nghi, thân là nhi tử Lý Vĩnh Trương cư nhiên tưởng tính kế hắn. Cũng là Càng Thịnh nhận rõ chính mình đối Lý Tiểu Thư tâm tư, bằng không này Lý Vĩnh Trương mơ tưởng toàn thân mà lui. Thường tư năm bất quá là luyện mấy tháng công phu, nơi nào là nháo nháo đối thủ, nháo nháo thực rộng lượng làm hắn 10 chiêu, thường tư năm cũng không có thể dính vào nháo nháo một cây tóc. Thường đại thiếu gia, 10 chiêu đã qua, cẩn thận. Nháo nháo giọng nói rơi xuống đồng thời, thường tư năm kêu rên thanh truyền ra, má trai ăn một cái trọng quyền. Ai nha, thường đại thiếu gia, đánh người không vả mặt, ta không phải có tâm đánh ngươi mặt, ngươi làm cái gì như vậy xuống tới. Nháo nháo mang theo oán trách lại ảo não thanh âm truyền đến, đem thường tư năm gã sai vật tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này lưu manh, đánh người còn không biết xấu hổ trách hắn ra thiếu gia. Tinh một tiếng, thường tư năm má phải lại ăn một quyền. Thiếu gia. Thường gia gã sai vật kêu sợ hãi một tiếng, muốn tiến lên lại bị tống quyền cấp ngăn lại. Nhà các ngươi thiếu gia cùng hạng thiếu gia luận bàn, ngươi như vậy ngang nhiên tiến lên chẳng khác nào thừa nhận nhà ngươi thiếu gia thua, ngươi xác định muốn qua đi. Tống quyền nhắc nhở nói. Khi nói chuyện, thường tư năm lại ăn một quyền, gã sai vật lại tức lại cấp, tống thiếu gia, tiểu nhân biết ngài cùng hạng thiếu gia quan hệ hảo, nhưng ngài cũng không thể trơ mắt nhìn hạng thiếu gia đánh thiếu gia nhà ta đi. Sẽ ra mạng người. Chương 1021 nháo nháo phiên ngoại 18. Nháo nháo thẳng đến Lý gia mà đi, chỉ là còn chưa tới Lý phủ đã bị cưỡi ngựa thái chính quân cùng tống quyền cấp ngăn lại. Càng thịnh, chúng ta chính tìm ngươi đâu? Thái chính quân thấy nháo nháo đầy mặt cấp sắc, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Các ngươi tránh ra, ta có việc gấp. Nháo nháo chạy trốn mồ hôi đầy đầu, hơi thở lại rất ổn, rốt cuộc có võ công đấy. Cái gì việc gấp? Thái chính quân biết nháo nháo võ công hảo, vội nhảy xuống ngựa đem hắn nắm chặt. Chúng ta hẹn Lý Vĩnh Hùng bọn họ đến vùng ngoại ô du ngoạn đâu, hắn hẳn là xuất phát, chúng ta đến đuổi kịp. Nháo nháo thần sắc một đốn, muốn nói lại thôi nhìn Thái chính quân, các ngươi hẹn Lý Vĩnh Hùng. Kia! Thái chính quân đầy mặt là cười gật gật đầu. Nháo nháo trong lòng vui vẻ, hướng ngực hắn thật mạnh đấm một quyền, hảo huynh đệ. Tiếng nói vừa dứt, người liền dừng ở lưng ngựa, một phách, một người một con sông ra ngoài. Chậm một chút, đừng đụng vào người. Tống quyền run như cầy sấy hô. Xem ra chúng ta huynh đệ chỉ có thể cộng cưỡi. Thái chính quân chiều tống quyền vươn tay. Tống quyền dùng một chút lực, đem thái chính quân kéo lên lưng ngựa, hai người không chút hoang mang theo đi lên. Nhao nhao ra khỏi cửa thành mới nhớ tới cũng chưa hỏi rõ ràng Lý Vĩnh Hùng ước chính là phương hướng nào, đành phải lưu tại cửa thành chờ thái chính quân. Ta nói các ngươi có thể hay không nhanh lên. Vừa thấy đến hai cái thân ảnh, nháo nháo liền nhịn không được hô. Tiểu tử, chúng ta này mã chính là chở hai người, lại mau cũng không như ngươi mau hảo sao. Thái chính quân cười hì hì nói. Không công phu bồi ngươi xảo. Nháo nháo không kiên nhẫn trừng mắt hắn, ước địa phương nào. Hắn cần thiết ở Lý gia đồng ý việc hôn nhân này trước nhìn thấy trăng non nhi là của hắn. Chậc chậc chậc, này đều còn chưa thế nào dạng đâu liền thấy sắc quên bạn. Thái chính quân làm lơ nháo nháo hòa khí, cùng tống quyền hai người đẩy mặt hài hước. Nháo nháo tự biết đối lý, xem này hai tên giá hỏa biểu tình liền biết hôm nay không cho bọn họ vừa lòng, chính mình khẳng định muốn phí một phen công phu mới có thể tìm được trăng non nhi. Tư cập này, nháo nháo buông ra dây cương, chính thức chiều hai người chắp tay, thái huynh, tống huynh, ngàn sai vạn sai đều là tiểu đệ sai, còn thỉnh hai vị nhân huynh đại nhân bất kể tiểu nhân quá, phóng huynh đệ một con ngựa. Tống quyền, có thể làm ra hỏa này cam tâm tình nguyện kêu chúng ta một tiếng huynh trưởng cũng thật không dễ dàng đâu. Thái chính quân đối với Tống quyền phát ra một tiếng cảm khái. Tống quyền dùng sức gật gật đầu, cũng không phải là. Hai người cũng không phải thật sự phải vì khó nháo nháo, thấy hắn phóng thấp tư thái. Tống quyền liền mở miệng nói, chúng ta ước chính là đông giao sông nhỏ biên, chúng ta tính toán thịt nướng ăn, chúng ta đã làm người đem đồ vật đưa đi qua. Tống quyền so thái chính quân tâm muốn mềm lòng đến nhiều, nếu không phải thái chính quân, hắn đã sớm đem ước định địa điểm nói cho nháo náo loạn. Thấy chính mình lời nói còn chưa nói xong, nháo nháo đã không thấy tâm hơi bong dáng, tống quyền nhịn không được thở dài, nhìn không ra tới càng thịnh vẫn là cái si tình loại. Thái chính quân cười nhạo một tiếng, là ngu ngốc si đi. Tống quyền nghĩ nghĩ, lại cảm thấy thái chính quân nói cũng có vài phần đạo lý. Càng thịnh ngày thường ý đồ xấu nhiều nhất, nhưng gặp được cảm tình sự phản ứng như thế nào liền như vậy chấm đâu. Nhân gia thường tư năm đều tới cửa cầu hôn, hắn còn như lọt vào trong sương mù, làm cho bọn họ này đó bên cạnh xem người đều đi theo sốt ruột. Lại nói nháo nháo đi vào đông giao, xa xa liền nhìn đến hà bờ bên kia tụ ít nhất có mười mấy người, sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới. Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy? Lại gần một ít, nháo nháo thấy rõ trừ bỏ Lý gia huynh đệ nhà bọn họ hạ nhân sau, cư nhiên còn có Thường Tư Năm thân ảnh. Nháo nháo chỉ cảm thấy một cổ lửa giận ở lồng ngực nội đấu đá lung tung, cuối cùng xông lên trán. Hắn không hề nghĩ ngợi liền nhảy xuống ngựa, chiều sông nhỏ bên kia chạy như bay mà đi. Lý Vĩnh Trương thấy nháo nháo cư nhiên xúc động ném xuống mã đi bộ chạy tới, ánh mắt hơi lóe hạ, kịp thời chắn Thường Tư Năm trước mặt, cười hỏi, Hạng thiếu gia tới. Càng Thịnh, ngươi đã đến rồi. Mau, mau tới giúp chúng ta nhóm lửa, này bếp lò như thế nào như vậy khó nhóm lửa. Lý Vĩnh Hùng giống như không nhận thấy được nháo nháo quanh thân trên dưới đều tản ra tức giận, chiều hắn vây vây tay. Bị Lý Vĩnh Trương cùng Lý Vĩnh Hùng an bài ở một bên độc ngồi Lý Vân Nguyệt chính mọi cách nhàm chán, nghe được nhà mình ca ca thanh âm sau mừng rỡ như điên ngẩng đầu nhìn về phía nháo nháo. Thịnh ca ca thật sự tới. Nàng còn tưởng rằng nhị ca lừa nàng đâu. Lý Vân Nguyệt đứng lên, đang muốn chiều nháo nháo phóng đi lại thu được đại ca cảnh cáo ánh mắt, đành phải bĩu môi ngồi trở về. Ra tới phía trước nàng đáp ứng quá lớn ca không được chủ động cùng Thịnh ca ca nói chuyện. Liền tính Thịnh ca ca cùng nàng nói chuyện, nàng cũng đến tránh hắn, bằng không về sau đại ca liền không cho phép nàng thấy Thịnh ca ca. Vì về sau còn có thể tái kiến Thịnh ca ca, nàng đành phải nhịn. Nháo nháo không có xem nhẹ Lý Vân Nguyệt trên mặt chợt lóe rồi biến mất hân hoan, nhưng vì cái gì nàng lại đột nhiên xoay người sang chỗ khác? Chẳng lẽ? Nháo nháo nhìn về phía cách đó không xa tự cho là không ai phát giác mà trộm ngắm Lý Vân Nguyệt Thường Tư Năm, tâm trầm tới rồi đáy cốc. Chẳng lẽ Lý gia đồng ý việc hôn nhân này? Nghĩ đến này khả năng tính, nháo nháo không lại xem Lý Vĩnh Trương liếc mắt một cái, thẳng chiều Lý Vĩnh Hùng đi đến. Lý do? Nháo nháo cố nén tức giận đối Lý Vĩnh Hùng trầm giọng nói. Cái gì? Lý Vĩnh Hùng là thật không biết nháo nháo muốn nói cái gì. Vì cái gì Thường Tư Năm cũng sẽ tại đây? Nháo nháo banh mặt nhìn chầm chầm Lý Vĩnh Hùng. Nếu Lý gia đồng ý việc hôn nhân này, vì cái gì còn đem hắn gọi tới? Này hai anh em đều đem Trăng Non Nhi đưa người nào? Bọn họ sẽ không sợ hủy hoại Trăng Non Nhi thanh danh. Lý Vĩnh Hùng tâm hư hướng nhà mình ca ca bên kia nhìn mắt, cười gượng nói, đều ở cùng cái học viện niệm thư, cùng nhau chơi lại có cái gì quan hệ? Này Lý Vĩnh Hùng nếu không phải Trăng Non Nhi thân ca ca, nhao nhao sớm một quyền huy đi qua, chính là hắn là Trăng Non Nhi ca ca, nếu đánh hắn, Trăng Non Nhi nhất định sẽ sinh khí. Nhao nhao hít sâu một hơi, lại hít vào một hơi, lúc này mới áp xuống tức giận, tận lực tâm bình khí hòa nói, Thường gia tới cửa cầu hôn, Trăng Non Nhi cùng Thường Tư Năm không phải hẳn là tị hiềm sao? Các ngươi vì cái gì còn làm Thường Tư Năm một khối ra tới chơi? Đa tạ Hạng thiếu gia đối xá muội quan tâm, chúng ta sẽ có chừng mực. Lý Vĩnh Trương lễ phép mà xa cách thanh âm ở nháo nháo phía sau vang lên. Nháo nháo quay đầu lại nhìn Lý Vĩnh Trương liếc mắt một cái, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Lý Vĩnh Hùng không cho dù có cái kia tâm tư tính kế chính mình, cũng không cái kia gan, hôm nay sự nhất định là cái này Lý Vĩnh Trương chủ ý. Hắn đem chính mình cùng Thường Tư Năm một khối gọi tới, rốt cuộc ý muốn như thế nào. Lý Vĩnh Trương nên coi nháo nháo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, đối cái này muội muội tâm tâm niệm niệm thiếu niên nhiều vài phần hảo cảm. Ở thời điểm này còn có thể khống chế được trụ chính mình tính tình, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Kỳ thật Lý Vĩnh Trương cũng không phải phản đối chính mình muội muội cùng Hạng Việt Thịnh sự, hắn chỉ là bất mãn Hạng Việt Thịnh đối muội muội trả giá không có nửa điểm đáp lại. Hắn muốn cho Hạng Việt Thịnh minh bạch, hắn muội muội không phải không ai muốn, hắn muội muội cũng không phải phi hắn không thể. Lý Vĩnh Trương cùng Hạng Việt Thịnh liền như vậy không nói gì nhìn nhau, Lý Vĩnh Hùng lại có thể cảm giác được đến hai người chi gian ám đảo mãnh liệt, trong mắt vừa chuyển, vội hô, Càng Thịnh, mau tới đây giúp ta nhóm lửa, bằng không trời tối cũng chưa đến ăn. Chương 1022 nháo nháo phiên ngoại 20. Tống Quyền khinh thường nhìn gã sai vặt, vừa mới Càng Thịnh làm nhà ngươi thiếu gia 10 chiêu thời điểm ngươi như thế nào không ra tiếng. Nhà ngươi thiếu gia nếu là thua không nổi cứ việc nói thẳng, hà tất lãng phí đại gia thời gian. Thường ra gã sai vặt bị Tống Quyền sặc đến không lời gì để nói, thấy Thường Tư Năm chỉ khoảng nửa khắc lại ăn hai quyền, ngã xuống đất không dậy nổi. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt chuyển hướng một bên Lý Vĩnh Trương cùng Lý Vĩnh Hùng, Lý Đại Thiếu Gia, Lý Nhị Thiếu Gia, cầu xin các ngươi nói câu công đạo lời nói, lại như vậy đi xuống Thiếu Gia nhà ta thật sẽ không toàn mạng. Đối thượng Thái Chính Quân dù bận vẫn ung dung ánh mắt, Lý Vĩnh Trương mím môi nói, trừ phi nhà ngươi thiếu gia nhận thua, bằng không hạng thiếu gia là sẽ không dừng lại. Nghe được lời này, Thường gia gã sai vặt liền biết Lý gia bên này trông cậy vào không thượng, vọt tới đất trống bên kia chiều Thường Tư Năm hô, đại thiếu gia, nhận thua đi, cầu xin ngài. Đại thiếu gia nếu là thật sự xảy ra chuyện, lão gia cùng phu nhân nhất định sẽ đánh chết hắn. Nháo nháo nắm tay ngừng lại, trên cao nhìn xuống nhìn té ngã trên mặt đất Thường Tư Năm, Thường đại thiếu gia, ngươi nhưng nhận thua. Bên kia Lý Vân Nguyệt bị nha hoàn bà tử thủ, không cho nàng tiến lên, chỉ có thể giống chỉ kiến bò trên chảo nóng hướng bên này nhìn xung quanh, liền sợ nháo nháo sẽ bị thương. Thường Tư Năm đối mặt không ai bị nổi hạng Việt Thịnh, cắn răng một cái, bò lên. Ta không nhận thua. Thường Tư Năm hét lớn một tiếng, túi đầu chiều nháo nháo đụng phải qua đi. A, hắn muốn cưới Lý Tiểu Thư, hắn không nhận thua. Hắn không nhận thua. Thấy Thường Tư Năm chuẩn bị liều mạng, Lý Vĩnh Trương bọn người hoảng sợ, đang chuẩn bị tiến lên ngăn cản, lại thấy nháo nháo lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, tay nhẹ nhàng vừa nhấc, đơn trưởng đè lại Thường Tư Năm đâm lại đây đầu, không cần tốn nhiều sức khiến cho hắn không thể động đậy. A a, Thường Tư Năm phát hiện chính mình đầu bị hạng Việt Thịnh một trưởng khống chế trụ, thẹn quá thành giận giống giận, tay chân cùng sử dụng chiều nháo nháo tiếp đón đi, lại quỷ dị đến liền nháo nháo và táo đều không gặp được. Ca. Sông nhỏ bên kia xử tới một chiếc xe ngựa, Thường Tư Cầm tức giận chung mang theo sợ hãi thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, ngay sau đó từ xe ngựa nhảy xuống tới, nhắc tới làn váy chiều bên này chạy tới. Buông ra, buông ra. Thường Tư Cầm vừa lên tới liền phải động thủ đẩy nháo nháo, nháo nháo vội vàng nhảy khai, không làm nàng dính vào chính mình thân. Nói giỡn, nếu trước mắt bao người làm nàng đụng tới chính mình, hắn có mười há mồm cũng giải thích không rõ. Đến lúc đó Trăng Non Nhi còn không được hận chết hắn. Ca, ngươi thế nào? Có đau hay không? Thường Tư Cầm thấy ca ca bị đánh thành đầu heo, tưởng chạm vào lại sợ làm đau hắn, hàm chứa nước mắt không biết làm sao hỏi. Thường đại thiếu gia, ngươi vẫn là nhận thua đi, bằng không Thường đại tiểu thư cần phải hiểu lầm ta lấy cường khinh yếu đi. Nháo nháo mở miệng nói. Hạng Việt Thịnh, ngươi vì cái gì đánh ta ca? Nghe được lời này, Thường Tư Cầm đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ quay đầu lại chất vấn. Lúc này, Lý Vân Nguyệt thừa dịp nha hoàn bà tử phân thần hết sức cũng chạy tới, vừa vặn nghe được Thường Tư Cầm lời này, không khỏi cả giận nói, Thường Tư Cầm, Thường đại thiếu gia cùng Thịnh ca ca luận bản, như thế nào liền thành Thịnh ca ca đánh hắn? Trăng Non Nhi. Lý Vĩnh Trương khiển trách một tiếng, ý bảo nha hoàn đem Lý Vân Nguyệt kéo đến một bên, lúc này mới đối Thường Tư Cầm nói, Thường đại tiểu thư. Vừa rồi Thường đại thiếu gia cùng hạng thiếu gia thật là ở luận bàn, nơi này tất cả mọi người có thể chứng minh. Ca, bọn họ là một đám, bọn họ nói ta không tin, ta phải nghe ngươi. Nếu là thật sự luận bàn như thế nào sẽ đem người đánh gần chết mới thôi. Thường Tư Cầm nhận định những người này hợp nhau tới khi dễ nàng ca ca. Tư Cầm, là ta kỹ không bằng người, ta nhận thua. Thường Tư Năm đột nhiên vùi đầu khóc lên, ta nhận thua được rồi đi. Hắn thua. Ở Lý Tiểu Thư trước mặt thua như thế bất ức, hắn còn có gì thể diện lại đối mặt Lý Tiểu Thư. Thấy Thường Tư Cầm sững sờ, Thường gia gã sai vặt căm giận đem vừa rồi phát sinh sự một năm một mười nói cho Thường Tư Cầm. Ca, ngươi vì Lý Vân Nguyệt cùng hạng Việt Thịnh đánh nhau. Thường Tư Cầm không dám tin tưởng nhìn chính mình ca ca, thanh âm đổ cất cao, lời nói của ta ngươi đều trở thành gió bên tai sao. Thường Tư Cầm giận dữ đứng dậy chỉ vào Lý Vân Nguyệt, ca. Ta sớm cùng ngươi đã nói Lý Vân Nguyệt cùng hạng Việt Thịnh có tư. Tình, ngày đó ở ngoài thành khán đài, Lý Vân Nguyệt đều bị. Thường đại tiểu thư. Thái Chính Quân bỗng dưng tiến lên đánh gãy Thường Tư Cầm nói, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, có không mượn một bước nói chuyện. Thường Tư Cầm nhìn Thái Chính Quân cười lạnh, như thế nào, có gan làm không có can đảm thừa nhận. Ngày đó nàng liền cùng Lý Vân Nguyệt ngốc tại cùng cái phòng, tận mắt nhìn thấy đến hạng Việt Thịnh ôm Lý Vân Nguyệt rời đi. Này hai người rõ ràng sớm đã co đầu đuôi, còn không cho người ta nói không thành. Những người này bao che Lý Vân Nguyệt hắn quản không được, nhưng bọn họ nên trơ mắt nhìn hạng Việt Thịnh khi dễ nàng ca ca. Thương đại tiểu thư, làm người muốn bằng lương tâm, trừ phi ngươi đã quên chính mình ngày đó là như thế nào từ khán đài đi ra. Thái Chính Quân lạnh mặt nhắc nhở. Thái Chính Quân biết Thường Tư Cầm muốn nói cái gì, ngày đó càng thịnh cứu Lý Tiểu Thư là sự thật. Nhưng Lý Tiểu Thư là càng thịnh coi trọng cô nương, hắn không thể làm Thường Tư Cầm hỏng rồi Lý Tiểu Thư danh dự. Ngày đó nếu không phải Càng Thịnh, toàn bộ khán đài người chỉ sợ đều khó thoát một kiếp, này Thường Đại Tiểu Thư phàm là có chút lương tâm liền sẽ không làm cho nhiều người như vậy mặt đem ngày đó nhìn đến sự nói ra. Ở Thái Chính Quân như lưới dao sắc bén dưới ánh mắt, Thường Tư Cầm trùng quy vẫn là không có thể che lại lương tâm lấy oán trả ơn. Chỉ là nghĩ đến ca ca vì Lý Vân Nguyệt thần hồn điên đảo, chẳng những không có được đến Lý Vân ngày rằm ti thương hại, còn bị Hạng Việt Thịnh đánh thành như vậy, Thường Tư Cầm liền khổ sở rớt nước mắt tới. Ca, chúng ta về nhà, dưới bầu trời này cô nương có rất nhiều, cha mẹ nhất định sẽ vì ngươi tìm một cái càng tốt cô nương. Thường Tư Cầm lau khô nước mắt, đem Thường Tư Năm đỡ lên. Có thể nhìn ra được tới, Lý Vân Nguyệt trong lòng trong mắt cũng chỉ có Hạng Việt Thịnh, mà Hạng Việt Thịnh vì Lý Vân Nguyệt chuyện gì đều có thể làm được ra tới, liền tính nàng thật sự hỏng rồi Lý Vân Nguyệt danh dự cũng không thể vãn hồi cái gì, nàng cần gì phải làm ca ca càng thêm khổ sở đâu. Thấy Thường Tư Cầm đem lời nói thu trở về, Lý Vĩnh Trương khẩn trương nắm chặt lên nắm tay hơi hơi buông ra, Lý Vĩnh Hùng cũng nhẹ nhàng thở ra. May mắn này Thường Đại Tiểu Thư không có đem ngày đó nhìn đến sự nói ra, bằng không muội muội đã có thể hủy hoại. Thái Chính Quân thần sắc hơi hoãn, đối Thường gia huynh muội lại rắc không đành lòng, không khỏi mở miệng nói, Thường Đại Thiếu Gia, Thường Đại Tiểu Thư, thái người nào đó đưa các ngươi trở về đi. Thường Tư Cầm lạnh lùng nhìn Thái Chính Quân liếc mắt một cái, không dám làm phiền Thái Đại Công Tử. Nói xong, đỡ hề phải không phấn chấn Thường Tư Năm liền lên xe ngựa. Thái Chính Quân sờ sờ cái mũi, hậm hực nhìn theo Thường ra xe ngựa rời đi. Ai, ta đột nhiên cảm thấy này Thường Tư Năm có chút đáng thương đâu. Tống Quyền không biết khi nào đi vào Thái Chính Quân bên người, nhìn đi xa xe ngựa thở dài nói. Bọn họ hợp nhau hỏa tới đêm này hai anh em cấp khi dễ khóc, có chút thắng chi không võ đâu. Thái Chính Quân liếc Tống Quyền liếc mắt một cái, xoay người chiều nướng lò bên kia mà đi, từ hạ nhân trong tay lấy quá một chuôi thịt xuyến thân thủ nướng lên. Chương 1023 nháo nháo phiên ngoại 21. Thịnh ca ca, ta muốn ăn nướng tôm. Cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình xem Thường Tư Năm vừa ly khai, Lý Vân Nguyệt tâm tình đều hảo lên. Trăng non nhi. Lý Vĩnh Trương thấp mắng một tiếng, nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Mục đích đã đạt tới, hắn sẽ không lại làm muội muội lại cùng Hạng Việt Thịnh từng có nhiều tiếp xúc, bằng không hôm nay sở làm hết thể liền thất bại trong gang tấc. Đại ca, ta. Lý Vân Nguyệt còn không có cùng nháo nháo nói thượng nói mấy câu, nào nguyện ý liền như vậy trở về, chính là đối thượng đại ca trên mặt không vui. Lý Vân Nguyệt không khỏi nghĩ đến ra cửa trước nhà mình đại ca đối nàng cảnh cáo, đến bên miệng nói không dám nói xuất khẩu. Nếu nàng không nghe đại ca nói, đại ca về sau khẳng định sẽ không làm nàng lại cùng Thịnh ca ca gặp mặt, cái này cũng chưa tính, đại ca khẳng định sẽ đem nàng cùng Thịnh ca ca sự nói cho cha mẹ. Cha bên kia còn hảo thuyết, chính là mẫu thân không biết vì cái gì đối Hạng gia có rất lớn thành kiến, rất sớm phía trước liền nhắc nhở qua nàng, không được nàng cùng Hạng gia người lui tới, cho nên nàng cùng Thịnh ca ca sự nhất định không thể làm mẫu thân biết. Thấy Lý Vân Nguyệt không cao hứng nhíu môi, nháo nháo nhìn Lý Vĩnh Trương liếc mắt một cái, cười nói, Trăng non nhi, nghe ngươi đại ca lời nói, đi về trước, ta hai ngày này liền đi bái kiến cha mẹ ngươi. Nghe vậy, Lý Vân Nguyệt vừa mừng vừa sợ, lại có chút không dám tin tưởng nhìn nháo nháo, Thịnh ca ca, ngươi nói chính là thật sự. Thịnh ca ca muốn đi bái kiến cha mẹ, là nàng tưởng cái kia ý tứ sao? Lý Vân Nguyệt bình tĩnh nhìn nháo nháo, liền lo lắng cho mình bạch cao hứng một hồi. Rốt cuộc Thịnh ca ca cho nàng cảm giác tựa như nàng hai cái ca ca giống nhau, tuy rằng quan tâm nàng, nhường nàng, lại giống như không có hỗn loạn khác cảm tình. Thật sự, ta hai ngày này nhất định qua đi. Nháo nháo khó được nghiêm túc nói. Trăng non nhi, đi rồi. Lý Vân Nguyệt còn tưởng hỏi lại vài câu, Lý Vĩnh Trương lại đã ra tiếng ngăn lại. Lý Vân Nguyệt không dám ngỗ nghịch nhà mình đại ca, không khỏi nhìn về phía nhị ca Lý Vĩnh Hùng. Nào biết Lý Vĩnh Hùng ngẩng đầu nhìn phía không trung. Lý Vân Nguyệt đành phải cắn môi, đáng thương hề hề nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, ở nhà mình đại ca cưỡng bức tầm mắt hạ tâm bất cam tình bất nguyện lên xe ngựa. Liên như vậy làm cho bọn họ trở về. Thái Chính Quân đi tới, một tay đáp ở nháo nháo trên vai, nhướng mày hỏi. Gia hỏa này là không tính toán làm Lý Tiểu Thư biết hắn tâm ý. Tổng hội tái kiến không phải. Nháo nháo định liệu trước cười cười, đi. Thịt nướng ăn đi, đừng lãng phí. Nhiều như vậy thịt đều còn không có bắt đầu ăn đâu. Chỉ tiếc không rượu. Tống Quyền có chút tiếc nuối. Thái Chính Quân liếc hắn liếc mắt một cái, hôm nay đều mau đen, hiện tại uống rượu sẽ không sợ đợi lát nữa trở về bị cha người phát hiện. Tống Phụ đối nhi tử quản giáo so Thái Phụ còn nghiêm, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, Tống Phụ là không cho phép Tống Quyền uống rượu, cho nên Tống Quyền mỗi lần cùng Thái Chính Quân cùng nháo nháo uống xong rượu đều sẽ chờ trước tiên ở bên ngoài tắm rửa một cái, chờ mùi rượu tan mới dám trở về. Này sẽ nghe Thái Chính Quân như vậy vừa nói, lập tức sửa lời nói, rượu liền tính, có thì tan liền không tồi. Các ngươi mấy cái cũng lại đây một khối ăn, bằng không này đó thịt nào ăn cho hết. Nhao nhao chiều bị Thái Chính Quân cùng Tống Quyền trước tiên phái lại đây an bài mấy cái gã sai vặt vây vây tay. Thường Tư Năm cùng Lý Vĩnh Trương đám người vừa đi, mấy thứ này khẳng định ăn không hết. Được đến nhà mình thiếu gia chấp thuận, mấy cái đã sớm nuốt nước miếng gã sai vặt cũng không có khách khí, tất cả đều vây quanh lại đây. Thái Chính Quân nhìn nháo nháo liếc mắt một cái, hỏi, ngươi như thế nào tính toán? Trước tới cửa thăm thăm Lý Lao ra khẩu phòng, sau đó cầu hôn. Nháo nháo không hề giấu giếm nói. Ha ha, đây là ngươi tác phong, quyết đoán, trực tiếp. Tống Quyền nở nụ cười. Phía trước hắn đều hoài nghi ra hỏa này có phải hay không đối Lý tiểu thư vô tình đâu. Bất quá một phản ứng lại đây liền lập tức đánh lui tình địch. Mục tiêu minh xác, đây mới là bọn họ sở nhận thức hạng Việt Thịnh. Thấy Thái Chính Quân hơi ninh mày, nháo nháo liếc mắt nhìn hắn, có cái gì vấn đề. Càng Thịnh. Nghe nói Lý Phu Nhân đối thưởng ra việc hôn nhân này rất là vừa lòng, ta lo lắng Lý Phu Nhân kia quan sẽ tương đối khổ sở. Thái Chính Quân nghiêm túc nói, Thường Tư Năm tuy rằng là ăn chơi chắc táng, nhưng trừ bỏ tiêu tiền như nước chảy, mê chơi, phẩm tính phương diện cũng không hư, đây là rất nhiều người đều biết đến sự. Trái lại Càng Thịnh, hắn cực nhỏ trong ngực đường huyện trụ, hoài đường huyện người quen biết hắn không nhiều lắm. Nếu Lý gia muốn hỏi thăm Càng Thịnh sự cũng chỉ có thể tới thư viện đi hỏi thăm, mà trong thư viện tiên sinh đối Càng Thịnh ấn tượng đều tồn tại gây sự, vô pháp vô thiên nhận chi, này đối Càng Thịnh thực bất lợi, Thái Chính Quân lo lắng việc hôn nhân này sẽ sinh khúc chiết. Tống Quyền vừa nghe, không khỏi nói, Thường Tư Năm đều chủ động rời khỏi, liền tính Lý Phu Nhân lại như thế nào thích hắn cũng không có khả năng mạnh mẽ đem Lý Tiểu Thư gả qua đi đi. Chỉ cần Lý Lão gia cùng Lý Vĩnh Trương hai anh em đứng ở ta bên này là được, Lý Phu Nhân bên kia ta sẽ nghĩ cách. Nháo nháo đôi chính mình mẫu thân năm đó cùng Lý Chỉ Chi gian sự sớm có nghe thấy, Lý Phu Nhân thôi thì bên kia sẽ vì khó, nháo nháo sớm đã có chuẩn bị, chỉ là những việc này hắn không có biện pháp cùng Thái Chính Quân cùng Tống Quyền nói rõ. Nghe vậy, Thái Chính Quân nở nụ cười, liếc xéo nháo nháo, kỳ thật ta có chút không rõ. Theo lý thuyết Lý Vĩnh Trương hẳn là từ Lý Vĩnh Hùng nơi đó biết được ngươi ở thư viện anh dũng sự tích, nhưng ta coi kia Lý Vĩnh Trương như thế nào trong tối ngoài sáng giúp đỡ ngươi đâu. Tống Quyền chụp hạ đùi, nguyên lai Chính Quân ngươi cũng có loại cảm giác này a? Ta còn tưởng rằng ta nghĩ nhiều đâu. Vừa mới Tống Quyền cũng nhận thấy được Lý Vĩnh Trương mặt ngoài xem đối Càng Thịnh thái độ cũng không thế nào, nhưng thực tế thượng lại là đứng ở Càng Thịnh bên này. Nhao nhao ý vị không rõ cười cười. Đó là hắn thật tính mắt. Lý gia huynh đệ như vậy đau ra Trăng Non Nhi lại như thế nào bỏ được làm nàng thương tâm. Chỉ cần hắn thiệt tình đối Trăng Non Nhi hảo, nháo nháo có tin tưởng Lý gia huynh đệ sẽ không cho hắn hạ ngáng chân. Nháo nháo minh bạch Lý Vĩnh Trương hôm nay đem Thường Tư Năm một khối gọi tới dụng ý, trừ bỏ cho hắn một cái ra vai phủ đầu, cũng muốn cho hắn biết Trăng Non Nhi cũng không phải phi hắn không thể. Nháo nháo này phiên tự phụ nói rơi xuống. Tức khắc đưa tới Thái Chính Quân cùng Tống Quyền khinh bỉ, ba người lại nháo thành một đoàn. Nháo nháo một khi quyết định đi làm một chuyện liền sẽ không dây dưa dây cả, huống chi đây chính là liên quan đến hắn cả đời hạnh phúc đại sự, càng không thể trì hoãn. Nháo nháo một bên phái người đến Phong Quả thôn đi thông báo hắn cha mẹ một tiếng, một bên chuẩn bị hậu lễ, mang theo Triệu Kính Tài nhi tử Triệu Minh đi Lý Phủ. Lý Trì ngày hôm qua vừa thu lại đến nháo nháo bái thiếp liền tìm hai cái nhi tử hỏi chuyện. Mới phản ứng lại đây đêm qua nhà mình phu nhân vì cái gì sẽ nổi giận đùng đùng, nghĩ đến là Thường gia bên kia đã hướng nhà mình phu nhân để lộ ra không nghĩ kết thân ý tứ. Thôi thì còn không có đem việc này nói cho hắn, rất có thể là chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc trong ngực đường huyện, Thường gia có thể nói là số một số hai nhà giàu, trừ bỏ Thường đại thiếu gia phẩm tính không tính quá kém, nghe thôi thì nói Thường đại phu nhân cũng là cái minh lý lẽ phụ nhân. Này ở thôi thì trong mắt là môn hảo việc hôn nhân. Các ngươi nói tốt cho người Càng Thịnh tưởng cưới Trăng Non Nhi. Nghe xong hai cái nhi tử nói, Lý Chỉ rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Lý Vĩnh Trương hai anh em cố ý vô tình ở chính mình phụ thân trước mặt đề cập Hạng Việt Thịnh, ngôn ngữ gian đều là đối Hạng Việt Thịnh khen. Hơn nữa Lý Chỉ chính mình cũng gặp qua Hạng Việt Thịnh, biết hắn đều không phải là như bên ngoài nghe đồn như vậy bất ham, cho nên nghe được hắn đối nữ nhi cố ý còn rất cao hứng. Chương 1024 nháo nháo phiên ngoại 22. Cha, là thật sự. Lý Vĩnh Trương nói, lần đó đá cầu khán đài xảy ra chuyện. Là Hạng Việt Thịnh cứu đại gia. Lý Vĩnh Trương nói được lập lờ, Lý Chỉ cho rằng nháo nháo chính là lần đó nhìn thấy nhà mình nữ nhi, không khỏi gật đầu nói, lần đó sự ta cũng nghe nói Tào đại nhân đều đối Hạng Việt Thịnh khen không dứt miệng, khen hắn cơ trí, gặp nguy không loạn. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Chỉ đối Hạng Việt Thịnh coi trọng nhà mình nữ nhi một chuyện là thấy vậy vui mừng, một khi đã như vậy, chúng ta liền trước quan sát, nếu Hạng gia thật sự có thành ý. Nhưng thật ra môn không tồi việc hôn nhân. Hạng gia phú khả địch quốc gia cảnh thả không đề cập tới, nếu Trăng Non Nhi thật sự có thể gả vào Hạng gia, Lý Chỉ cho rằng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương này đối cha mẹ chồng tuyệt đối sẽ không so thường lão gia cùng thường phu nhân khó ở chung. Lý Vĩnh Trương trộm đoan trang phụ thân thần sắc, thấy phụ thân trên mặt trừ bỏ thiệt tình vì Trăng Non Nhi tính toán, cũng không có cái khác không ổn thần sắc, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thân năm đó đã từng ái mộ Hạng Việt Thịnh mẫu thân việc Lý Vĩnh Trương biết một ít, hắn sợ là sợ phụ thân đối năm đó sự vô pháp thích, hiện giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều. Lý Vĩnh Hùng nhưng thật ra không biết những việc này, thấy phụ thân cũng đồng ý, Cao Hưng nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, Hạng Việt Thịnh tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Lúc trước đại ca nói tốt cho người càng thịnh đối mội mội không đủ coi trọng, cho nên muốn cố ý khó xử hắn, bất quá Trăng Non Nhi đều bị Hạng Việt Thịnh cấp ôm qua. Trăng Non Nhi lại đối Hạng Việt Thịnh khăng khăng một mực, việc hôn nhân này là không thành cũng đến thành, hiện tại phụ thân không phản đối, việc này liền dễ làm nhiều. Chờ Trăng Non Nhi cùng Hạng Việt Thịnh việc hôn nhân định ra tới, hắn có thể được đến Hạng Việt Thịnh nơi đó đi thảo phân công lao. Phụ thân sở dĩ không có phản đối này việc hôn nhân, khẳng định là bởi vì Trăng Non Nhi cầu bọn họ hai anh em ở phụ thân trước mặt cấp Hạng Việt Thịnh nói những cái đó lời hay khởi tới rồi tác dụng. Nhìn nháo nháo mang theo càng minh thượng môn, Lý Vĩnh Hùng không khỏi ngạc nhiên trêu ghẹo lên, hắc, Hạng Việt Thịnh, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến bên cạnh ngươi mang theo người đâu. Gia hỏa này ra cảnh so với bọn hắn Lý gia còn hảo, đến thư viện nghiệm thư lại liền gã sai vật đều không mang theo, còn nói mang gã sai vật vướng chân vướng tay, cùng trường đều chê cười hắn là đồ nhà quê, hôm nay cư nhiên phá lệ mang theo gã sai vật, xem ra hắn đối hôm nay tới cửa bái phòng rất là coi trọng sao. Vĩnh Hùng huynh liền chớ có chèn ép ta. Nháo nháo nghiêm trang chiều Lý Vĩnh Hùng ôm ôm quyền. Hai người nói chuyện, Lý Chỉ liền ra tới, nháo nháo vội đứng dậy cùng kính cấp Lý Chỉ hành lễ, Càng Thịnh gặp qua bá phụ. Càng Thịnh thiếu gia, mời ngồi. Lý Chỉ mỉm cười nhìn nháo nháo, đánh giá cẩn thận lên. Cái này Càng Thịnh lớn lên thực mày rậm mắt to, cùng Hạng Tử Nhuận cùng Tô Khả Phương đều có điểm giống, nhưng lại không phải rất giống. Cùng hắn ca ca Hạng Càng Trạch thâm trầm bất đồng, cái này Hạng Việt Thịnh thoạt nhìn là cái ánh mặt trời hoạt bát lại thuần tịnh thiếu niên. Bất quá Lý Chỉ cùng hắn tiếp xúc quá, biết hắn đều không phải là như bề ngoài như vậy đơn thuần, cũng không biết Trăng Non Nhi về sau có không đắn đo được hắn. Lúc này đây tới cửa, nháo nháo cũng không tựa lần trước cùng Hạng Thần Tưởng cùng nhau tới cửa khi thất thần, mà là cụp mi du mắt nhiều, đối Lý Chỉ là hỏi gì đáp đấy, thái độ phi thường chi cung kính. Lý Vĩnh Trương trong lòng đối nháo nháo hôm nay biểu hiện thực vừa lòng, mấy người trò chuyện với nhau thật vui, Lý Chỉ thậm chí còn để lại nháo nháo cơm trưa. Nháo nháo chính cân nhắc như thế nào cùng Lý Chỉ còn có Lý gia huynh đệ đem quan hệ trước đánh hảo, nghe được Lý Chỉ lưu cơm đương nhiên là cầu mà không được. Lý Chỉ cố ý phái bên người gã sai vặt qua đi làm Thôi Thị giao đái phòng bếp nhiều chuẩn bị đồ ăn, Thôi Thị thấy Lý Chỉ như vậy trịnh trọng không khỏi hỏi nhiều câu. Vừa nghe đã đến người là Tô Khả Phương nhi tử, Thôi Thị lập tức thay đổi mặt. Thôi Thị nắm chặt trong tay khăn, mặt âm trầm đối bên người nha hoàn phân phó nói, đi đem tiểu thư gọi tới. Ngày hôm qua thường ra phái người lại đây, lời trong lời ngoài chỉ trích nàng nữ nhi cùng Hạng gia thiếu gia thật không minh bạch, cho nên cầu hôn sự từ bỏ. Nàng còn cảm thấy khẳng định là có người xuất phát từ ghen ghét mà cố ý cho nàng nữ nhi bắt nước bẩn, còn cực lực phủ nhận, tính toán vãn hồi cùng thường ra việc hôn nhân. Nhưng hiện tại xem ra sự tình đều không phải là nàng nghĩ đến đơn giản như vậy. Lý Vân Nguyệt sớm được đến nhà mình nhị ca làm nha hoàng truyền tới tin tức, biết nháo nháo đã mang theo hậu lễ tới cửa, phụ thân còn để lại cơm, chính cao hứng liền nghe được mẫu thân kêu chính mình qua đi, vội thu liễm khởi trên mặt ý mừng thấy nhà mình mẫu thân đi. Chính mình thích Thịnh ca ca sự có thể cho hai cái ca ca biết, lại không thể làm cha mẹ biết, điểm này nặng nhẹ Lý Vân Nguyệt vẫn là phân đến thanh. Lý Vân Nguyệt tiến mẫu thân nhà ở liền thấy mẫu thân sắc mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm chính mình xem, trong lòng lột bột một chút, ngay sau đó giơ lên gương mặt tươi cười chiều mẫu thân đi qua ôm lấy cánh tay của nàng, làm nũng hỏi, nương, ai chọc ngài sinh khí? Thôi thị ngước mắt nhìn lướt qua, trong phòng nha hoàn bà tử hiểu ý, tất cả đều rời khỏi nhà ở, trở tay đóng cửa lại. Thấy thế, Lý Vân Nguyệt trong lòng hơi khẩn, trên mặt lại cười hì hì vòng đến Thôi thị phía sau cho nàng nhéo lên bả vai tới, nương, ngài nói cho ta, ai chọc ngài sinh khí, ta cho ngài hết giận đi. Thôi thị một tay đem nữ nhi kéo đến chính mình trước mặt ghế dựa ngồi xuống, nhìn gần nàng, trăng non nhi, ta hỏi ngươi, ngươi cùng kia Hạng Việt Thịnh là khi nào nhận thức? Nghe vậy, Lý Vân Nguyệt trong lòng hoảng hốt, chu lên miệng tới, nương, việc này ngài không phải biết đến sao. Năm đó ta cùng nha hoàn đi lạc chính mình trở lại tử lầu, lúc ấy Hạng gia người vừa lúc cũng ở. Thôi thị không có xem nhẹ nữ nhi đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hoảng loạn, tâm đi xuống trầm trầm, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi cùng kia Hạng Việt Thịnh có phải hay không có tư? Tình! Nương! Ta không có. Lý Vân Nguyệt không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận, chính là ở mẫu thân lạnh băng dưới ánh mắt, Lý Vân Nguyệt nói đến một nửa liền cúi đầu. Nhìn đến nữ nhi bộ dáng này, Thôi thị sắc mặt trắng nhợt, tâm tùy theo té đáy cốc. Thật sự, thế nhưng là thật sự. Thấy Thôi thị vỗ về cái chán thẳng thở dốc, Lý Vân Nguyệt hoảng sợ, vội đứng dậy đem mẫu thân đỡ lấy, nương, ngài làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Muốn hay không kêu đại phu lại đây nhìn xem? Bang! Một tiếng, Thôi thị một cái tắt dừng ở Lý Vân Nguyệt trên mặt. Lý Vân Nguyệt không hề phòng bị đánh ngốc nhìn chính mình mẫu thân. Thôi thị sinh ba cái hài tử, lại chưa từng động hài tử một đầu ngón tay, nhưng hôm nay nàng lại đánh nhất yêu thương nữ nhi, nàng đáy mắt tràn đầy vô cùng đau đớn cùng thất vọng chi sắc. Ta không có ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Nương Lý Vân Nguyệt hàm chứa nước mắt, bụng mặt khổ sở nhìn chính mình mẫu thân. Nàng tưởng nói cho mẫu thân, nàng là thiệt tình thích Thịnh ca ca, là thật sự thực thích. Chính là mẫu thân đang ở nổi nóng, nàng sợ chính mình nói sẽ đưa tới mẫu thân lớn hơn nữa phản ứng. Đừng kêu ta. Thôi thị ngón tay run rẩy hướng cửa, ngươi cút cho ta về phòng đi, không có ta cho phép không chuẩn đi ra cửa phòng nửa bước. Lý Vân Nguyệt lớn như vậy còn lần đầu tiên thấy mẫu thân như vậy lạnh lùng sắc bén, hơn nữa vừa rồi mẫu thân một cái tát mang đến ủy khuất. Nước mắt rốt cuộc khống chế không được đi xuống rớt, nương, sự tình không phải ngài tưởng như vậy. Nàng là thích Thịnh ca ca, chính là bọn họ lại không có làm chuyện khác người, như thế nào liền không biết xấu hổ. Chương 1025 nháo nháo phiên ngoại 23. Người tới. Thôi thì chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi thế nhưng cùng Tô Khả Phương nhi tử có tư. Tình liền vô pháp bình tĩnh, lúc này càng nghe không tiến nữ nhi bất luận cái gì giải thích. Têu tới hai cái bà tử đem Lý Vân Nguyệt cấp áp tải về phòng khóa lên. Thay quần áo. Nữ nhi một bị áp đi, Thôi thị liền trầm giọng phân phó nói. Nàng đảo muốn nhìn cái kia Hạng Việt Thịnh rốt cuộc dùng thủ đoạn gì tới mê. Hoặc nàng nữ nhi. Thôi thị vừa đi tiến chính viện liền nghe được một trận tiếng cười từ trong đại sảnh truyền ra, nàng thủ hạ ý thức nắm thành quyền. Năm đó nhà mình lão gia vì Tô thị liền đêm tân hôn cũng không nhập tân phòng. Đây là nàng trong lòng vĩnh viễn cũng rút không xong thứ, hiện tại Tô Thị Nhi tử lại nghĩ đến thai họa nàng nữ nhi. Bọn họ dựa vào cái gì? Nháo nháo ở phong quả thôn có tiểu hoạt đầu chi xưng, thiện với xem mặt đoán ý, làm Lý gia phụ tử thoải mái với hắn mà nói căn bản là không phải cái gì việc khó. Mấy người chính nói đến hứng khởi, liền thấy một ăn mặc đẹp đẽ quý giá, sắc mặt không vui phụ nhân mang theo nha hoàn đi vào đại sảnh khi. Nháo nháo một chút liền đoán được nàng hẳn là chính là Lý Vân Nguyệt mẫu thân Thôi thị. Quả nhiên, Lý Vĩnh Trương cùng Lý Vĩnh Hùng nhìn thấy người tới vội đứng dậy hô thanh, nương. Vị này chính là Hạng thiếu gia. Thôi thị ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nháo nháo, đáy mắt không mừng rõ ràng. Thấy rõ Hạng Việt Thịnh diện mạo sau, Thôi thị mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, cái này Hạng Việt Thịnh ngũ quan thần thái cùng Tô thị cũng không phải rất giống. Nàng thuyết phục khởi nhà mình lao ra tới có lẽ dễ dàng chút. Chỉ khoảng nửa khắc, Thôi thị trong lòng đã có tính toán trước. Càng Thịnh gặp qua Lý Phu Nhân. Nháo nháo phảng phất không nhận thấy được Thôi thị đối chính mình không mừng, cung kính đứng dậy chiều Thôi thị hành lễ. Phu nhân, đây là Càng Thịnh, cũng là Vĩnh Hùng cùng trường đâu. Lý Chỉ đối Thôi thị cười cười, giới thiệu nói. Thôi thị thần sắc một đốn, quét nhà mình tiểu nhi tử liếc mắt một cái, đáy mắt mang theo cảnh cáo. Lý Vĩnh Hùng tâm hư cúi đầu. Phụ thân đang ở cao hứng, hẳn là còn không có nhận thấy được cái gì, nhưng là mẫu thân là cái tâm tư tỉ mỉ người, khẳng định là phát hiện cái gì, nếu là làm mẫu thân biết hắn đã từng mang theo Trăng Non Nhi đi xem Hạng Việt Thịnh đã có thể phiền toái. Thôi thị đi đến Lý Chỉ bên người ghế dựa ngồi xuống, ôn nhu nói, lao ra, ta đã quên cùng ngài nói, thường lao ra cho ngài hạ thiệp, ước ngài buổi trưa đến tiểu lầu trao đổi thường đại thiếu gia cùng Trăng Non Nhi hôn sự đâu. Nháo nháo mày nhỏ đến khó phát hiện giật giật, rũ mắt uống nước trà, phảng phất không có nghe được Thôi thị nói giống nhau. Ở tới Lý Phủ phía trước, nháo nháo đã có chuẩn bị tâm lý, Thôi thị đối chính mình không mừng cũng ở hắn đoán trước bên trong. Thôi thị ngay trước mặt hắn đề cập Trăng Non Nhi cùng Thường Tư Năm sự đơn giản là muốn cho hắn biết khó mà lui, chỉ là Thôi thị sợ không biết Thường Tư Năm đã chính miệng thừa nhận muốn rời khỏi. Vĩnh Hùng, ngươi mang Càng Thịnh đến trong viện đi một chút. Lý Vĩnh Trương nhìn khí định thần nhàn uống nước trà nháo nháo, sợ mẫu thân biết ngọn nguồn sau sẽ mất đi mặt mũi, vội cấp nhà mình đệ đệ xử cái ánh mắt. Lý Vĩnh Hùng kỳ thật rất bội phục chính mình cái này tương lai muội phu, nói mấy câu gian liền cùng phụ thân hắn còn có ca ca kéo gần lại quan hệ, được đến ca ca ý bảo vội đứng dậy nói, Càng Thịnh, ta mấy ngày hôm trước được một khối tốt nhất mặc, đi xem một chút. Hảo A. Nháo nháo cười đứng dậy, cùng Lý Chỉ mấy người nói thanh, đi theo Lý Vĩnh Hùng ra đại sảnh. Lao ra, cái này Hạng Việt Thịnh hôm nay lại đây có mục đích gì? Nháo nháo vừa ly khai, Thôi thị liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nàng vừa rồi hỏi qua quản gia, Hạng Việt Thịnh tuy rằng mang theo hậu lễ, nhưng bên người trừ bỏ cái gã sai vật cũng không những người khác, nói cách khác không phải tới cửa cầu hôn tới, cho nên nàng cần thiết làm nhà mình lao ra trước chặt đứt cái này ý niệm. Lý Chỉ nhìn ra Thôi thị không vui, cười trấn an nói, phu nhân, ngươi cũng biết lần đó đá cầu khán đài thiếu chút nữa xảy ra chuyện, là Càng Thịnh cứu khán đài người, Càng Thịnh hẳn là khi đó coi trọng Trăng Non Nhi, chuẩn bị tới cửa cầu hôn đâu. Càng cùng Hạng Việt Thịnh tiếp xúc, Lý Chỉ liền cảm thấy chính mình càng thích đứa nhỏ này, rõ ràng trong lòng có sợ cầu, nhưng từ vào cửa đến bây giờ lại đối Trăng Non Nhi chỉ tự không đề cập tới, đây là đối bọn họ tôn trọng. Như vậy không nóng nảy, hiểu tiến thối thiếu niên thật sự rất khó đến. Thấy Lý Chỉ quả nhiên đã ngầm đồng ý việc hôn nhân này, Thôi thị sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi liền phản đối nói, lao ra, ta không đồng ý. Đối thượng Lý Chỉ trên mặt kinh ngạc, Thôi thị mới nhận thấy được chính mình phản ứng có chút qua, vội liêm khởi trên mặt lửa giận, có chút cứng đờ giải thích nói, lao ra, thường gia đã tới cửa xin cưới, chúng ta cũng không cự tuyệt, hơn nữa ta mấy ngày nay đang cùng thường gia người tiếp xúc, nếu không có ngoại ý muốn hai nhà việc hôn nhân thực mau liền định ra tới. Cái này Hạng Việt Thịnh lúc này toát ra tới chặn ngang một giang là hắn không đạo nghĩa, chúng ta cũng không thể từ hắn sẵn. Bậy! Không phải nói thường gia đã vô tình việc hôn nhân này sao? Lý Chỉ nghi hoặc nhìn về phía chính mình trưởng tử. Nương Lý Vĩnh Trương cuối cùng tìm được mở miệng cơ hội, thật cẩn thận nói, cha nói được không sai, đây là thường đại thiếu gia chính miệng nói, Trăng Non Nhi cùng thường đại thiếu gia việc hôn nhân không hy vọng. Thôi thì trong lòng trầm xuống, giận dữ hỏi. Chuyện khi nào? Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần thường đại thiếu gia đối nữ nhi có thể kiên định bất gì, hai nhà việc hôn nhân liền còn có trông cậy vào, rốt cuộc lấy thường đại phu nhân đối thường đại thiếu gia sủng ái, khẳng định sẽ không trơ mắt nhìn chính mình nhi tử khó ái, chính là hiện tại. Thôi thì tâm loạn như ma, nhưng thái độ kiên quyết, lao ra, liền tính cùng thường gia việc hôn nhân kết không thành, ta cũng không đồng ý Trăng Non Nhi gả vào Hạng gia. Chuyện tới hiện giờ, liền tính nhà mình lao ra cảm thấy nàng ghen tị nàng cũng nhất định phải ngăn cản Trăng Non Nhi gả vào Hạng gia, nàng không nghĩ lại làm Hạng gia người tới cách đứng nàng, không thể làm Hạng gia người tới thai họa nàng nữ nhi. Lý Chỉ nhìn Thôi thị, mày hơi hơi ninh khởi, phu nhân, ngươi lý do là cái gì? Thôi thị ngẩng đầu, nên coi Lý Chỉ ánh mắt, đáy mắt tràn đầy đau thương, lao ra, ngài thật không biết là cái gì lý do sao? Lý Chỉ nao nao. Nhìn Thôi thị một lát mới có chút dở khóc dở cười nói, phu nhân, ngươi còn đối năm đó sự canh cánh trong lòng đâu. Lý Vĩnh Trương vẫn luôn quan sát đến chính mình phụ thân sắc mặt, giờ phút này lại là trong lòng buông lỏng, nói, cha mẹ, ta về trước phòng đi. Lý Vĩnh Trương từ phụ thân biểu tình nhìn ra, năm đó sự xác thật đã qua đi, chỉ có mâu thân một người vẫn vây ở trong đó ra không được, hy vọng phụ thân có thể mượn lần này sự làm mâu thân từ giữa giải thoát đi. Lý Vĩnh Trương ý tưởng là tốt, chỉ là thôi thị đối Tô Khả Phương khúc mắc quá sâu, vô luận lý trị như thế nào giải thích trấn an đều không có dùng, nàng chết sống cũng không chịu gật đầu, lý trị cũng không kế khả thi. Nháo nháo từ Lý Vĩnh Hùng trong miệng biết được thôi thị phản đối sau cũng có chút phát sầu, bất quá hắn vẫn là cười cười nói, không quan hệ, ta.